Nhưng mọi người cũng không nên buông lỏng cảnh giác, ta cảm giác trong lớp băng, ẩn nút rồi vượt quá băng cầu một loại rồng yêu thú. Còn có mấy loại khác, so sánh băng cầu long cường đại hơn nhiều yêu thú, đang ở xung quanh tới lui tuần tra. Nếu như đột nhiên tập sát, sẽ tương đối phiền toái. Viên Phượng Mai hai người gật đầu, rất chấp nhận. Có phòng bị sau đó, Trình Phong ba người một đường vẫn tính thuận lợi. Tuy rằng gặp phải nhiều lần yêu thú tập sát, nhưng đều bị Trình Phong thoải mái hóa giải. Hao tốn hơn 20 phút, đi tới Viên Phượng Mai theo như lời hình viên trụ băng sơn phụ cận. Tòa băng sơn này tựa như một khỏa đại thụ che trời, cao vút trong mây. Tuy ý cực xuyên băng nguyên trong cương phong tàn phá, cũng không có tổn hại thương tổn được nó một chút. Đem xem như vật ký hiệu, xác thực rất thích hợp. Trình công tử, chính là chỗ này. Viên Phượng Mai nói, ta nhớ được tại cực xuyên băng nguyên trong, tổng cộng tại ba cái địa phương đợi thời gian hơi dài. Nơi này là một cái trong số đó, ngoài ra hai nơi tất khá xa. Trước tiên ngươi tại đây tìm một cái, nhìn có thể hay không có phát hiện. Được. Trình Phong gật đầu. Mở ra tạo hóa thần nhãn, dọc theo hình viên trụ băng sơn hướng bốn phía khuyết tán. Kia ánh mắt sắc bén, tựa như một cái vô hình cày sắt, đem băng sơn phạm vi trăm dặm khu vực, hoàn toàn cày qua một lần, nhưng lại chút nào không phát hiện. Cái này khiến Trình Phong nhíu chặt lông mày, rất là tiếc nuối. Trình công tử, có phát hiện sao? Viên Phượng Mai sau khi thấy được, trong lòng nổi lên một cổ dự cảm không tốt. Không có. Trình Phong lắc đầu, xem ra chúng ta còn cần tiếp tục thâm nhập sâu cực xuyên băng nguyên, đến ngoài ra hai nơi địa phương đi dạo một vòng rồi. T. E. Z. U. I. E. N. V. N. Ngoài ra hai cái địa phương, một cái trong đó tại phía bắc 1-2 ngàn dặm ra, ta nhớ được đi hơn một tiếng. Viên Phượng Mai nói, một cái khác tại hướng đông bắc, phỏng chừng có 3.000 dặm, ta đi nửa giờ. Chúng ta đây đi trước gần địa phương. Trình Phong nói, nếu như có thể tìm đến Cửu Thiên Thánh Thủy bản nguyên chân hạch tốt nhất, nếu như không tìm được, lại đi chỗ tiếp theo. Được. Viên Phượng Mai đồng ý. Theo sau hai người liền chuẩn bị hành động. Nhưng mà, đúng lúc này, Vương Khinh Nhu lại lên tiếng. Mẫu thân, ngươi nói thế nào hai cái địa phương đều không đúng. Trình công tử theo như lời Cửu Thiên Thánh Thủy bản nguyên chân hạch, hẳn tại phía nam. Tại phía nam. Viên Phượng Mai cau mày, không có khả năng, ta căn bản cũng không có đi qua phía nam. Ngay tại phía nam, ta có thể cảm giác. Vương Khinh Nhu ánh mắt có chút lờ mờ, ngựa khí kiên định nói, chúng ta đại khái hướng nam cất bước mấy vạn dặm, liền có thể cùng đối phương chạm mặt. Cái gì? Ngươi có thể cảm giác được Cửu Thiên Thánh Thủy bản mệnh thật hạch. Nghe vậy, Trình Phong cùng Viên Phượng Mai đều thất kinh, Vương cô nương, ngươi làm sao xác định ngươi cảm ứng được đồ vật chính là Cửu Thiên Thánh Thủy bản mệnh thật hạch đâu? Phía nam cổ kia đồ vật, cùng trong cơ thể ta hàn khí giống nhau như lúc. Vương Khinh Nhu nói, nếu như ta trong cơ thể hàn khí là Cửu Thiên Thánh Thủy, kia phía nam đồ vật cũng nhất định là Cửu Thiên Thánh Thủy chắc chắn. Nghe đến đó, Trình Phong cùng Viên Phượng Mai trong lòng không tiếp tục hoài nghi. Đều là xác định, Cửu Thiên Thánh Thủy một cổ bản nguyên chân hạch, ngay tại cực xuyên băng nguyên phía nam. Trình công tử, chúng ta tiếp theo nên làm gì? Xác định mục tiêu sau đó, Viên Phượng Mai lại có chút bối rối. Bởi vì, đây chính là Cửu Thiên Thánh Thủy A, chân thủy bảng xếp hạng thứ nhất tồn tại. Trực tiếp tìm tới cửa, không chỉ sẽ không có kết quả, nói không chừng còn có thể đem mạng vứt bỏ. Chúng ta cứ chờ một chút, quan sát. Trình Phong hít sâu một hơi, đem thấp thỏm tâm tình bình phục lại, chờ xác định Cửu Thiên Thánh Thủy trước mặt tình trạng sau đó, làm tiếp tiến một bước dự định. Trình Phong dự định làm cái gì chắc cái đó, chậm nhu đồ. Như là đã xác định Cửu Thiên Thánh Thủy nơi trên mặt đất, vậy liền không cần phải gấp gáp hành động. Trước tiên quan sát tình huống, tìm ra được không phương án sau đó, sẽ hành động lại không muộn. Trình công tử, cổ kia Cửu Thiên Thánh Thủy hẳn phát hiện ta, đang kêu gọi đến ta. Lúc này, Vương Khinh Nhu nói chuyện, thần sắc có chút thống khổ. Cửu Thiên Thánh Thủy đang kêu gọi ngươi. Trình Phong chân mày cau lại, không đúng, nó hẳn đúng là đang kêu gọi bên trong cơ thể ngươi tân sinh Cửu Thiên Thánh Thủy. Ngươi bây giờ tuyệt đối không thể đi qua, nếu không, có thể sẽ bị cổ kia Cửu Thiên Thánh Thủy bản nguyên chân hạch nuốt trọn, tăng cường chính nó. Trình Phong suy đoán, Cửu Thiên Thánh Thủy sở dĩ phát ra bản nguyên chân hạch đến Viên Phượng Mai trong cơ thể, chính là đang vì bản thân khôi phục làm chuẩn bị. Chờ kia sợi bản nguyên chân hạch tại Viên Phượng Mai trong cơ thể trưởng thành tăng cường tới trình độ nhất định sau đó, lại bị cực xuyên băng nguyên trong Cửu Thiên Thánh Thủy nuốt trọn, là có thể nhanh chóng tu bổ bản thân tổn hại. Cho nên bây giờ Vương Khinh Nhu chính là cực kỳ nguy hiểm, hết không thể tới gần cực xuyên băng nguyên trong Cửu Thiên Thánh Thủy. Mẫu thân, Trình công tử, thân thể ta tựa hồ có hơi mất khống chế. Đồng nhiên, Vương Khinh Nhu bắt đầu bước hướng nam phương mà đi. Nàng vốn không muốn đi, nhưng căn bản không khống chế được thân thể. Thật giống như trong cơ thể có một cổ lực lượng, đang mạnh mẽ đi khống chế nàng, muốn đi vào Cửu Thiên Thánh Thủy vị trí này. Không tốt, Vương cô nương hẳn là bị Cửu Thiên Thánh Thủy ý chí ảnh hưởng. Thấy màn này, Trình Phong mặt liền biến sắc, chúng ta nhất định phải lập tức mang Vương cô nương rời khỏi, nếu không, hậu quả khó mà lường được. Cửu Thiên Thánh Thủy lại có thể điều khiển Vương Khinh Nhu thân thể, đây quả thực có chút khủng bố. Nếu như Cửu Thiên Thánh Thủy từ Cực Xuyên Băng Nguyên trong xuất thế, vậy còn có người nào có thể chống đỡ nó bước chân? Chắc chắn sẽ đem Vương Khinh Nhu trong cơ thể tân sinh Cửu Thiên Thánh Thủy hút đi, đồng thời cũng biết hút khô Vương Khinh Nhu sinh mệnh lực, để cho Hương Tiêu Ngọc vẫn nhẹ nhàng, ta dẫn ngươi. Nghe được Trình Phong lời nói, Viên Phượng Mai chuẩn bị tiến đến mang Vương Khinh Nhu rời khỏi. Chưa từng nghĩ, Vương Khinh Nhu trong cơ thể chợt buộc phát ra một cổ cường đại hàn khí, hẳn là đem Viên Phượng Mai một hồi chấn động bay ra ngoài. Quần quần hàn khí khuấy động, đừng nói là mang Vương Khinh Nhu ly khai, liền tiếp cận đều không làm được. Mẫu thân, ngài không có sao chứ? Thấy màn này, Vương Khinh Nhu sợ hết hồn, mang theo tiếng khóc nức nở nói, ta căn bản không khống chế được tự ta, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Nhẹ nhàng, ta không sao. Viên Phượng Mai từ dưới đất bỏ dậy, khoe miệng có máu chảy ra. Nhưng vì không để cho Vương Khinh Nhu quá khó, làm bộ không có có thụ thương. 14. Cồn vợ ở hạ ổ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Ủng hộ chuyện mới mình nhé, tuyệt thế thần thông. Chương 2267, Đại địa băng hùng. Trình công tử, lần này nên làm cái gì? An ủi mấy câu Vương Khinh Nhu, Viên Phượng Mai nhìn về Trình Phong. Nàng là không có cách nào, chỉ có thể cầu trợ ở Trình Phong. Yên tâm, ta tới mang Vương cô nương rời khỏi. Trình Phong nói một câu, sai bước hướng về phía Vương Khinh Nhu đi tới. Ông ong ba. Vương Khinh Nhu trên thân lật lên cuộn cuộn, nhấc lên cơn sóng thần. Trong không khí lượng nước trong nháy mắt bị đông lại, hóa thành vụn băng loạch xoạch đi xuống. Rơi vào Trình Phong trên thân, chính là bắn nhanh đại tiễn, lực sát thương kinh người. Nhưng mà, Trình Phong lại làm như không thấy. Chỉ là tại hàn khí vọt tới thời điểm, giáo ba. Thúc dục địa ngục hát viêm, để cho quấn quanh tại toàn thân. Những hàn khí kia trùng kích, nhất thời bị ngăn chặn lại rồi. Bất quá, Vương Khinh Nhu trong cơ thể hàn khí quá mạnh mẽ, chính là tân sinh Cửu Thiên Thánh Thủy. Mặc dù so với chân chính Cửu Thiên Thánh Thủy còn kém 108.000 dặm, nhưng mà siêu cấp khủng bố. Địa ngục hắc viêm tại hàn khí ăn mòn dưới, hẳn là lấy dọa người tốc độ tiêu trừ. Dựa theo loại tình huống này phát triển tiếp, nhiều nhất 1-2 phút, địa ngục hắc viêm sẽ bị hàn khí làm tắt đi, triệt để xóa khỏi thế gian. Tiểu Hỏa, ra đến giúp đỡ. Thấy màn này, Trình Phong không lo được gần nút bí mật, trực tiếp để cho tân sinh đế hỏa ra đến giúp đỡ. Giáo ba. Tân sinh đế hỏa rất cuồng bạo. Vừa xuất hiện, không chỉ đem hướng về Trình Phong hàn khí bốc hơi, thậm chí càng phát động phản kích. Tiểu gia hỏa, biểu hiện không tệ. Thấy vậy, Trình Phong trên mặt lộ một nụ cười. Theo sau vừa xài bước ra, vọt thẳng vào quần quận hàn khí bên trong, bắt lại Vương Khinh Nhu lạnh lẽo tay nhỏ. Trình công tử. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Vương Khinh Nhu tay bị Trình Phong bắt lấy trước mắt, một cổ tê dại cảm giác truyền khắp toàn thân. Trong lòng dâng lên một loại cảm giác an toàn, tựa hồ chỉ cần Trình Phong ở đây, mình thì sẽ không có một chút nguy hiểm. Vương cô nương, yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi bị Cửu Thiên Thánh Thủy bắt đi. Vừa nói, Trình Phong một cái ôm lấy Vương Khinh Nhu, liền xoay người hướng phía lúc đầu trở lại. Ông ong ong ong. Vương Khinh Nhu trong cơ thể, từng luồng khủng bố luồng không khí lạnh trùng kích, nhưng không cách nào lay động Trình Phong bước chân chút nào. Mặc cho Trình Phong sai bước mà đi. Trong mơ hồ, thậm chí có một cái âm u tiếng gào thét, từ Cực Xuyên Băng Nguyên sâu bên trong truyền đến. Tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý, phải đem Trình Phong chém thành muôn mảnh. Chỉ tiếc, như có điều kiêng kỵ gì. Kia Cực Xuyên Băng Nguyên sâu bên trong nhân vật khủng bố, không có từ băng nguyên trong đi ra. Cách mấy vạn dặm, cho dù thủ đoạn muôn vạn, cũng không cách nào đối với Trình Phong đưa đến tác dụng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đến, Trình Phong ôm lấy Vương Khinh Nhu rời đi. Bất quá, Cực Xuyên Băng Nguyên sâu bên trong tồn tại không cam lòng. Đột nhiên phát ra một đạo cổ quái song âm, truyền về rồi bốn phương tám hướng. Thuận theo, kia ẩn nút trong lớp băng yêu thú, liền đột nhiên lâm vào trạng thái cuồng bạo. Vành, vành, vành, vành. Đụng nát tầng băng, liền hướng về phía Trình Phong ba người phát sát mà tới. Đồng thời tại càng xa xăm, lại có hàng loạt yêu thú phá băng chút ra, tại hướng về phía Trình Phong vị trí này chạy tới. Không tốt. Cửu Thiên Thánh Thủy có thể điều khiển Cực Xuyên Băng Nguyên trung yêu thú. Nhanh, mau mau hướng về phía cái kia kiếm thánh bổ ra vết nứt đuổi. Nếu là bị hàng loạt yêu thú chặn lại vây giết, đem sẽ vô cùng nguy hiểm. Lúc nói chuyện, Hưu Ba, Trình Phong đã hóa thành một đạo chớp giật hình người, về phía trước điên cuồng hướng mà đi. Viên Phượng Mai thấy, vội vàng theo sau lưng. Gào. Nhưng Trình Phong đường đi bên trên, đã có yêu thú chui ra. Nhìn thấy Trình Phong vọt tới, há mồm phun ra sắc bén băng nhũ, ngăn trở Trình Phong chạy trốn. Nhưng mà, Trình Phong lại giống như không nhìn thấy, tốc độ không giảm chút nào. Đến lúc những cái kia băng nhũ sắp bắn chúng mình thời điểm. Rào. Thi triển ra như lai kim thân quyết, cả người trở nên đau thương bất nhập. Bành bành bành bành ba. Những cái kia băng nhũ bắn chúng Trình Phong, trực tiếp bị vỡ thành phấn vụn. Không chỉ không có thể ngăn cản Trình Phong, thậm chí đều không thể chậm chạp một hồi Trình Phong bước chân. Vành. Trình Phong đến yêu thú phụ cận, vừa người đụng vào. Hẳn là đem tất cả yêu thú, tại chỗ đụng chết. Bật hết hỏa lực Trình Phong, quả thực là một vị hình người bạo thú. Tuy rằng đầu không phải rất lớn, nhưng lại hết sức cuồng bạo, một đường đụng chết không biết bao nhiêu con yêu thú. Có thể nói thế như trẻ tre, thoáng qua bay ra hơn ngàn dặm. Kiếm thánh đâm ra cái kia cái khe to lớn, đã là gần ngay trước mắt. Bất quá, đúng lúc này. Tại Trình Phong đường đi bên trên, xuất hiện lượng con yêu thú cường đại. Đây lượng con yêu thú, một đầu là chiều cao hơn trăm thước cự hùng. Cự đại hùng trưởng trên mặt đất kéo đi, giống như là cắt đậu phụ, đem trên mặt đất tầng băng cắt ra mấy điều cầu cử. Như vậy có thể suy ra, kia cự hùng móng tay là có bao nhiêu sắc bén. Sánh vai bậc thánh khí, chỉ sợ cũng chênh lệch không bao nhiêu. Về phần bên kia, chính là một đầu băng long. Thân dài hơn 1000m, tựa như cương tiêu thiết chú, lại có thể tại trong tầng băng tạt qua. Thật giống như kia cứng như sắt thép băng cứng, chính là hồ nước một dạng, để cho người không rét mà run. Trình công tử, chúng ta phiền phức lớn rồi. Lúc này, Viên Phượng Mai sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nếu như ta không có nhìn lầm mà nói, đây lượng con yêu thú, một đầu chính là đại địa băng hùng, một đầu chính là cửu chuyển băng long. Mỗi một đầu đều đạt tới địa cấp cửu phẩm đỉnh phong. Đặc biệt là cửu chuyển băng long, có một loại thiên phú thần thông, có thể tại băng bên trong tùy ý xuyên qua. Rất nhiều người còn chưa cùng kỳ chân chính giao thủ, liền chết ở tập kích bên dưới. Đại địa băng hùng cùng cửu chuyển băng long. Trình Phong sắc mặt cũng nghiêm túc, Viên A Di, ngươi trước tiên tiến vào trong vạn kiếm đồ tránh một chút. Đợi qua chém giết, ta sợ rằng không cách nào chiếu cố đến ngươi, sẽ vô cùng nguy hiểm. Dứt lời, Trình Phong không đợi Viên Phượng Mai đồng ý, liền đem nó đưa vào trong vạn kiếm đồ. Theo sau xuất ra huyết thần giáo dạy một chút chủ dây dày, đem Vương Khinh Nhu tạm thời trói. Sau một khắc, một cái rút ra chả ma đao, liền hướng về phía đại địa băng hùng cùng cựu chuyển băng long ngang nhiên phong tới. Gào! Kia đại địa băng hùng thập phần cuồng bạo. Nhìn thấy Trình Phong vọt tới, tựa hồ bị khiêu khích. Phát ra một tiếng tàn bạo gầm thét, hai cái to khỏe hùng trưởng, liền hướng Trình Phong đánh tới. Lực đạo kinh khủng kia khuấy động, trực tiếp đem hư không đánh cho nổ tung. Đăng thiên đệ cửu trọng cao thủ, sợ rằng đều sẽ bị một cái tắt giống như đập chết. Nhưng mà, Trình Phong lại không sợ hãi gì, thẳng tắp nên hướng hùng trưởng. Thật giống như muốn cùng đại địa băng hùng, so sánh liều một cái ai lực lượng mạnh hơn. Công tử! Nhìn thấy màn này, Vương Khinh Nhu bị dọa sợ đến ánh mắt đều nhắm lại đến rồi. Cảm giác Trình Phong cùng đại địa băng hùng cứng đối cứng, sợ rằng giữ nhiều lành ít. Bất quá, nàng nghĩ đến chết cũng có thể cùng Trình Phong chết cùng một chỗ, trong lòng sợ hãi liền vô hình biến mất rồi. Trên mặt tươi cười, chặt đóng hai mắt mở ra. Chợt, nàng lại thấy được một bộ khó quên hình ảnh. Chỉ thấy Trình Phong tại sắp cùng đại địa băng hùng hùng trưởng đụng vào nhau thời điểm, bá ba. Đống nhiên thân thể thoáng một cái, tựa như ma quỷ. Hẳn là cùng đại địa băng hùng gặp thoáng qua. Sau một khắc, hóa thành một tia chớp, vòng qua đại địa băng hùng, liền hướng kiếm thánh oanh kích lưu lại kiếm ngân bay đi. Gào. Lần này, đại địa băng hùng trực tiếp lâm vào cùng nộ. Nó vốn cho là, trước mắt nhân loại kia đảm phách hơn người, chuẩn bị cùng hắn chính diện đấu. Chưa từng nghĩ, căn bản là một tên lường gạt. Thời khắc mấu chốt chuẩn, quả thực là đối với nó cực lớn làm đủ. Phát ra một tiếng nổi giận gào rú, chuyển thân chặn đánh Trình Phong. 14. Cồn vợ ở hạ ô, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Ủng hộ chuyện mới mình nhé, tuyệt thế thần thông. Chương 2268, thoát vây. Đại địa băng hùng cùng nội truy kích. Nhưng mà Trình Phong đã sớm bay ra rất nhanh, căn bản không đuổi kịp. Chỉ có thể hai mắt xích hồng, trơ mắt nhìn đến Trình Phong đi xa. Bất quá, kia cửu chuyển băng long lại không có nhàn rỗi. Nó ngay từ lúc Trình Phong thi triển chóc tinh nã nguyệt bước, lách qua đại địa băng hùng chạy trốn thời điểm, liền đâm đầu thẳng vào rồi trong tầng băng. Thon dài long vĩ vung thấy, để cho nó tốc độ nhanh như thiểm điện, hướng về phía Trình Phong đuổi theo. Tại trong tầng băng bơi lội tốc độ, rốt cuộc là vượt qua Trình Phong thi triển chóc tinh nã nguyệt bước tầng thứ nhất tốc độ. Đem Trình Phong cùng nó khoảng cách trong lúc đó, nhanh chóng rút ngắn đấy. Một khi đạt đến tốt nhất phạm vi công kích, liền sẽ đối với Trình Phong triển khai cuồng sát. Đầu này cửu chuyển băng long, ngược lại có phần là phiên toái. Chạy trốn trong, Trình Phong khẽ nhíu mày, tốc độ cư nhiên như thế nhanh, chỉ bằng vào chóc tinh nã nguyệt bước, sợ là không cách nào đem vứt bỏ. Trình Phong cảm thấy cửu chuyển băng long uy hiếp. Bất quá cũng may, hắn bây giờ cách kiếm thánh đâm ra vết nứt đã không xa. Chỉ cần đến nơi đó, kiếm thánh lưu lại khí tức, liền sẽ chấn nhiếp cựu chuyển băng long cùng đại địa băng hùng, để cho chúng bước. Hưu. Đang ở Trình Phong trong bụng tính toán thời điểm, kia truy kích Trình Phong cựu chuyển băng long, đột nhiên từ trong tầng băng thò đầu ra. Toàn bộ quá trình im hơi lặng tiếng, một ngụm hướng về phía Trình Phong chiếm đoạt đến. Bất quá, Trình Phong lại gắt gao nhìn chằm chằm cựu chuyển băng long. Ở đối phương một có động tác thời điểm, chính là phát ra. Thủ chảo chảm ma đao, một đao ngang nhiên chém tới. Chảm ma đao hiện tại đã tấn cấp đến trung cấp thánh khí tầng thứ, uy lực đạt tới một loại độ cao mới. Lúc này chém ra một đao, so với trước kia cường đại hơn gần như gấp đôi. Nhưng mà, khi một đao này bắn trúng cựu chuyển băng long, nhưng không có thể hình thành một nửa điểm thương tổn. Kia chém ra ánh đao, hẳn là bị cựu chuyển băng long một ngụm nuốt lấy. Đồng thời, cựu chuyển băng long còn nhân cơ hội này, một hồi kéo gần thêm không ít khoảng cách. Miệng rồng tăng mạnh, liền muốn một ngụm nuốt trọn Trình Phong. Đúng lúc này, Trình Phong đống nhiên thay đổi hướng bay, hướng phía tầng băng rơi đi. Thật giống như thân thể mất đi khống chế, muốn rơi xuống mặt. Nhìn thấy màn này, cựu chuyển băng long đại hỉ. Thon dài long vĩ hất lên, tựa như một nhánh khổng lồ đại tiễn, trực tiếp đón đầu đánh về phía Trình Phong. Nếu là bị cựu chuyển băng long đụng trúng, Trình Phong không chết cũng phải tàn phế. Nhưng mà, ngay tại cựu chuyển băng long cho rằng nắm chắc phần thắng thời điểm. Giáo ba. Cái kia vốn nên đập vào tầng băng trên Trình Phong, cư nhiên vô hình biến mất rồi. Cựu chuyển băng long sững sờ, cho là mình hoa mắt. Chờ nháy mắt một cái lại đi nhìn kỹ, Trình Phong rơi xuống mới giống tuyết, nơi đó có nửa cái bóng người. Rõ ràng là thi triển thân thể chất lượng nước hóa thủ đoạn, dung nhập vào trong tầng băng. Tại cựu chuyển băng long chưa kịp phản ứng lúc trước, bỏ trốn. Gào. Mười mấy giây đồng hồ sau đó, cựu chuyển băng long dương mắt chung quanh, rốt cuộc phát hiện Trình Phong tung tích. Nhưng Trình Phong đã đứng ở kiếm thánh đâm ra vết nước bên dưới. Cựu chuyển băng long phẫn nộ gào rú, đón đầu vào tới. Nhưng khoảng cách vết nước còn có 200-300 dặm, liền có một vài kiêng kỵ ngừng lại. Bởi vì đạo này kiếm ngân trên tản mát ra kiếm đạo khí tức, rất đúng xuyên băng nguyên trung yêu thú áp chế rất lớn. Cách thật xa, cựu chuyển băng long thân thể liền sản sinh từng luồng kịch liệt đau nhức. Thật giống như đang bị thiên đao vạn quả, không thể không dừng bước lại. Cuối cùng cựu chuyển băng long cùng đại địa băng hùng hai vị địa cấp cự yêu, tất cả đều phẫn nộ đứng tại kiếm ngân 200 dặm ra, hướng về phía Trình Phong gầm nhẹ phát tiết phẫn uất. Trình Phong nhìn đến màn này, nhưng là cười nhạt. Dương mắt lướt qua hai vị cự thú, nhìn về phía cực xuyên băng nguyên phía nam sâu bên trong. Ở chỗ nào, tựa hồ có một đôi băng mắt lạnh, đang nhìn tại đây phát sinh tất cả. Trình Phong biết rõ, đó là tán lạc tại cực xuyên băng nguyên trong cựu thiên thánh thủy thật hạch. Hô, cũng không biết cổ kia cựu thiên thánh thủy bản nguyên chân hạch tại sợ hãi cái gì, cư nhiên không dám từ trong xào huyệt rời khỏi. Trình Phong nghĩ ngợi, bất quá nói chuyện cũng tốt, ta không cần lo lắng bị cựu thiên thánh thủy nổi doa giết chết, có thể chậm rãi mưu đồ thu phục cựu thiên thánh thủy. Trình Phong, cựu thiên thánh thủy hữu thiên địch. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh vang dội, ở không biết bao nhiêu năm trước, bị một vị tồn tại vô thượng thật vất vả đập vỡ. Vậy vị tồn tại vô thượng khẳng định không hy vọng cựu thiên thánh thủy trở lại đỉnh phong. Hơn nữa, cựu thiên thánh thủy bị đánh nát sau đó hóa thành vô số tân độc lập thể. Mỗi cái độc lập thể đều sinh ra đơn độc trí tuệ. Một khi dung hợp lẫn nhau, át phải có một phe trí tuệ bị gồng thâu, hoàn toàn biến mất. Đây luồng cựu thiên thánh thủy sở dĩ không dám đi ra cực xuyên băng nguyên, khả năng cũng có liên quan với đó. Có lẽ tại mảnh thiên địa này trong có một cổ mạnh hơn mấy ngày thánh thủy, nó sợ lú đầu một cái liền bị một cổ khác cựu thiên thánh thủy phát hiện, tiến tới đem nó nuốt trọn. Nạp Lan Trường Sinh phân tích, cũng không phải không có lửa làm sao có khói. Vương Khinh Nhu chính là một cái rõ ràng ví dụ. Cổ kia cựu thiên thánh thủy chỉ chia liệm một tia bản nguyên chân hạch, bước vào viên phượng mai trong cơ thể, ra đời một cổ tân cựu thiên thánh thủy. Lúc này muốn lấy lại, đều là khó khăn nặng nề. Mà cực xuyên băng nguyên trong cổ kia cựu thiên thánh thủy, đã không biết tồn tại bao nhiêu và năm, có chịu cam tâm bị khác cựu thiên thánh thủy nuốt trọn. Ẩn nút tại cực xuyên băng nguyên trong không ra, hoàn toàn có thể lý giải. Viên A-di, Vương cô nương, các người vẫn khỏe chứ? Cùng Nạp Lan Trường Sinh trò chuyện thời điểm, Trình Phong đem viên phượng mai cùng Vương Khinh Nhu từ trong vạn kiếm đồ đưa ra. Mới vừa rồi, Trình Phong đánh về phía tầng băng chạy trốn thời điểm, vì an toàn lý do, đem Vương Khinh Nhu đưa vào vạn kiếm đồ. Dù sao thân thể chất lượng nước hóa, chỉ thích hợp với Trình Phong. Nếu như mang theo Vương Khinh Nhu cùng nhau xuyên qua tầng băng, cuối cùng sợ rằng sẽ là một hồi bi kịch. Trình công tử, chúng ta thành công trốn ra được sao? Viên phượng mai hai người bị đưa ra vạn kiếm đồ, vội vàng dương mắt chúng quanh. Khi nhìn thấy đã tới cái khe lớn phụ cận, hết thể thở phào một hơi. Theo sau viên phượng mai nhìn về phía Vương Khinh Nhu, nhẹ nhàng, ngươi bây giờ thế nào? thân thể còn ở hay không bị cửu thiên thánh thủy khống chế. Mẫu thân, ta tốt hơn nhiều. Vương Khinh Nu nói, quyền khống chế thân thể, giống như có lẽ đã trở lại trong tay của ta. Hô ba. Viên Phượng Mai thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Nhưng Trình Phong lại cũng không lạc quan. Bởi vì Vương Khinh Nu trong cơ thể ẩn nút tân sinh cửu thiên thánh thủy, quả thực là một khỏa đúng giờ tiếng nổ. Cũng không ai biết nó sẽ từ lúc nào phát tác, tương đối nguy hiểm. Nếu như cửu thiên thánh thủy điều khiển Vương Khinh Nhu thân thể, tại Trình Phong bọn họ buông lỏng cảnh giác thời điểm, đống nhiên phía sau thọc đao, hậu quả khó mà lường được. Trình công tử, kính xin buông ra trói buộc nhẹ nhàng dây đỏ đi. Viên Phượng Mai thấy Vương Khinh Nhu khôi phục bình thường, đối với Trình Phong nói. Trình Phong gật đầu một cái, hướng về phía Vương Khinh Nhu ngắt tay. Kia sợi dây đỏ liền từ Vương Khinh Nhu trên thân bay khỏi, rơi vào Trình Phong trong tay. Viên A-di, Vương cô nương tình huống có chút đặc thù. Thời ra dây đỏ sau đó, Trình Phong cân nhắc một chút nói, nàng quyền khống chế thân thể tuy rằng khôi phục, nhưng bảo vệ không cho phép khi nào lại bị cửu thiên thánh thủy lại lần nữa khống chế. Cho nên, sau này sống chung thì tận lực chú ý một chút. Vạn nhất phát sinh ngoài ý muốn, đối với song phương đều là một loại tổn thương. Nghe lời này, Viên Phượng Mai cùng Vương Khinh Nhu đều là hơi biến sắc mặt. Vừa mới trở về từ coi chết cảm giác vui sướng, nhất thời quét một cái sạch. 14. Cồn vợ ở hạ ồ, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Ủng hộ chuyện mới mình nhé, tuyệt thế thần thông. Chương 2269, kiếm thánh, kiếm vô khuyết. Trình công tử, vậy phải làm sao bây giờ? Viên Phượng Mai rất là lo âu, nếu như nhẹ nhàng thân thể không cách nào tự quyết khống chế, nàng kia sau này còn cuộc sống thế nào? Đây xác thực là một đại vấn đề. Hiện tại Vương Khinh Nhu, nhất định chính là cửu thiên thánh thủy một cái phân thân. Nó sinh tử đều là khống chế tại trong tay đối phương. Nếu như không nghĩ ra một cái biện pháp đến, sẽ đối với Vương Khinh Nhu nhân sinh tạo thành ảnh hưởng to lớn. Viên A-di, chuyện này cần phải từ từ mưu đồ. Hơi chút trầm ngâm, Trình Phong nói, duy nhất biện pháp giải quyết, liền đem Vương cô nương trong cơ thể cửu thiên thánh thủy, cùng cực xuyên băng nguyên trong cửu thiên thánh thủy triệt để chặt đứt, hình thành hai cái đơn độc thân thể. Như thế phía dưới, cực xuyên băng nguyên trong cửu thiên thánh thủy, liền không cách nào nữa khống chế Vương cô nương rồi. Ngoài ra chính là, đem Vương cô nương trong cơ thể cửu thiên thánh thủy dọn dẹp ra đi. Chuyện này chỉ có hàng phục cực xuyên băng nguyên trong cửu thiên thánh thủy, để cho thôn phệ mới được. Lấy man lực thanh lý, sợ rằng sẽ tổn thương đến Vương cô nương tính mạng. Trình công tử, đây hai cái biện pháp, quả thực quá khó khăn. Viên Phượng Mai sắc mặt tâm trầm, khả năng thành công tính, cực kỳ nhỏ a. Độ khó là rất lớn. Trình Phong gật đầu, an ủi, xin cứ viên A-di yên tâm, Trình Phong ta nhất định sẽ giúp tới cùng. Mãi đến chữa khỏi Vương cô nương chứng bệnh mới thôi. Trình công tử, thật là rất cảm tạ ngài. Viên Phượng Mai mặt đầy cảm kích nói, nếu là công tử cuối cùng thật có thể trị hết tiểu nữ, vậy ta liền làm trâu làm ngựa báo đáp công tử. Viên A-di không cần như thế. Trình Phong khoát tay nói, hơn nữa, chuyện này ta cũng không có hoàn toàn nắm chắc, chỉ có thể tận lực mà làm. Nếu như, Trình công tử, nếu là có cái ngộ nhỡ, ta cũng không trách ngươi. Không đợi Trình Phong nói hết lời, Vương Khinh Nhu liền mở miệng đánh gãy. Có thể chết ở bên cạnh ngươi, nhẹ nhàng chết cũng không tiếc. Vương Khinh Nhu đây là trần trụi tỏ tình a. Bình thường tỏ tình lời nói, đều là do đàn trai nói. Nhưng Vương Khinh Nhu lại thoải mái nói ra, hiện ra hiên ngang anh khí, cũng để cho Trình Phong tâm lý sinh ra sóng gợn. Nói thật, Vương Khinh Nhu rất đẹp, tính cách cũng rất tốt. Trình Phong đối với Vương Khinh Nhu rất có hảo cảm. Nếu như đổi thành lúc trước, Vương Khinh Nhu tỏ tình mình, Trình Phong 80-90% sẽ đáp ứng. Bất quá hiện tại, Trình Phong tâm lý đã có Nhạc Khinh Doanh. Hơn nữa còn cùng Nhạc Khinh Doanh ước định, tương lai đi Thiên Hoang Thần Triều Võ Đạo Thánh Địa Thiên Thần Cung tìm nàng. Cho nên Vương Khinh Nhu tỏ tình, để cho hắn không biết nên làm sao đi đón. Cuối cùng chỉ có trầm mặc. Tỏ tình không có được đáp ứng, Vương Khinh Nhu trên mặt có một vài ảm đạm. Nhưng đón lấy, liền lại khôi phục tuổi trẻ sức sống. Bởi vì nàng biết rõ mình khả năng không sống được quá lâu, đã như vậy, vậy liền sống được thoải mái tự nhiên. Yêu thích đồ vật đi đuổi ngay cầu. Cho dù không có kết quả, cũng không uổng sống một hồi. Gào. Hiện trường trầm mặc, bị một tiếng bạo hống đánh vỡ. Trình Phong ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện là đại địa băng hùng cùng cựu chuyển băng long chuyển thân rời đi. Hẳn đúng là phát hiện không làm gì được Trình Phong, chỉ có thể mang theo phẫn uất rời khỏi. Vương cô nương, Viên A-di, các người ban nãy bị không ít kinh sợ, trước tiên trong xe ngựa nghỉ ngơi một ít, thư giãn một tình cảm xuống. Đưa mắt nhìn đại địa băng hùng nhị yêu sau khi rời đi, Trình Phong xuất ra giao long xe ngựa, để cho Viên Phượng Mai hai người vào bên trong nghỉ ngơi. Về phần Trình Phong mình, chính là phi thân đi tới kiếm ngân vết nước. Chuẩn bị mượn kiếm khí phong mang, trước tiên đem mình đao thế tăng lên tới cực hạn. Trình Phong đao thế, đã mượn kiếm khí phong mang cháy rèn đến thất giai. Lúc đó hắn mới đến kiếm ngân nguyên điểm 100m phụ cận, lúc này từ 100m nơi lại lần nữa xuất phát. Nghìn vạn đạo kiếm khí phong mang, lập tức ùn ùn kéo đến bắn tới. Ma luyện cháy rèn hắn đao thế, để cho từ thất giai, nhanh chóng hướng về phía bát giai tiến phát. Thời gian qua đi, Trình Phong gian khổ leo được. Cơ hồ mỗi bước ra một bước, trên thân đều phải bị mạnh mẽ kiếm khí phong mang cắt ra trên trăm đạo kiếm ngân. Nhưng Trình Phong tất cả đều mặc kệ, ánh mắt kiên nghị như sắt, không ngừng hướng về phía kiếm ngân nguyên điểm đi về phía trước. 90m, 80m, 70m. Khi Trình Phong đi tới kiếm ngân nguyên điểm 50m nơi thời điểm. Giang giáp ba. Thật giống như gà con phá sát chút ra. Trình Phong đao thế, bất ngờ từ thất giai tấn cấp đến bát giai. Bát giai đao thế sao? Cũng không tệ lắm. Trình Phong trên mặt lộ một nụ cười. Sau một khắc, ánh mắt như sắt, tiếp tục bắt đầu leo. Rốt cuộc, Trình Phong đi tới kiếm ngân nguyên điểm chỗ 10m, đao thế thuận theo tấn nhập cửu giai. Tức không sử dụng ra được đao, chỉ là thúc dục đao thế, là có thể cùng một vị đăng thiên đệ cửu trọng cường giả đối chiến chém giết mà không rơi xuống hạ phong. Cho thấy đao đạo cường giả, tại phương diện chiến đấu tiên thiên ưu thế. Hả? Tại kiếm ngân nguyên điểm nơi, tựa hồ có một hàng chữ viết. Đao ý tấn nhập cửu giai, Trình Phong trên mặt đóng đầy dáng tươi cười. Chờ bình phục kích động trong lòng, chuẩn bị tiếp tục hướng kiếm ngân nguyên điểm tiến phát thời điểm. Chợt thấy tại kiếm ngân nguyên điểm chỗ này trên tảng đá, bất ngờ có một hàng chữ viết. Kia chữ viết hẳn đúng là lấy kiếm khí viết, bút họa mạnh mẽ cùng dã, nhìn qua tựa như từng thanh đại kiếm tại hung mãnh đâm, bổ trẻ. Cho người ta một loại lộ hết ra sự sắc bén, trường kiếm đến hầu sắc bén cảm giác. Hàng chữ này, hẳn đúng là vị kiếm thánh kia lưu lại. Trình Phong hứng thú, thầm nghĩ, ta xem thật kỹ một chút, có lẽ có thể biết vị kiếm thánh kia lai lịch, và tới đây cực xuyên băng nguyên mục đích. Trình Phong mở ra tạo hóa thần nhãn, nhìn kỹ kia hàng chữ viết. Chỉ thấy viết, truy kích cửu thiên 300 triệu dặm, vừa vào thiên thương tung tích vô tích. 3. Kiếm vô khuyết. Hàng chữ này tổng cộng 17 cái chữ, đại ý là một vị gọi là kiếm vô khuyết người, truy kích cửu thiên thánh thủy 300 triệu dặm. Nhưng hướng theo cổ kia cửu thiên thánh thủy rơi vào thiên thương thánh ngục, chính là mất đi tung tích. 80-90%, kiếm vô khuyết chính là vị kia một kiếm đâm xuyên băng sơn kiếm thánh. Kiếm thánh. Kiếm vô khuyết. Nhìn xong hàng chữ này, Trình Phong khen, tên rất hay, kiếm đạo vô khuyết kiếm vô khuyết. Khó trách người này có thể đúc thành vô thượng kiếm đạo, luyện thành một vị kiếm thánh. Chỉ là từ danh tự này bên trong, liền hiển lộ ra người này dã tâm cùng hoài bão. Kiếm thánh kiếm vô khuyết, Trình Phong đối với những người này sinh ra nồng nặc hứng thú. Tương lai nếu như có cơ hội, rất nguyện ý cùng người này gặp một lần, cảm thụ một chút đối phương vô khuyết kiếm đạo. Ồ, tại chữ viết bên cạnh thật giống như còn có một thứ đồ vật. Thưởng thức xong kiếm thánh kiếm vô khuyết lưu lại chữ viết, ánh mắt Trình Phong nhất chuyển, đúng dịp thấy tại chữ viết bên cạnh, một cái nửa mét rộng trong kiếm động, cư nhiên đóng một vật. Đó là một cái túi nước, toàn thân đen nhẻm, rất tầm thường. Túi nước trên miệng trói một cái thắt lưng, lúc này thắt lưng bị kiếm động xuyên thủng, đâm vào vách đá trong đó. Để cho túi nước treo ở giữa không trung, bởi vì thời gian quá lâu, đều cùng vách đá đã trở thành một cái màu sắc. Nếu như không nhìn kỹ, căn bản không nhìn ra đó là một cái túi nước. Cái này túi nước không đơn giản, hẳn đúng là kiếm thánh kiếm vô khuyết đinh ở phía trên. Trình Phong trong bụng suy đoán, vậy kiếm vô khuyết rời đi đã hơn mấy vạn năm rồi, cái này túi nước lại không có chút nào hủ hóa dấu hiệu, nói không chừng là một cái bảo bối. Có lẽ, ta hẳn đem vật này lấy xuống, để cho tái hiện ngày trước vinh quang. 14. Cồn vợ ở Hạ Ô, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Ủng hộ chuyện mới mình nhé, tuyệt thế thần thông. Chương 2270, túi càn khôn. Mang tâm tình kích động, Trình Phong thúc dục thần lực muốn, đem cái kia túi nước lấy xuống. Phốc suy ba. Nhưng mà, thần lực thoát thể thân thể, liền bị sắc bén kiếm khí phong mang cắn nát. Xem ra muốn đoạt được cái kia túi nước, ta phải tự mình đi tới kiếm ngân nguyên điểm mới được. Trình Phong chân mày cau lại, có lẽ, đây cũng là kiếm vô khuyết đối với hậu nhân một loại khảo nghiệm. Nghĩ đến đây, Trình Phong nén xuống kích động trong lòng tâm tình, bắt đầu tiếp tục leo được. Lúc này, Trình Phong đã đến kiếm ngân nguyên điểm 10m bên trong. Kiếm khí phong mang cường độ, đạt tới khủng bố trình độ. Trình Phong mỗi bước ra một bước, đều là đối với mình một loại hành hạ to lớn. Suy suy suy. Toàn thân kiếm khí vần quanh, cắt ra vạn đạo kiếm ngân. Để cho Trình Phong toàn thân máu chảy ồ ạt, vết thương chồng chất. Bất quá, Trình Phong lại không biến sắc chút nào. Thật giống như kia tiếp nhận vạn kiếm đâm xuyên cực hình thân thể, không phải mình một dạng. Từng bước, thẳng tới kiếm ngân nguyên điểm. Rốt cuộc, Trình Phong đi đến kiếm ngân nguyên điểm phụ cận. Cả người thoạt nhìn quả thực là thê thảm, y phục trên người đã sớm hóa thành vài rách cái. Bị huyết dịch thẩm thấu sau đó, đã trở thành màu nâu đen vật chất. Nhưng một cổ bất khuất khí thế, nhưng ngay lúc này trưởng thành lớn mạnh đến đỉnh phong. Hẳn là ngay lúc này, cùng kiếm thánh kiếm vô khuyết lưu lại kiếm khí phong mang đối kháng, tranh phong. Rất nhiều địa vị ngang nhau, thậm chí áp đảo kiếm khí phong mang mùi vị. Nó cấp bậc, bất ngờ đạt tới cựu giai đỉnh phong. Nếu có thể tiến hơn một bước, đúc thành vô thượng đao đạo ý chí. Nhất niệm ra, thiên địa vạn vật đều muốn vỡ nát. Cho dù là thánh nhân, cũng có thể chém chết. Đúc thành vô thượng đao đạo ý chí, chuyện này thực sự quá khó khăn một ít. Trình Phong lắc đầu, thiên hạ vô số đao đạo thiên tài, kinh diễm một thời đại, phần lớn đều là không cách nào đúc thành vô thượng đao đạo, cuối cùng tiếc nuối mà chấm dứt. Ta muốn đúc thành vô thượng đao đạo, còn có một đoạn đường rất dài phải đi. Kỳ thực, Trình Phong cùng vô thượng đao đạo ý chí, chỉ có kém một bước. Chỉ là bước này lại có khác nhau trời vực, nhảy tới đem có thể đổ Phật diệt thánh. Không bước qua được, tất cuối cùng thành ảo ảnh trong mơ. Trước mặt Trình Phong cần nhất làm, đó chính là tích lũy. Chờ đem mình đao thế tích góp đến mức tận cùng cực hạn, mới có hy vọng đúc thành vô thượng đao đạo. Đương nhiên, cho dù là hiện tại, Trình Phong cũng phi thường mạnh. Chỉ là đao thế xuất kích, liền có thể cùng đăng thiên cảnh cực hạn cường giả tranh phong, đã miễn cưỡng đi đến đăng thiên cảnh đỉnh phong nhất. Nếu như ban thánh không ra, sợ rằng không có người có thể lay động Trình Phong. Hiện tại, là thời điểm nhìn một chút kiếm vô khuyết lưu lại cái này túi nước, cuối cùng có chỗ đặc thù gì rồi. Bình phục trong lòng tâm tình, Trình Phong giơ tay lên chụp vào cái kia túi nước. Túi nước không lớn, cùng hai tay chống mở không sai biệt lắm. Nhưng chụp vào Trình Phong trong tay, nhưng là phi thường nặng nề. Thật giống như bắt lấy một tòa vạn trượng khổng lồ, vậy mà để cho Trình Phong chân đứng không vững. Hả? Nặng như vậy? Trình Phong giật mình, hơi hơi thúc giục thần lực, mới đứng vững thân hình. Theo sau đem cái kia túi nước, từ trong kiếm động kéo xuống. Chỉ thấy nước này túi toàn thân đen sẫm. Xem ra giống như là một loại nào đó hắc thiết rèn đúc. Nhưng lấy tay sờ một cái mới phát hiện, chính là một loại nào đó gia thú, thập phần bóng loáng, huyền như chủ đoạn mở dạng. Ồ, túi nước trên có chữ 3, túi càn khôn. Trình Phong nhìn kỹ túi nước, phát hiện túi phía sau, có khác 3 cái văn tự cổ đại. Hơn nữa càn khôn 2 chữ, như có một loại ma lực. Tại Trình Phong xem thời điểm, hẳn là có loại tiến vào mênh mông tiên vũ, hàng tỷ tinh không cảm giác. Trên trời dưới đất, mênh mông bao la. Xứng đáng càn khôn 2 chữ. Thật là khí phách danh tự. Trình Phong rời đi ánh mắt, tâm lý không bình tĩnh, lại muốn thâu tóm càn khôn, luyện chế nước này túi tồn tại, khẳng định không giống bình thường. Trình Phong, ngươi sợ rằng nhặt được bảo. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh vang dội, túi càn khôn, ta tựa hồ nghe nói qua, là một cái bảo vật siêu đẳng. Tục truyền xuất từ một vị tồn tại vô thượng tay, có thể thu nạp thiên địa vạn vật. Đã từng đem mười mấy vị tạo hóa cảnh tồn tại thu vào trong đó. Tế luyện rồi 800 năm sau đó, giống như luyện thành cho bụi. Trong đó, còn có một vị đoạt được đại tạo hóa đại thánh. Cái gì? Túi càn khôn lại cường đại như thế. Nghe lời này, Trình Phong tâm lý không cách nào giữ vững bình tĩnh, lật ra sóng gió kinh hoàng. Bất quá ngay sau đó, nhưng trong lòng sinh ra nghi hoặc. Nạp Lan Thúc, không đúng sao? Ngươi nói túi càn khôn chính là một vị tồn tại vô thượng trọng bảo, loại này bảo bối khởi sẽ xuất hiện tại kiếm thánh kiếm vô khuyết trong tay. Hơn nữa, còn bị kiếm vô khuyết một kiếm đinh ở nơi này. Chuyện này xác thực nói không thông. Giả như cái này túi nước chính là túi càn khôn, kia tuyệt đối không thể bị vứt bỏ như giày rách. Kiếm vô khuyết mặc dù là một vị kiếm thánh, cũng không khả năng như thế tiêu tiền như nước. So với tồn tại vô thượng đến, còn kém rất xa. Hừm, điều này cũng đúng. Nạp Lan Trường Sinh tâm tình dần dần bình phục, suy đoán nói, có lẽ cái này túi nước, chính là túi càn khôn hàng bắt trước. Chân chính túi càn khôn nếu như lưu lạc nơi đây, sớm bị thiên thương thần quốc cao tầng qua phân, không có khả năng một mực tồn tại đến bây giờ. Một kiện hàng bắt trước. Nghe vậy, Trình Phong có chút mất mát. Đồng thời hắn chợt nhớ tới, hắn tại địa khung đại lục gặp phải tiểu bạch chim hắc dị thời điểm, hắc dị trên cổ treo một cái túi tiền. Cái kia túi vải, gọi là càn khôn bố đại. Sợ rằng càn khôn bố đại, cũng là túi càn khôn một cái hàng bắt trước. Trình Phong, túi càn khôn với tư cách vô thượng thánh khí, hàng bắt trước khẳng định rất nhiều. Nạp Lan Trường Sinh nói, bất quá hàng bắt trước cũng có chia cao thấp. Trong tay ngươi cái này túi càn khôn, cho dù là một kiện hàng bắt trước, cấp bậc cũng không nên thấp. Ta đoán, kiếm kia vô khuyết chỉ sợ là muốn dùng vật này đến thu Cửu Thiên Thánh Thủy. Kết quả Cửu Thiên Thánh Thủy giấu vào Cực Xuyên Băng Nguyên, biến mất không còn tăm hơi vô tung, kiếm vô khuyết bởi vì vô nguyên nhân nào đó, không cách nào ở chỗ này chờ lâu. Ngay sau đó phẫn uất rời đi, đem cái này túi càn khôn hàng nhái một kiếm đóng vào nơi đây. Nạp Lan Trường Sinh cái suy đoán này, rất có một chút căn cứ. Dù sao kiếm thánh kiếm vô khuyết, chính là một vị sở trường sát phạt thánh nhân. Lùng bắt Cửu Thiên Thánh Thủy, thì cần muốn thứ khác đến phối hợp. Cái này túi càn khôn hàng bắt trước, có thể nói vừa vặn thích hợp. Lấy túi càn khôn bắt cửu thiên thánh thủy. Nghe xong lời này, Trình Phong suy nghĩ một hồi được mở ra, vui vẻ nói, Nạp Lan Thúc, ngươi cái suy đoán này có thể là thật. Vậy kiếm thánh kiếm vô khuyết, đã rời đi vài vạn năm, nhưng cửu thiên thánh thủy nhưng vẫn ẩn náu tại cực xuyên băng nguyên trong không dám ra đến. Nó đang sợ cái gì? 80-90% chính là túi càn khôn này. Hôm nay túi càn khôn rơi vào trong tay của ta, vừa vặn có thể dùng nó tới đối phó cửu thiên thánh thủy. Nghĩ tới đây, Trình Phong trong lòng phát nhiệt, toàn thân đều kích động run rẩy. Bởi vì hắn một khi thành công, không chỉ có thể bắt được cửu thiên thánh thủy, còn có thể khống chế túi càn khôn cái này vô thượng thánh khí hàng bắt trước. Tại như vậy đại tây bắc vực, cũng có thể xông pha. Những cái kia muốn tìm hắn để gây sự ra hỏa, chỉ cần dám đến, liền hết thể giết chết. Giết tới bọn họ tim mật đều mất, nhắc tới Trình Phong hai chữ liền run sợ. 14. Cồn vợ ở hạ ổ, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Ủng hộ chuyện mới mình nhé, tuyệt thế thần thông. Chương 2271, vô thượng đao đạo ý chí. Tay cầm túi càn khôn, Trình Phong tử kiếm ngân trên cái khe xuống. Ngồi vào giao long trên xe ngựa, bắt đầu nghiên cứu tỉ mỉ. Nạp Lan Thúc, không dễ làm nha. Nghiên cứu rất lâu, Trình Phong lại không thu hoạch được gì. Phát hiện túi càn khôn căn bản là không có cách mở ra, cũng không cách nào thúc dục sử dụng. Trình Phong thần lực cùng thần niệm rơi vào túi càn khôn bên trên, tất cả cũng không có một chút phản ứng. Trình Phong, túi càn khôn này hẳn cần một loại nào đó tương ứng pháp môn, mới có thể thôi sử thành công. Nạp Lan Trường Sinh suy đoán, ngươi ở đây túi càn khôn trên nhìn kỹ một chút, nhìn có hay không một loại nào đó công pháp bí quyết. Không có, túi càn khôn trên ngoại trừ càn khôn hai chữ ra, không thiếu thứ gì. Trình Phong lắc đầu. Có loại đau bi a cảm giác. Trong tay trọng bảo nhưng không cách nào sử dụng, suy nghĩ một chút cũng để cho người khó chịu. Vậy kiếm thánh kiếm vô khuyết, chắc chắn biết điều khiển túi càn khôn phương pháp. Nạp Lan Trường Sinh nói, nếu không ngươi đi trên núi tìm một chút. Nhìn kiếm vô khuyết lưu lại cái gì không? Được. Trình Phong gật đầu. Theo sau dọc theo kiếm ngân vết nước, từng tấc tìm kiếm đi lên. Nhưng mà, vẫn không có chút nào thu hoạch. Lần này thật là đau bi rồi, khiến Trình Phong mặt đầy lo lắng. Nạp Lan Trường Sinh cũng là vô năng lực, thật giống như chỉ có thể trông coi trọng bảo dương mắt nhìn. Đúng lúc này, ánh mắt Trình Phong trong lúc vô tình nhìn về phía túi càn khôn trên càn khôn hai chữ. Cả người lập tức bị hấp dẫn, chìm vào một phiến mở mịt thế giới. Cái thế giới này cùng biển hư không một dạng, không có giới hạn, không có phương hướng, không có trên dưới. Để cho Trình Phong trong nháy mắt mất đi phương hướng cảm giác. Lâm vào lạc lối trong, không biết người ở chỗ nào. Mẹ kiếp, đây là tình huống gì? Đột nhiên bước vào một phiến không biết thế giới, Trình Phong có chút bối rối. Nhưng rất nhanh, đây luồng hốt hoảng liền bị Trình Phong nghiền nát, nhanh chóng bình tĩnh lại. Ta hẳn là không cẩn thận tiến vào túi càn khôn trên thế giới. Lúc trước ta cũng đụng phải loại tình huống này, nhưng ổn định tâm tình sau đó, rất nhanh liền trở về hiện thực. Lần này phòng trừng cũng không ngoại lệ, ta chỉ cần không tự loạn trận cước, rất nhanh cũng có thể trở lại. Nhưng mà, lần này tựa hồ không quá giống nhau. Trình Phong thử nghiệm rất nhiều lần. Tự nhiên đều không thể thành công trở lại. Thật giống như phải bị vĩnh viễn bao vây phương này mở mịt thế giới, vĩnh viễn không cách nào rời khỏi. Xảy ra chuyện gì? Ta làm sao không cách nào ly khai? Trình Phong nhíu chặt lông mày, cảm giác vấn đề nghiêm trọng. Giả như mình thật bị vây ở chỗ này không cách nào đi ra ngoài, vậy hắn liền sẽ biến thành một cái người thực vật, cùng chết không khác nhau gì cả. Bình tĩnh. Nơi đây hẳn đúng là một phiến thế giới tinh thần. Trình Phong trầm ngâm, chỉ cần ta nhìn thấu hư vọng, là có thể từ nơi này đi ra ngoài. Nhìn thấu hư vọng, đây nói dễ, làm lại khó như lên trời. Trình Phong bận làm việc rất lâu, nhưng là không có chút nào hiệu quả. Con mẹ nó, nếu không cách nào nhìn thấu, vậy thì từ tại đây đánh ra. Chuyện của tôi. Nét Trình Phong nảy sinh ác độc, lấy tay trong thuộc về đao, chém nát tất cả yêu quái. Dứt lời, đâm ba. Trình Phong trong tay xuất hiện trảm ma đao. Hướng theo chém ra một đạo lạnh sán lạn ánh đao liền xẹt qua chân trời. Về phía trước bạo chạm mà đi. Nhưng mà, trước mặt hoàn toàn mờ mịt, căn bản không có vật thật, chạm kích không có hiệu quả chút nào. Nhưng Trình Phong lại làm như không thấy, một đao sau đó, đao thứ hai, đao thứ ba, đao thứ tư. Liên tiếp chém ra. Hơn nữa mỗi một đao, đều mang theo kiểu giai đỉnh phong đao thế. Ánh đao một đường quét ngang, sức mạnh vô địch. Đến lúc tích lũy mấy ngàn đao sau đó, phốc suy ba. Rốt cuộc, kia trước mặt mênh mông hư vô, truyền ra một đạo tiếng vỡ vụn thanh âm. Tựa hồ có vật gì, bị ánh đao chẳng nát. Hả? Rốt cuộc có hiệu quả rồi sao? Nghe được âm thanh, Trình Phong chiến ý nồng hơn. Xuất đao tốc độ càng vội càng nhanh hơn, chỉnh đốn và sắp đặt một hơi xông lên, đem trước mặt kia không biết thiên địa chẳng mặc. Ầm ầm ba, lại là mấy ngàn đao. Lên làm vạn đao lực số lượng tích góp đến cùng nhau, bất ngờ hóa thành sóng gió kinh hoàng. Xông vào trước mặt trong hư vô, kia mênh mông hư vô rốt cục thì bị xuyên thủng, lộ ra trắng xóa cảnh sắc. Đồng thời có gió lạnh thổi đến, để cho Trình Phong tinh thần chấn động. Theo sau Trình Phong chém ra từ trước tới nay đỉnh phong nhất một đao. Một tiếng ầm vang, toàn bộ thế giới tinh thần vỡ nát. Trình Phong tay cầm trường đao cất bước chút ra, toàn thân đao thế ngút trời, tựa như một pho tượng chiến thần. Không chỉ như thế, đao thế kia tại vọt lên tận trời, xuyên thủng vạn dặm mây đen sau đó, cư nhiên nhanh chóng ngưng tụ cùng cô đọng. Cuối cùng ngưng tụ thành nửa đường mơ hồ hắc đao. Kia hắc đao rất mơ hồ, chỉ là một cái nhàn nhạt hình dáng, nhưng cho người ta cảm giác lại phi thường đáng sợ. Thật giống như một cái chi cao bảo đao, có thể một đao toái địa, phá thiên, đồ thánh. Trình công tử, trở nên thật là đáng sợ a. Giao Long trong xe ngựa, Vương Khinh Nhu vừa vặn đi ra ngoài nhìn thấy màn này, sắc mặt một hồi trắng bệnh. Thật may trong cơ thể Cửu Thiên Thánh Thủy tự phát hộ chủ, mới để cho nàng hữu kinh vô hiểm. Nếu không, chỉ là từ mơ hồ hắc đao trên tản mát ra phong mang, là có thể đem nàng giết chết. Hả? Ta đao thế cư nhiên đã trở thành một thanh đao. Trình Phong cảnh giác, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá cảm giác mạnh hơn rất nhiều, so với trước kia cường đại không chỉ 10 lần. Trình Phong, ngươi đây là nhân họa đắc phúc, ngưng ra nửa đường vô thượng đao đạo ý chí a. Nạp Lan Trường Sinh âm thanh vang dội, tuy rằng đây nửa đường vô thượng đao đạo ý chí, chỉ có thể coi là một cái hình thức ban đầu, phi thường non nớt, nhưng mà không phải chuyện đùa. Chờ đến ngươi triệt để khống chế thuần thục, đủ để miểu sát đăng thiên cảnh cực hạn cường giả. Cho dù là bán thánh giết tới, ngươi cũng không phải không có lực phản kháng chút nào, có thể kháng cự một ít. Cái gì? Ta vậy mà luyện được nửa đường vô thượng đao đạo hình thức ban đầu. Trình Phong giật nảy cả mình, chợt chính là một vui mừng như điên. Phải biết, vô thượng đao đạo ý chí nhưng phi thường khó luyện. Một vạn cái đao đạo thiên tài bên trong, cũng không có một có thể luyện thành. Chưa từng nghĩ, Trình Phong hẳn là tại dưới cơ duyên xảo hợp, luyện được nửa đường. Chỉ cần Trình Phong sau này nhiều hơn chịu đựng, như vậy nửa đường vô thượng đao đạo ý chí hình thức ban đầu, đem có thể thuận theo viên mãn. Cho nên, biến thành một đạo chân chính vô thượng đao đạo ý chí. Đến lúc đó, bán thánh đến rồi cũng có thể tàn sát. Ông Long Ba. Trên bầu trời, kia nửa đoạn hắc đao rung động, xé nát nặng nề hư không. Theo sau hưu một tiếng, hướng về phía Trình Phong bay tới, không vào Trình Phong trong mi tâm. Để cho Trình Phong đột nhiên trở nên sắc bén mà lạnh khốc, thật giống như một cái ra khỏi vỏ bảo đao, cho người ta một loại lộ hết ra sự sắc bén cảm giác. Đây nửa đường vô thượng đao đạo ý chí, bây giờ còn phi thường non tiểu, không thể dùng để chiến đấu. Cảm thụ được trong mi tâm nửa đoạn hắc đao, Trình Phong trên mặt đầy dáng tươi cười, ta tiếp theo có rảnh rỗi liền ma luyện cháy rèn nó, khiến nó sớm ngày hóa hư là thật, biến thành một đạo hoàn chỉnh vô thượng đao đạo ý chí. Đến lúc đó, nhất nghiệm ra, là được giết người Vu Thiên Bách Lý ra. Nghĩ đến đây, Trình Phong vừa lòng cười. Đem trả ma đao thu hồi, nhìn về phía treo ở trên eo túi càn khôn. Chỉ thấy lúc này nhìn lại túi càn khôn, đã cùng ban nãy hoàn toàn khác biệt. Phát hiện túi càn khôn không còn đen nhèm cũ kỹ, mà là tản ra rực rỡ sáng bóng. Bên trên hoa văn mềm mại tỏa sáng, thật giống như một con yêu thú bộ lông, sờ lên hết sức thoải mái. Mặt khác, Trình Phong vẫn có thể mở ra túi càn khôn rồi. 14. Cồn vợ ở hạ ô, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Ủng hộ chuyện mới mình nhé, tuyệt thế thần thông. Chương 2272, vô thượng thánh khí. Trên đỉnh núi, Trình Phong tay nâng túi càn khôn, đem túi trên cái nắp nhẹ nhàng một tép, kia cái nắp chính là bị nhổ ra. Chật, tựa như mở ra một tòa không biết thế giới. Túi càn khôn miệng túi vô hạn mở rộng, thật giống như muốn nuốt trọn thiên địa vạn vật. Dầm dầm ba. Hùng hồn lực hút từ trong túi càn khôn truyền ra, so sánh hư không hồ lực hút cường đại đâu chỉ ngàn vạn lần. Giao Long xe ngựa trực tiếp hút vọt lên, thật may Trình Phong phản ứng nhanh chóng, đem thu vào trong vạn kiếm đồ. Nếu không, tám con Giao Long cùng trong xe ngựa Vương Khinh Nhu hai người, đều phải bị hút vào trong túi càn khôn. Không chỉ như thế, vậy mạnh mẽ lực hút phát triển, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ cực xuyên băng nguyên. Vài trăm dặm ra, tất cả dòm ngó Trình Phong yêu thú bị lực hút lôi kéo. Giống như từng mảnh lá cây, rồi rít đầu nhập vào trong túi. Thậm chí bên ngoài mấy vạn dặm, một cổ cường đại khí tức sắc mặt thay đổi. Thật giống như đụng phải khắc tinh, toàn thân cũng không nhịn được run sợ. Tiếp tục khí tức quanh người thu liễm, thoáng qua biến mất. Rõ ràng là kia Cửu Thiên Thánh Thủy, cũng không biết sử dụng thủ đoạn bực nào, ẩn nút vô ảnh vô tung. Đã không còn mục tiêu, túi càn khôn bắt đầu nuốt cực xuyên băng nguyên. Trong lúc nhất thời đất đá bay mù trời, mảng lớn băng xuyên đột ngột từ mặt đất vụt lên, tất cả đều bay về phía túi càn khôn. Cho người ta một loại ngày tận thế tới, thiên địa vỡ nát cảm giác. Túi càn khôn, ngừng cho ta. Thấy màn này, Trình Phong rốt cuộc phản ứng lại, hướng về phía túi càn khôn quát lên. Đồng thời ném ra trong tay cái nắp, kia cái nắp hóa thành khổng lồ to bằng. Chờ rơi vào túi càn khôn bên trên, vừa vặn đem kia nuốt thiên địa vết nước chặn lại, để cho hôn loạn trời mà khôi phục yên tĩnh. Hô ba. Trình Phong thở dài một hơi, túi càn khôn này uy lực không khỏi cũng quá lớn một chút đi. Cảm giác thật có thể nuốt trọn toàn bộ cực xuyên băng nguyên. Có vật này bằng thân, cho dù bán thánh hàng lầm ta cũng không sợ rồi. Trình Phong tâm tình thật lâu không cách nào yên lặng, nhưng cùng lúc cũng kèm theo một cổ cảm giác suy yếu. Toàn thân mất sức, thần lực biển thật giống như khô cạn. Mẹ kiếp, ta thần lực biển thật khô cạn. Trình Phong thấy bên trong một hồi, phát giác mình thần lực biển chỉ có một lớp mỏng manh thần lực. Rõ ràng ban nãy túi càn khôn phát huy thời điểm, thu nạp hắn thần lực. Tuy rằng chỉ có ngắn ngủi mấy giây, nhưng suýt chút nữa đem hắn hút khô. Đệ, túi càn khôn này thật là lớn khẩu vị. Trình Phong nhíu mặt, sau này vẫn vậy cần phải thận trọng sử dụng, một cái không tốt, vẫn không có đem địch nhân giết chết, mình cũng đã bị giống như hút chết rồi. Trình Phong lời này, không có chút nào khuyết đại. Lấy túi càn khôn tiêu tan tốn thần lực mức độ, nhiều nhất nửa phút, là có thể đem Trình Phong thần lực hút khô, tinh hoa sinh mệnh hao hết, biến thành một cổ thây khô. Cho nên, túi càn khôn tốt dùng là tốt dùng, nhưng cần dùng cẩn thận. Chỉ có thể ở thời khắc mấu chốt lấy ra bảo vệ tánh mạng, giống như thời điểm, còn thì không cần mới tốt. Thật là có chút phiền toái. Trình Phong có chút buồn bực, ta nguyên bản còn dự định mượn túi càn khôn, đem kia ẩn nút tại cực xuyên băng nguyên sâu bên trong cựu thiên thánh thủy hàng phục. Bây giờ nhìn lại, chỉ sợ là cơ hội mong manh a. Nhất định phải đem tu vi trước tiên tăng lên, đặt đến đăng thiên đệ cựu trọng, có lẽ mới có thể chống đỡ ta thu phục cựu thiên thánh thủy. Ẩn nút tại cực xuyên băng nguyên sâu bên trong cựu thiên thánh thủy, hẳn rất không kém. Trình Phong mượn túi càn khôn, phỏng chừng cũng phải hao phí một ít thời gian. Hắn tùy tiện đi thu phục, nói không chừng thật sẽ trước tiên đem mình cho dây dưa đến chết. Tiếp theo, ta đi trước cực xuyên băng nguyên sâu bên trong đi dạo một vòng, sờ một cái cựu thiên thánh thủy lai lịch. Trình Phong trong bụng nghĩ ngợi, chờ tu vi ta tấn nhập đăng thiên đệ cựu trọng rồi, liền có thể trực tiếp đuổi tới nơi đây đem hàng phục. Nghĩ đến đây, Trình Phong đem túi càn khôn thu hồi. Theo sau lấy ra dao long xe ngựa, thả ra Vương Khinh Nhu hai nàng. Vương cô nương, Viên A Di, ban nãy để các ngươi bị sợ hãi. Vương Khinh Nhu cùng Viên Phượng Mai, lúc này vẫn không có từ trong lúc khiếp sợ khôi phục. Từ trong vạn kiếm đồ sau khi ra ngoài, đưa mắt hướng về phía xung quanh quan sát. Khi thấy trên kia bừa bãi hình ảnh, đứt đoạn băng sơn, cả đám trợn mắt há mồm. Trình công tử, mới vừa rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Viên A Di, là loại này. Trình Phong đem chính mình thu hoạch túi càn khôn sự tình, đơn giản hướng về phía Viên Phượng Mai hai nàng giảng thuật một lần. Hai người sau khi nghe xong, mỗi người ánh mắt trợ to, tiếp tục trên mặt liền đầy kinh hỉ. Trình công tử, ngươi nói là thật sao? Viên Phượng Mai vui vẻ nói, ngươi thật thu được một kiện vô thượng thánh khí, có thể hàng phục cửu thiên thánh thủy. Khá chắc chẽ. Trình Phong gật đầu, ban nãy ta hơi hơi thúc giục một hồi túi càn khôn, kia ẩn náu tại cực xuyên băng nguyên trong cửu thiên thánh thủy liền kinh hoàng thất thố, trực tiếp núp vào. Chờ ta chuẩn bị rồi rào, tìm đến kia ẩn núp cửu thiên thánh thủy, nhất định có thể đem hàng phục. Đến lúc đó, vương trên người cô nương uy hiếp, đem có thể thuận theo trừ tận gốc. Quá tốt, thật là quá tốt. Viên Phượng Mai mặt đầy vui sướng, kích động thân thể đều run rẩy. Về phần Vương Khinh Nhu, nàng tuy rằng cũng thật cao hứng, nhưng chú ý chút cũng tại Trình Phong trên thân, nhìn thấy áo quần Trình Phong lam lũ, vết thương chồng chất, trên mặt lộ ra thương tiếc thần sắc. Trình Phong, ngươi làm sao thành bộ dáng này? Không biết từ lúc nào khởi, Vương Khinh Nhu trực tiếp gọi Trình Phong tên. Có lẽ là cảm thấy Trình công tử ba chữ có vẻ hơi xa lạ. Ngươi nói là trên người ta vết thương kiếm đi. Cái này không việc gì. Trình Phong cười nhạt, hơi hơi vận chuyển bắt tinh thần thể, kia từng đạo kiếm ngân liền khỏi bệnh kết ba. Đến lúc Trình Phong run lên thân thể, vết sẹo trực tiếp nứt ra, cũng không bị thương lúc trước không có nửa điểm sự khác biệt. Theo sau, Trình Phong bước vào bên trong xe ngựa đổi toàn thân quần áo mới. Cả người liền tinh thần tỏa sáng, ngoại trừ thần lực trong cơ thể hơi khô héo ra, bất ngờ tại trạng thái đỉnh phong. Hừm, lần này nhiều dễ nhìn. Nhìn thấy rực rỡ hẳn lên Trình Phong, Vương Khinh Nhu ánh mắt sáng lên. Kỳ thực nhắc tới, Trình Phong cũng là có chút điểm tiểu soái. Hơn nữa hắn kia kiên nghị khuôn mặt, bất khuất ánh mắt, to lớn thân thể, tạo thành một cổ mị lực đặc biệt. So với cái kia bơ tiểu sinh, ngược lại nén thấy nhiều rồi. Vương cô nương, Viên A Di, ta dự định sau này đi cực xuyên băng nguyên sâu bên trong một chuyến, trước tiên tìm một chút cửu thiên thánh thủy sâu cạn. Cùng Vương Khinh Nhu hai người trò chuyện chỉ chốc lát, Trình Phong nói, chờ đến tương lai thu phục cửu thiên thánh thủy thời điểm, cũng có thể trong lòng hiểu rõ, một mũi tên trong. Trình công tử, chúng ta sợ rằng phải trước tiên trở về gia tộc một chuyến. Nhưng mà, Viên Phượng Mai bỗng nhiên hơi biến sắc mặt, ta vừa nhận được tin tức, nói có mấy vị võ đạo cường giả xông vào Viên gia ta, truy tìm một vị thanh niên áo đen. Trong tay đối phương bức họa, cùng công tử ngươi độc nhất vô nhị, hẳn đúng là hướng về phía ngươi đến. Ồ, có người cầm lấy ta bức họa mạnh mẽ xông tới Viên gia. Nghe vậy, Trình Phong chân mày cau lại, đó là những người nào, tu vi như thế nào? Đối phương tự xưng là Thiên Vũ Đại Lục Vạn Linh Môn Linh Chủ, tu vi mạnh vô cùng. Viên Phượng Mai nói, ta thành cung thúc ra tay, cư nhiên bị đối phương thoải mái bắt lấy. Ngoài ra, bọn họ còn chóc nã Vương Khiếu tiền bối, Lý Tử Hùng tiền bối, và Ngọc Hồng Phi tiền bối. Tuyên bố, nếu như công tử ngươi không trước ở nửa ngày bên trong xuất hiện, bọn họ liền đem ta thành cung thúc, và Vương Khiếu ba vị tiền bối xử tử lăng trì. 14. Cồn vợ ở Hạ Ô, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Ủng hộ chuyện mới mình nhé, tuyệt thế thần thông. Chương 2273, cựu tinh truy nã người. Vạn Linh Môn Linh Chủ. Nghe lời này, Trình Phong nhíu chặt lông mày, Vạn Linh Môn này người, tốc độ ngược lại rất nhanh a. Vậy mà từ Thiên Phong Đại Lục, một đường đuổi tới Thiên Khải Đại Lục đến. Như thế cũng tốt, lúc trước kiêng kỵ Vạn Linh Môn thực lực cường đại, không tiện đem khỏa này ung thư nhổ ra. Nếu bọn họ đuổi tới nơi đây, vừa vặn đem đưa vào địa ngục. Đối với Vạn Linh Môn lấy người sống luyện đan một chuyện, Trình Phong là ghét cay ghét đắng. Cho nên lúc đó dám mạo hiểm, đem tòa kia luyện đan căn cứ đem phá hủy. Hiện tại, Trình Phong thực lực đã có một cái vượt qua thức đề thăng. Vạn Linh Môn người đến bao nhiêu, đều có thể đem doanh sát thành cặn bã. Đương nhiên, vị kia bán thánh muốn ngoại trừ. Đi thôi, chúng ta trở lại Viên gia, đem mấy cái Vạn Linh Môn giá hỏa giải quyết xong. Trình Phong có quyết định, chờ xử lý mấy người kia, tới nơi này nữa tra xét Cửu Thiên Thánh Thủy tình huống. Sự tình có nặng nhẹ. So với tra xét Cửu Thiên Thánh Thủy đấy, giải cứu Vương Khiếu và người khác chắc chắn trọng yếu hơn một ít. Dù sao Trình Phong đi trễ, Vương Khiếu và người khác có thể sẽ bị Vạn Linh Môn Linh Chủ giết hại. Được. Vương Khinh Nu hai nàng gật đầu. Theo sau để cho tiện đi đường, đem Vương Khinh Nu hai nàng lại đưa vào trong vạn kiếm đồ. Tiếp đó, Trình Phong thi triển chóc tinh nã nguyệt bước, hóa thành một đạo tia chớp màu đen, liền một đầu không vào băng sơn bên trong kẽ hở. Vô dụng mấy phút, Trình Phong ly khai cực xuyên băng nguyên. Hơi hơi nhận rõ phương hướng một chút, trực tiếp hướng về phía Minh Tinh Thành vị trí này chạy tới. Hả? Làm sao có nhiều như vậy cao thủ võ đạo chạy tới cực xuyên băng nguyên? Đang đuổi đường trong lúc, Trình Phong phát hiện có không ít cao thủ võ đạo chạy tới cực xuyên băng nguyên, tâm lý có chút kỳ quái. Bởi vì cực xuyên băng nguyên là có tiếng đất dữ, giống như rất ít có trước người đi. Giống như lúc này loại này đại quy mô đi tới tình huống, tất là ít thấy vô cùng. Ngay sau đó Trình Phong hơi hơi thả chậm tốc độ, mở ra thính giác lắng nghe. Chật, hàng loạt táo tạp tiếng nghị luận liền truyền vào trong tai. Thật là không có nghĩ đến, tại cực xuyên băng nguyên bên trong cư nhiên xuất hiện một cái cựu tinh cấp truy nã người. Nếu như đem bắt, đem có thể thu được một cái tạo hóa thánh đan. Có nhất định hy vọng xông vào bán thánh cảnh giới. Chỉ hy vọng cái tên kia tu vi không phải quá cao, để cho lão tử cũng có thể chia một chén canh. Trình Phong nghiêng thai lắng nghe, đem rất nhiều vô dụng tin tức bỏ đi, thu được mấy cái từ mấu chốt. Theo thứ tự là cựu tinh cấp truy nã người, và có thể trùng kích bán thánh tạo hóa thánh đan. Nguyên lai những này chạy tới cực xuyên băng nguyên cao thủ võ đạo, là vì lùng bắt một cái cựu tinh cấp truy nã người. Trình Phong bừng tỉnh, cũng không biết cái kia truy nã người là ai, lại có thể hấp dẫn là như thế nhiều hung đồ cùng cao thủ võ đạo truy kích. Đang nói, Trình Phong chợt nghe một cái có chút đau bi a tự nhãn. 3. Hắc ý tiểu tử. Chữ này nơi miêu tả chi nhân, bất ngờ cùng hắn giống nhau ý hệt. Đệ, những người này truy kích cựu tinh truy nã người, nên không phải là ta đi. Trình Phong sắc mặt tâm trầm, chờ tỉ mỉ nghe chỉ chốc lát. Quả nhiên, những võ giả này nơi truy kích truy nã người đúng là hắn. Con mẹ nó, đây là người nào phát lệnh truy nã? Cư nhiên để cho nhiều như vậy võ giả cùng hung đồ, cùng đi cực xuyên băng nguyên giết ta. Trình Phong, đây cũng là vô diện liên minh thủ bút. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh vang dội. Ta đoán chừng là một cái thù ngươi người đi rồi vô diện liên minh, đối với ngươi phát ra vô diện liên minh cao nhất cách thức lùng bắt nhiệm vụ. Mà cực xuyên băng nguyên ra, đúng lúc là vô diện liên minh tổng bộ. Vậy một vài tại vô diện liên minh ghi danh cao thủ võ đạo cùng hung đồ nhận được tin tức, tự nhiên đối với ngươi phát khởi truy sát. Nhưng bọn hắn không biết là, bọn họ truy sát mục tiêu đã lặng lẽ rời đi. Trong lúc nói chuyện với nhau, Trình Phong đi tới vô diện liên minh tổng bộ phụ cận. Chỉ thấy tại đây dòng người rất nhiều. Mấy chục cái truyền tống trận, không ngừng có võ giả tại ra vào vào. Hơn nữa, không ít võ giả sau khi đến, liền chạy thẳng tới cực xuyên băng nguyên mà đi. Rõ ràng là đặc biệt chạy về truy sát Trình Phong. Nhìn thấy màn này, Trình Phong sắc mặt lạnh lẽo. Hơi hơi quan sát một cái, liền chuẩn bị gặp thoáng qua. Nhưng đúng lúc này, ông Long Ba, Trình Phong bỗng nhiên đụng phải một đạo gợn sóng vô hình. Trong khoảng hô hấp, gợn sóng khuấy động mà ra, kinh động Vô Diện Liên Minh trong trụ sở chính tính tọa ba người. Để cho tám người kia sắc mặt sáng lên, lộ ra nụ cười rực rỡ. Đủ Ngọc Huynh, quả nhiên vẫn là ngươi thủ đoạn cao minh a. Trong ba người, một vị chừng 30 tuổi hán tử cười nói, nếu không phải ngươi sớm bày ra tay này thiên la địa võng, cái gọi là Trình Phong ra hỏa, liền muốn bỏ trốn. Nhưỡng ca quá khen. Một vị thư sinh yếu đối trang phục thanh niên lắc đầu cười nói, đây bất quá là chút tài mọn mà thôi, thật muốn đối phó Trình Phong kia, vẫn là phải dựa vào Nhưỡng ca cùng Vũ ca. Tiểu đệ chỉ có thể ở bên cạnh phụ trợ, làm trợ thủ mà thôi. Hai vị, lần này chúng ta ba người đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể đem Trình Phong bắt lấy. Vũ ca là một vị thanh niên tóc đỏ, vai hùng anh phát, trội hơn người khác, một khi đem hắn trên thi thể giao cấp gia chủ, chính là lập được thiên đại công lao. Thậm chí có thể có được lão tổ trực tiếp truyền công, đưa ra phương thiên địa này tù lao, đi thế giới bên ngoài tiêu giao tự tại. Thế giới bên ngoài, thật là có chút mong đợi a. Vàng đủ ngọc diện lộ vẻ mơ ước, cho nên lần này, nhất định phải đem Trình Phong bắt lấy. Bất quá, chúng ta trước tiên không vội động thủ, trước hết để cho Vô Diện Liên Minh ra hỏa động thủ. Thứ nhất tiêu hao Trình Phong thần lực. Thứ hai có thể dò xét Trình Phong hư thực, chờ một hồi chúng ta lúc động thủ, cũng có thể nhất cử đem bắt. Hừm, Đủ Ngọc Huynh nói rất có lý. Ba người trò chuyện với nhau, dương mắt hướng về phía Vô Diện Liên Minh bên ngoài nhìn đến. Chỉ thấy hướng theo Trình Phong đụng vào thiên la địa võng. Hiu hiu hiu ba. Từ Vô Diện Liên Minh tổng bộ, trong nháy mắt bay ra 7 người. 7 người này, mỗi người tu vi cao thầm, đặt tới đăng thiên đệ cửu trọng. Tại Vô Diện Liên Minh, cũng là nổi tiếng nhân vật, chính là thất tinh thợ săn. Bọn họ vừa xuất hiện liền vũ khí cùng xuất hiện, hướng phía Trình Phong giết đi. Nhưng mà, xuất hiện một màn kinh người. Kêu 7 vị thất tinh thợ săn còn chưa bắn trúng Trình Phong, liền như bị sét đánh. Vành, vành, vành. Từng cái máu tươi cuồn phún, lấy so với lúc tới tốc độ càng nhanh bay ngược quay về. Cái gì? 7 vị thất tinh thợ săn liền con mồi và táo cũng không có đụng phải, liền bị đánh khạc máu bay ngang ra ngoài rồi hả? Vậy người rốt cuộc là thần thánh phương nào, không khỏi cũng quá ưu việt đi. Nhìn thấy màn này, toàn bộ Vô Diện Liên Minh vỡ tổ rồi. Từng cái võ giả cùng hung đồ, tất cả đều bị chấn nhiếp tại chỗ, suy đoán Trình Phong thân phận. Bất quá, ánh mắt cay nghiệt chi nhân, nhưng đang nhìn đến Trình Phong trước mắt, trong lòng thì có suy đoán. Biết rõ Trình Phong chính là Vô Diện Liên Minh, phát ra cửu tinh lệnh truy nã con mồi. Hắc y tiểu tử, chết đi cho ta. Đối với cửu tinh truy nã người, toàn bộ Vô Diện Liên Minh thợ săn đều rất nóng mắt. Kêu 7 tên thất tinh thợ săn bị đánh bay, cũng không có chấn nhiếp mọi người. Hai vị thân mặc lão giả áo xám, ở đó 7 tên thất tinh thợ săn bị đánh bay đồng thời, liền từ Vô Diện Liên Minh tổng bộ bay ra. Một trường một quyền, tả hữu giáp công Trình Phong. 14. Cồn vợ ở hạ ô, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Ủng hộ chuyện mới mình nhé, tuyệt thế thần thông. Chương 2274, dễ như trở bàn tay. Mau nhìn, đó là khai thiên trưởng Dương Hùng, cùng toái địa quyền minh lớn. Tu vi thập phần cao thâm, đều đạt tới đăng thiên đệ cửu trọng đỉnh phong, chính là hai vị bắt tinh thợ săn. Hai người liên thủ xuất kích, cái hắc ý tiểu tử kia chỉ sợ là khó tránh thai kiếp. Đối với kia hai cái lao giả áo xám, mọi người rõ ràng không xa lạ gì. Vừa xuất hiện, liền bị nhận ra được, là hai tên bắt tinh thợ săn. Tại Vô Diện Liên Minh, có thể thu được bắt tinh thợ săn danh xưng cũng không dễ dàng, đầu tiên muốn tu vi đạt đến đăng thiên đệ cửu trọng đỉnh phong. Tiếp theo, còn cần hoàn thành tam kiện bắt tinh nhiệm vụ. Đánh chết Trình Phong, tất là một cái cửu tinh nhiệm vụ, cấp bậc chỉ so với hai người hoàn thành nhiệm vụ kém nhất tinh. Thực lực mạnh mẽ, không thể khinh thường. Nhưng mà, hai vị cao thủ này kết quả, nhưng so sánh ban nãy 7 người kia còn thảm. Chỉ thấy hai người này quyền trưởng cùng xuất hiện, tả hữu giáp công Trình Phong. Còn chưa bắn trúng Trình Phong, thình thịch ba. Hai người lại bị vô hình công kích. Lực công kích kia quả thực là khủng bố, trực tiếp đánh cho hai người kia thần lực cắt đứt, sắc mặt trắng bệnh. Tựa như hai đầu phá vỡ ba bố, ở trên trời xẹt qua hai đạo nửa vòng tròn. Phù phù, phù phù. Đập đạp lượng tòa kiến trúc, ngã trong phế tích lại cũng không bỏ dậy nổi. Đây là tình huống gì? Đây chính là khai thiên trưởng Dương Hùng cùng toái địa quyền minh lớn A, cư nhiên cũng là bị trực tiếp giết trong nháy mắt. Lần này, để cho tất cả mọi người tại chỗ tê cả da đầu. Tiếng kinh hô trong, đối với Trình Phong thực lực có một cái khắc sâu dài. Biết rõ muốn đối phó Trình Phong, kém nhất cũng phải cửu tinh săn người mới được. Thợ săn thông thường đi lên, chẳng qua chỉ là tìm chết mà thôi. Đủ Ngọc Huynh, người này không đơn giản A. Vô Diện Liên Minh bên trong, 30 tuổi người tráng niên mới nhưỡng sắc mặt ngưng tụ, ban nãy tiểu tử kia đánh bại 7 tên thất tinh thợ săn, 3 tên bắt tinh thợ săn thủ đoạn, ta vậy mà không có thấy rất rõ. So sánh đăng thiên cảnh cực hạn cao thủ, đều tựa hồ muốn hơn một chút. Hừm, người này quả thật có chút thủ đoạn. Thư sinh bộ dáng vàng đủ ngọc gật đầu, hắn ban nãy thi triển thủ đoạn, hẳn đúng là thần hồn võ kỹ một cô khí thế. Luồng khí thế kia sắc bén lạnh lùng, hẳn đúng là đạt tới cựu giai đao thế. Có lẽ là thời điểm để cho Minh đều cùng Khuê Văn giảm xuất thủ. Lấy hai người này cựu tinh thợ săn thực lực, cho dù đánh không qua Trình Phong, cũng có thể bức ra hắn chút thủ đoạn. Sau này chúng ta lúc động thủ, cũng có thể có chút phòng bị. Lúc nói chuyện, vang đủ ngọc truyền âm đi ra ngoài. Thuận theo, hai cái vóc dáng to lớn người trung niên, từ vô diện liên minh tổng bộ đi ra. Toàn thân sát khí vần quanh, là hai cái nhân vật hung ác. Hơn nữa y phục trên tay áo, xăm chín khỏa màu vàng sao, để cho người không dám nhìn thẳng. Đây rõ ràng là cựu tinh thợ săn ký hiệu. Mà tại vô diện liên minh, cựu tinh thợ săn liền cơ hồ là đẳng cấp cao nhất. Mỗi vị cựu tinh thợ săn, tu vi nhất định phải đạt đến đăng thiên cảnh cực hạn, hơn nữa còn phải hoàn thành tam kiện cựu tinh nhiệm vụ. Đánh chết Trình Phong, liền là một cái cựu tinh nhiệm vụ. Hai người này nếu là cựu tinh thợ săn, tất nói rõ ít nhất hoàn thành tam kiện cùng đánh chết Trình Phong cùng đẳng cấp nhiệm vụ. À, là Minh đều cùng Khuê Văn dặm. Hai người này chính là chúng ta vô diện liên minh cựu tinh thợ săn. Năm đó hai người liên thủ đem một vị tùy thời có thể trùng kích bán thánh đăng thiên cảnh cực hạn cường giả mạnh mẽ ép bạo thể mà chết, hung tàn trình độ vượt quá tưởng tượng. Nhìn thấy từ vô diện liên minh tổng bộ đi ra hai người, vô số thợ săn cùng hung đồ đều hít sâu một hơi, không hẹn mà cùng về phía sau lùi lại mấy bước, sợ bị hai cái này hung thần ác sát để mắt tới, gọi đến họa sát thân. Hai tên cựu tinh thợ săn, Trình Phong cởi ra ám ảnh sát, lộ ra bản thân thân hình, xem ra ban nãy ta thủ đoạn còn chưa đủ để lấy chấn nhiếp mọi người a. Đã như vậy, liền cầm đây hai tên cựu tinh thợ săn khai đao, để cho người vô diện liên minh biết rõ, Trình Phong ta không thể trêu chọc. Dám tới giết ta, liền làm hảo bị giết chuẩn bị. Nghĩ đến đây, ánh mắt Trình Phong nhìn chăm chú về phía kia Minh đều cùng Khuê Văn giảm. Hắc y tiểu tử, ngươi là tự sát đâu, hay là muốn ca ta hai ba người? Minh đều là một cái đại quang đầu, mặt đầy hung dữ trắng hán. Trên thân cơ thể lũy thế, tràn đầy sức bùng nổ lực cảm. Trình Phong không nghi ngờ chút nào, đối phương một quyền có thể sống sống đánh nát một vị đăng thiên đệ cửu trọng cao thủ. Tự sát. Ha ha ba. Trình Phong cười lạnh, những lời này, hẳn đúng là ta hỏi các ngươi mới đúng. Nói đi, hai người các ngươi là tự sát đâu, vẫn là muốn đến tiễn ngươi nhóm lên đường. Nguyên bản Trình Phong trả lại cho vô diện bán thánh mặt mũi, không định giết chết hai người này. Nhưng đối phương lớn lối như thế, nhưng là để cho Trình Phong sát tâm nổi lên. Vật nhỏ, tìm chết. Nghe xong Trình Phong lời nói, kia Minh đều sầm mặt lại. Trong miệng chợt quát một tiếng, giơ tay lên một quyền liền hướng về phía Trình Phong đánh tới. Khủng bố kinh đạo chấn động tứ phương, hẳn là để cho hư không từng tấc sụp đổ. Quyền kinh còn chưa đến, liền cho người ta một loại nghẹt thở cảm giác. Đây Minh đều thật không hổ là một vị cựu tinh thợ săn. Người này ra tay, có lẽ một đòn liền có thể để cho Trình Phong kia lộ ra chân hình. Vô diện liên minh tổng bộ, trong một tòa lầu các. Vang đủ ngọc nhìn thấy nổi gióa Minh đều, trên mặt lộ ra nụ cười rực rỡ. Phe kia nhưỡng cùng Lý Vũ cũng là cười, cảm thấy nắm chắc phần thắng. Chỉ là, không đám ba người dáng tươi cười mở rộng mở ra. Vành ba. Vô diện liên minh ra, một quyền kia tấn công dữ dội Trình Phong Minh đều, đông nhiên đằng không bay lên. Tựa như bị một con voi to va chạm, xoay tròn bay ngang ra ngoài hơn 1.000m. Chờ rơi xuống đất thì, máu tươi cùng suối phun giống như hướng ra phía ngoài tuôn tung tóe. Thân thể hơi hơi co quắp mấy lần, hẳn là đã không còn hô hấp. Kết thúc cư nhiên cùng lúc trước mấy người một dạng, quái lạ liền gặp phải đòn nghiêm trọng. Hồn phi phách tán, bỏ mình tại chỗ. Con mẹ! Tình huống gì? Đây là tình huống gì? Một khắc này, tất cả mọi người tại chỗ đều bối rối. Từng cái ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ khó tin. Hơn nữa kia vàng đủ ngọc ba người, càng là sắc mặt trắng bệnh. Con mẹ nó, Trình Phong kia cuối cùng xảy ra chuyện gì? Rõ ràng mới đăng thiên đệ bắt trọng tu vi, nhưng đánh chết đăng thiên cảnh cực hạn cường giả như giết chó. Cái tên này, còn là người sao? Cự đại khiếp sợ, để cho vàng đủ ngọc ba người bộ dạng sợ hãi ngồi dậy. Hồi lâu sau, mới toàn thân run sợ nói. Đủ ngọc huynh, ngươi tinh thông thiên nhãn thuật, có thể nhìn rõ Trình Phong thủ đoạn sát nhân. Mới nhưỡng sắc mặt kinh hoàng. Hắn tuy rằng cũng có năng lực, có thể giết chết đăng thiên cảnh cực hạn cường giả, nhưng lại phải vận dụng đỉnh phong lá bài tẩy. Hơn nữa, căn bản không làm được như vậy im hơi lặng tiếng, quả thực cùng quỷ mị không có sự khác biệt. Đó là một cổ cường đại đến dọa người trình độ đao thế. Vàng Đủ Ngọc ánh mắt lóe lên, sắc mặt so với mới những hai người trắng hơn. Bởi vì hắn tinh thông thiên nhãn nhãn thuật, cho nên đem Trình Phong đánh chết Minh đều hình ảnh nhìn rõ ràng. Trong lòng kinh hãi, muốn so với hai người khác nghiêm trọng nhiều. Đao thế? Tiểu đao gì thế, có thể trực tiếp miểu sát đăng thiên cảnh cực hạn cường giả. Mới nhưỡng cùng Lý Vũ mặt lộ vẻ kinh hãi, suy đoán nói, lẽ nào cái hôn đàn này, hẳn là ngưng tụ ra vô thượng đao đạo ý chí hay sao? 14. Côn vợ ở hạ ồ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Ủng hộ chuyện mới mình nhé, tuyệt thế thần thông. Chương 2275, bán thánh lao buộc. Vô thượng đao đạo ý chí. Nghĩ tới cái này từ ngữ, mới nhưỡng ba người chính là toàn thân lệnh cả người, như rơi vào hầm băng trong đó. Bởi vì vô thượng đao đạo ý chí có thể quá đáng sợ, rất nhiều bán thánh cảnh giới đao đạo cường giả, đều là không có thể ngưng tụ thành. Một nửa thánh cường giả, đều có thể tạo thành chí mạng tính bị thương. Giả như Trình Phong thật ngưng ra vô thượng đao đạo ý chí, kia đối phó bọn hắn mấy cái, còn chưa cùng thái thịt giống như dễ dàng. Ngay tại mới nhưỡng và người khác hoảng sợ thì, vô diện liên minh ra. Vậy cùng Minh đều cùng đi ra ngoài cựu tinh thợ săn Khuê Văn Dặm, nhưng là suýt chút nữa sợ tè ra quần. Bởi vì Minh đều thực lực, hắn có thể cũng rõ ràng là gì. Kết quả, nhưng liền Trình Phong và Táo cũng không có sơ tới, liền bị hoành sát tại chỗ. Nếu như Trình Phong ra tay với hắn, há chẳng phải là một dạng dễ như trở bàn tay. Trong lòng sôi trào khởi sóng gió kinh hoàng, lập tức thi triển ra thân pháp võ kỹ chạy trốn. Trốn cái gì? Trình Phong sau khi thấy được, cười lạnh nói, các ngươi không phải mới vừa muốn giết chết ta sao? Ta còn chưa có chết đâu. Ngươi chính là trở lại cho ta đi. Lúc nói chuyện, ánh mắt Trình Phong nhìn chăm chú về phía Khuê Văn Dặm. Đâm ba. Ánh mắt kia sắc bén như đao, thoáng qua xuyên thủng mấy trăm dặm hư không. Tại Khuê Văn Dặm trên thân thoáng qua, đại cổ máu tươi liền phun vải ra. Chờ hắn bay ra trăm dặm sau đó, chỉ nghe suy một tiếng, thân thể của mình liền một phân hai nửa. Không chỉ nhục thân bị hủy, thân niệm cũng tại bị đánh bạo, trực tiếp bỏ mình tại chỗ. Đệ, chết. Hai cái cửu tinh thợ săn, cư nhiên bị thanh niên mặc áo đen kia giết trong nháy mắt. Trốn trốn trốn, muôn ngàn lần không thể trêu chọc tên sát thần này. Một khi bị người này để mắt tới, thập tử vô sinh. Nhìn thấy Trình Phong miểu sát Minh đều cùng Khuê Văn Dặm hình ảnh, ở đây toàn bộ hung đồ cùng thợ săn, toàn bộ đều sợ hết hồn hết vía. Thi triển ra đủ loại thân pháp võ kỹ, liền chạy tứ tán. Ngay cả vô diện liên minh tổng bộ, chừng mấy vị cựu tinh thợ săn đều là lặng lẽ chạy ra ngoài, mở ra truyền tống trận bỏ trốn. Để cho to lớn vô diện liên minh tổng bộ, thoáng qua trở nên trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Kẻ giết người, liên tục giết người. Giết chết Khuê Văn Dặm sau đó, ánh mắt Trình Phong quét về phía vô diện liên minh, ta không thích giết người, nhưng nếu có người muốn giết ta, ta biết giết tới hắn chạy vỡ. Trình Phong đây là đối với vô diện liên minh trấn nhiếp. Để cho vô diện liên minh các thợ săn biết rõ, muốn giết hắn Trình Phong có thể, nhưng cần phải làm cho tốt bị giết chuẩn bị. Hơn nữa, 80-90% là chỉ có tới chớ không có về. Đi ra đi. Lên tiếng trấn nhiếp qua đi, Trình Phong nhìn chăm chú về phía vô diện liên minh tổng bộ một tòa lầu cát, ngươi chính là thông qua vô diện liên minh, đối với ta phát ra lệnh truy nã Mạc Hậu giả. Nếu đụng phải, liền đi ra gặp một chút. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ta ở nơi nào đắc tội các ngươi. Vậy mà đối với ta phát ra cựu tinh lệnh truy nã. Nhưng mà, Trình Phong lời nói lại không có được đáp ứng. Thật giống như tòa kia trong lầu các không có một bóng người, Trình Phong là đang nói chuyện với không khí. Không ra được sao? Trình Phong nhướng mày một cái, xem ra, các ngươi kiêu ngạo lớn nha nha, còn cần ta đến xin mời. Dứt lời, đâm ba. Ánh mắt Trình Phong quét về phía tòa kia lầu các. Một khắc này, hư không bị hai đạo vô thất phong mang cắt ra. Ở tòa này cắt trên lầu thoáng qua. Tòa kia lầu các liền bỗng chốc bị cắt nhỏ, hóa thành khắp trời phấn vụn. Mà tại lầu các vỡ vụn thời điểm, hưu hưu hưu. Ba bóng người đằng không bay lên, ý đồ bay đi vô diện liên minh trong trụ sở chính ương, một tòa đứng sừng sững tháp cao. Tòa kia tháp cao không đơn giản, Trình Phong tại lúc đến liền chú ý đến, sợ là vô diện liên minh người sáng lập, vô diện bán thánh chỗ này mà. Một khi ba người kia chạy trốn tới trong tháp cao, Trình Phong cũng phải chùn bước. Chạy cái gì? Hay là đến cùng ta trò chuyện một chút đi? Nhìn thấy chạy như bay ba người, Trình Phong sầm mặt lại. Ánh mắt khẽ híp một cái, suy suy ba. Trong mi tâm nửa đường vô thượng đao đạo ý chí hơi hơi thúc dục, thuận theo ánh mắt bắn ra. Trong nháy mắt, đã tới trong ba người, Lý Vũ sau lưng. Kia Lý Vũ cảm ứng rất nhạy cảm, tại ánh mắt Trình Phong xem ra lúc trước, đã phát giác nguy hiểm. Xuất ra mấy kiện phòng ngự bảo bối, chắn tại phía sau mình. Nhưng mà, đối đầu vô thượng đao đạo ý chí, hết thảy đều là đống cặn bã. Tại nửa đường vô thượng đao đạo ý chí tiếp cận trước mắt, Lý Vũ trên thân mấy món phòng ngự bảo bối, tựa như tượng bùn một bản rối rít vỡ nát. Khí tức tử vong nhào tới trước mặt, để cho Lý Vũ toàn thân sợ hãi. Cắn răng một cái, lấy ra một cái phác họa bức tranh. Tấm kia trong bản vẽ vẽ một đầu dương cánh bay cao đại hạc. Lý Vũ xuất ra sau đó dán ở trên người, cả người liền hóa thành một đầu đại hạc, tốc độ tăng vọt gấp mấy chục lần, liền muốn chạy thủ mạng. Mẹ kiếp, một kiện thần cấp họa sư họa tác, có thể trong nháy mắt để thăng người sử dụng tốc độ gấp mấy chục lần. Nhìn thấy màn này, Trình Phong con mắt to sáng lên. Đối với Lý Vũ sát tâm, nhưng cũng theo đó tăng vọt. Lần đầu không giữ lại chút nào thúc dục kia nửa đường vô thượng đao đạo ý chí, phốc suy ba. Một thanh mơ hồ hắc đao đông dương chợt hiện. Ở đó đầu đằng phi đại hạc trên thân chợt lóe, Lý Vũ đầu liền đằng không bay lên. Về phần tấm kia phác họa bức tranh, chính là xuất hiện một đạo vết nước. Từ Lý Vũ trên thân rơi xuống, hướng về phía trên mặt đất bay xuống. Nhưng Trình Phong lại không gấp thu tấm kia phác họa bức tranh, mà là thuận thế điều khiển vô thượng đao đạo ý chí, ở đó vàng đủ ngọc cùng mới nhượng trên thân thoáng qua. Suy suy, lượng đầu người liền cũng đi theo vọt lên. Thân niệm bị vô thượng đao đạo ý chí trong nháy mắt nghiền nát, chết đến mức không thể chết thêm. Tiêu diệt Lý Vũ ba người, Trình Phong đem nửa đường vô thượng đao đạo ý chí thu hồi, đồng thời thi triển thượng thương chi thủ, hướng về phía Lý Vũ ba người thi thể, và tấm kia phác họa bức tranh chụp tới. Bất quá, tại sắp bắt lấy Lý Ngọc ba người thi thể thì, nhưng có một cổ mạnh mẽ uy áp xuất hiện. Đem Trình Phong thượng thương chi thủ, mạnh mẽ đẩy ra. Cuối cùng chỉ bắt lấy tấm kia phác họa bức tranh, quay trở về Trình Phong bên hông. Vô diện bàn thánh. Tay cầm phác họa bức tranh, Trình Phong sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng. Bởi vì ban nãy cổ kia uy áp thập phần cường đại, vượt qua xa đăng thiên cảnh cực hạn võ giả. Hơn nữa, còn ẩn chứa chút thánh uy. Loại thủ đoạn này, chỉ có bán thánh trở lên tồn tại mới có thể nắm giữ. Trình Phong ngay lập tức nghĩ tới vô diện bán thánh. Người trẻ tuổi, ta chỉ là vô diện thánh giả một cái lão buộc mà thôi. Đang ở Trình Phong ngưng thần đề phòng thời điểm, một người vóc dáng lao giả lưng còn chưa từng gặp vua trong tháp đi ra. Vừa đi vừa nói, vô diện thánh giả đang bế quan tu luyện, không cho phép bất luận người nào quấy rầy. Đây quân gia ba giờ bối ý đồ họa thủy đông dẫn, bị ngươi đánh chết, đó là chết chưa hết tội. Bất quá, ba người này thi thể ngươi không thể lấy đi. Ta chuẩn bị đem đưa đến quân gia, tránh cho đến lúc đó sản sinh hiểu lầm, gây ra một chút phiền toái đến. Vô diện bán thánh lao buộc. Và quân gia. Nghe xong lão giả lưng còn lời nói, Trình Phong tâm lý không bình tĩnh. Không nghĩ đến vô diện bán thánh, lại có một vị mờ ảo bán thánh nô buộc. Như vậy có thể suy ra, vô diện bán thánh thực lực, sợ rằng so với trong tương tượng cường đại hơn nhiều. Khó trách có thể dựa vào sức một mình, thành lập ra vô diện liên minh cái này trải rộng toàn bộ thiên khải đại lục đỉnh phong tổ chức. Về phần quân gia, càng thêm không bình thường. Chính là thiên khải đại lục đệ 13 trong nhà, ghi tên đệ nhị tồn tại. 14. Cồn vợ ở hạ ô, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Ủng hộ chuyện mới mình nhé, tuyệt thế thần thông. Chương 2276, quân gia sát lệnh. Trình Phong nhớ, mình cũng không có trêu chọc đến quân gia. Nhưng quân gia ba tên tuổi trẻ tuấn kiệt, nhưng đến tuyên bố nhiệm vụ giết hắn. 80-90% chính là bị thiên thương thánh ngục ra một vị tạo hóa cảnh đại năng ảnh hưởng. Bắt hoặc giết chết Trình Phong, cho nên lịnh hót tạo hóa cảnh đại năng. Tạo hóa cảnh đại năng tay, thật đúng là ruôi rất nhanh a. Trình Phong nhíu chặt lông mày, bất quá, muốn giết chết Trình Phong ta, nhưng còn kém một ít. Chờ ta đem kia nửa đường vô thượng đao đạo ý chí ngưng luyện thành công. Đồng thời đem tu vi tiến tới đến đăng thiên đệ cửu trọng, ta một bên triển khai phản sát. Tạo hóa cảnh đại năng hướng về phía giết ta, cũng phải bỏ ra máu giá phải trả. Trầm ngâm đến lúc này, Trình Phong nhìn về vô diện bán thánh lão buộc. Lão tiên sinh, ngài có phải không chuẩn bị động thủ với ta? Lão buộc là người vô diện liên minh, nếu vô diện liên minh đối với Trình Phong phát ra cửu tinh lệnh truy nã. Đây vô diện bán thánh lão buộc, nói không chừng sẽ đối Trình Phong động thủ, cho nên giữ được vô diện liên minh vinh quang. Nhưng mà lão buộc lại lắc đầu. Lão hủ sẽ không xuất thủ. Chém chém giết giết, chính là người trẻ tuổi sự tình, cùng ta đây gần đất xa trời lao ra không liên quan. Mà nói đến chỗ này, lão buộc liếc Trình Phong một cái, bất quá ngươi cũng không nên khinh thường, ta vô diện liên minh thợ săn chính là nhiều vô số kể. Cửu tinh thợ săn mấy trăm vị, thậm chí thập tinh thợ săn, cũng có 10 vị hơn. Nếu như cửu tinh thợ săn đối với ngươi truy sát khó mà thành công, chúng ta liền sẽ đem ngươi đẳng cấp tăng lên tới thập tinh. Đến lúc đó sẽ có thập tinh thợ săn ra tay với ngươi, hy vọng ngươi làm xong chuẩn bị tư tưởng. Vô diện liên minh thợ săn, vượt qua cửu tinh. Còn có thập tinh, và vượt qua tinh thợ săn. Bất quá vượt qua tinh thợ săn chỉ là một cái ý nghĩ, nhất định phải tu vi đạt đến bán thánh tầng thứ. Vô diện bán thánh tuy rằng năng lượng khổng lồ, trong lúc nhất thời cũng không cách nào xây dựng thành công. Cho nên thập tinh thợ săn, chính là mạnh nhất thợ săn. Mỗi một vị thập tinh thợ săn, đều là trải qua thiết huyết sát phạt, từ trong núi thây biển máu bỏ ra ngoài nhân vật hung ác. Cho dù đối đầu bàn thánh, cũng dám ngang nhiên chém giết. Trong tin đồn, đã từng có thập tinh thợ săn đồ thánh sự kiện. Lúc đó huyên náo xôn xao, cuối cùng vô diện bán thánh ra tay, đem việc này ép xuống. Nhưng vô luận như thế nào, kia đã trở thành một cái truyền thuyết. Mà Trình Phong tương lai, liền có khả năng đối mặt thập tinh thợ săn truy sát. Có thể đồ thánh thập tinh thợ săn sao? Trình Phong chân mày cau lại, hy vọng bọn họ đầy đủ thông minh, sẽ không tới truy sát ta. Nếu không, ta sẽ để bọn họ hết thể trở thành quá khứ thức. Người trẻ tuổi, ngươi khẩu khí rất lớn a. Lão buộc ánh mắt lóe lên, hy vọng ngươi nỗ lực còn sống, nếu có thể tại thập tinh thợ săn dưới sự đuổi giết sống sót, tương lai chúng ta có lẽ còn có thể hợp tác một ít. Dứt lời, lão buộc chuyển thân hướng đi vô diện thánh tháp. Trình Phong đưa mắt nhìn lão buộc rời đi, trong lòng đối với vô diện liên minh lập trường, có đại khái giải. Đây vô diện liên minh, hẳn đúng là một cái trung lập nhân vật. Chỉ cần có người tiêu tiền tuyên bố nhiệm vụ, liền sẽ có thợ săn đi đón. Có lẽ ta cũng có thể tại vô diện liên minh tuyên bố nhiệm vụ, đối với kia quân gia, thậm chí là thiên vũ đại lục vạn linh môn phát ra truy sát. Để bọn hắn cũng thường thường, bị người truy nã mùi vị. Bất quá chuyện này cần thả một chút, chờ ta giải quyết xong viên gia nguy cơ lại nói. Lúc này viên gia, chính ở vào nguy cơ to lớn trong đó. Vạn linh môn có linh chủ cường giả đến, bắt được viên gia đệ nhất cao thủ viên thành cung, và Lý Tử Hùng ba người. Đem tại tầm nửa ngày sau, hết thể giết hại. Trình Phong cần trước tiên phản hồi viên gia, đem việc này giải quyết xong. Không thể để cho Lý Tử Hùng chờ mạng sống con người đã bị uy hiếp. Sau khi có quyết định, Trình Phong tay cầm phát họa bức tranh, trực tiếp hướng đi vô diện liên minh truyền tống trận khu vực. Vô diện liên minh truyền tống trận khu vực, có chừng mấy tòa loại truyền tống trận cực lớn. Trình Phong đến nơi đó, tùy tiện lựa chọn một tòa, bỏ vào mấy khối cực phẩm không gian tinh thạch, phong tỏa truyền tống phần cuối. Ông Long Ba. Một hồi hào quang lóe lên, cuốn Trình Phong biến mất. Hô. Đi. Vậy cái sát thần truyền tống đi. Nhìn thấy Trình Phong rời khỏi, rất nhiều vô diện liên minh thợ săn cùng hung đồ, mới thở phào một hơi đi các nơi chỗ ẩn thân đi ra. Nhìn đến kia rông tuyết truyền tống trận, đều là vui sướng sống sót sau cái chết. Bởi vì Trình Phong biểu hiện quả thực quá tàn bạo, đánh chết đăng thiên cảnh cực hạn cường giả người như giết chó, quả thực so sánh bán thánh cường giả còn phải hùng hổ. Ban này nếu như tốc độ bọn họ chậm một vài, chỉ sợ cũng đã trở thành từng cổ thi thể. Bất quá, cũng có người lá gan rất lớn. Thừa dịp truyền tống trận hào quang còn chưa tiêu tán, trực tiếp xông đi lên. Đem truyền tống trận truyền tống phần cuối, kịp thời ghi xuống. Theo sau liền khiến cho dùng đường dây đặc thủ, đem truyền về bốn phương tám hướng. Hơn nữa kia vô diện bán thánh lão buộc, càng là tự mình xuất phát đem vàng đủ ngọc ba người thi thể thu liễm, đưa về thiên khải đại lục đệ nhị gia tộc quân gia. Khi quân gia gia chủ biết được tin tức, sắc mặt một hồi âm trầm như nước. Vàng đủ ngọc, Lý Vũ, mới nhưỡng, cư nhiên chết hết. Ba người này mặc dù không phải ta quân gia dòng chính tộc nhân, nhưng rất được tam thúc gia sủng ái. Hôm nay chết ở Trình Phong tay, nhất định phải để cho bỏ ra máu giá phải trả. Mà nói đến đây, quân gia gia chủ không có chút nào hai lời, đối với Trình Phong phát ra truy sát lệnh. Phàm là quân gia tộc nhân, lệ thuộc gia tộc, người hợp tác. Chỉ cần có thể giết chết Trình Phong, cũng đem thi thể hoàn hảo không chút tổn hại mang về quân gia. Quân gia sẽ ban thưởng 10 khỏa tạo hóa thánh đan, giúp đỡ đạt đến bán thánh cảnh giới. Phần thường này, có thể nói là kết xù. Tin tức vừa truyền ra, trực tiếp làm cho cả thiên khải đại lục lâm vào cuồng bạo. Vô số gia tộc cùng tông môn, tất cả đều nghe tin lập tức hành động, sẽ đối Trình Phong triển khai tuyệt sát. Đặc biệt là một ít bế quan khổ tu, trùng kích bán thánh cảnh giới cổ lỗ sĩ, càng là rối rít xuất quan. Những người này cũng đều là nhân vật hung ác, khoảng cách bán thánh chỉ kém một chút. Một khi phát động tàn nhẫn đến, bán thánh đều muốn kiêng dè không thôi. Không chỉ như thế, quân gia còn có cường giả đỉnh tiêm đích thân ra tay, trong đó thậm chí còn có bán thánh tung tích. Làm cho cả thiên khải đại lục chi nhân đều là nhìn thấy, quân gia đối với nhà mình tộc nhân che chở. Nhưng trên thực tế, quân gia làm to chuyện như vậy mục đích chỉ có một, chính là vì thu được Trình Phong thi thể, nịnh hót một vị tạo hóa cảnh đại năng. Ngay tại thiên khải đại lục lọt vào cuồng bạo thời khắc, Trình Phong lại mượn siêu cấp truyền tống trận, vừa mới bước ngang qua hơn 10 triệu dặm trở lại viên gia. Vạn linh môn, các ngươi là tại tìm chết. Viên gia trong chủ thành, một tòa siêu cấp truyền tống trận quang mang chớp thước. Sau một khắc, Trình Phong thân ảnh hiện ra. Chờ dương mắt nhìn một cái, chỉ thấy viên gia chủ thành ra, một tòa hoàng kim xe ngựa hoành trần. Tòa này xe ngựa hoa lệ mà nặng nề, tựa như một tòa khổng lồ, áp tới viên gia chủ thành hộ thành đại trận, đều có một vài hướng vào phía trong lom xuống. Hơn nữa đầu kia kéo xe ngựa yêu thú, càng là có chút khủng bố. Cư nhiên mọc ra ba cái đầu, một viên là đầu chó, một viên là đầu sư tử, một cái chính là long đầu. Mỗi người vô cùng dữ tợn, để cho người kia không rét mà run. Mà tại ba con yêu thú trên lưng, tất thẳng đứng một cây cờ lớn. Trên mặt cờ lại giúp đỡ 5-6 người, hướng theo cờ hiệu bay phất phới, tràn đầy làm nhục mùi vị. Trình Phong tinh tế nhìn một cái, phát hiện Vương Khiếu, Lý Tử Hùng mấy cái bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. 14. Cồn vợ ở Hạ Ồ, cầu vượt 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Ủng hộ chuyện mới mình nhé, tuyệt thế thần thông. Chương 2277, Tam Đại Linh Chủ. Nhìn thấy bị treo ở cờ hiệu bên trên, hết sức làm nhục Vương Khiếu và người khác, Trình Phong sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Bất quá hắn không có lập tức động thủ, mà là thi triển ám ảnh sát, lặng lẽ trở lại tiểu viện mình trong. Đem Vương Khinh Nhu cùng Viên Phượng Mai, từ trong vạn kiếm đồ thả ra. Trình công tử, chúng ta đã trở về gia tộc sao? Viên Phượng Mai hai nàng sau khi ra ngoài, hỏi thăm Viên gia tình huống. Viên gia tình huống may mà, vạn linh môn kia người tạm thời vẫn không có động thủ. Trình Phong nói, các ngươi trước tiên ở nơi này chờ đợi chốc lát, ta hơi hơi khôi phục một chút tu vi sau đó, đi liền đem mấy cái vạn linh môn rác rưởi giải quyết xong, cứu ra bị bắt chi nhân. Tại Cực Xuyên Băng Nguyên thời điểm, Trình Phong nghiên cứu túi càn khôn, thần lực suýt chút nữa bị ép khô. Đang chuẩn bị thu nạp nguyên linh thạch khôi phục, lại nghe được Viên gia xảy ra chuyện tin tức. Ngay sau đó ngựa không dừng vó chạy tới Viên gia, ở trên đường gặp phải Vô Diện Liên Minh thợ săn đánh giết, cũng không có lực lượng phản kích. Thật may hắn luyện thành nửa đường vô thượng đao đạo ý chí, trực tiếp càn quét toàn trường. Hiện tại quay trở về Viên gia, liền trước tiên đem thần lực bổ sung trở lại hàng nói. Trình công tử, ngươi bận rộn, không cần phải để ý đến chúng ta. Viên Phượng Mai biết do nặng nhẹ, mang theo Vương Khinh Nhu đi đến bên cạnh, không quấy rầy Trình Phong tu luyện. Trình Phong gật đầu một cái, không chút nào trì hoãn. Xuất ra mấy chục ngàn cân phẩm chất cao nguyên linh thạch, liền bắt đầu hấp thu luyện hóa lên. Thời gian qua đi, ước chừng hơn nửa giờ sau đó, một đầu linh khí đại long bị Trình Phong hút vào trong miệng. Hắn kia gần như bị ép khô thần lực, bất ngờ bổ sung đến rồi viên mãn. Mà đúng lúc này, Viên gia chủ thành ra, cái kia ba con hung thú phát ra một tiếng bạo hống. Chợt một tên vóc dáng cường tráng, mặt mũi lãnh ngạnh người trung niên, từ hoàng kim trong xe ngựa đi ra. Xem ra cái hắc ý tiểu tử kia cũng không có đem tính mạng các ngươi coi ra gì a. Lãnh ngạnh người trung niên đi tới cờ lớn bên dưới, dương mắt đảo qua bị treo ở trên cột cờ Vương Khiếu ba người, cười lạnh nói, đã như vậy, vậy ta liền tiễn các ngươi hết thảy lên đường đi. Mà tại trước khi chết, các ngươi tất cả đều nhớ rõ ràng rồi. Các ngươi sở dĩ sẽ chết, toàn bộ bái cái hắc ý tiểu tử kia ban tặng. Là hắn nhát gan hèn yếu, để các ngươi bị mất mạng. Phi. Nhưng mà, lãnh ngạnh người trung niên vừa dứt lời, một bãi nước miếng liền ngay đầu rơi xuống. Quy tôn tử, con mẹ ngươi nói nhảm nhiều quá. Muốn giết liền giết, lao tử nếu như một chút nhíu mày, chính là ngươi nuôi. Về phần khích bác theo ta Trình công tử quan hệ, nhưng là si tâm vọng tưởng. Cái này khạc nước miếng, phun thô tục người, rõ ràng là Lý Tử Hùng. Hắn tử khi bị Trình Phong giải cứu sau đó, đối với Trình Phong tràn đầy cảm kích. Tuyệt đối sẽ không bởi vì lãnh ngạnh người trung niên một ít khích bác lời nói, tiểu đối với Trình Phong mang trong lòng oán hận. Ngoài ra Vương Khiếu kia cùng Ngọc Hồng Phi, cũng là đồng dạng ý nghĩ. Cái này khiến lãnh ngạnh người trung niên sắc mặt biến thành màu đen, lửa giận cùng sinh. Cái đồ tìm chết, đến lúc này còn liều lĩnh. Bản tọa hôm nay liền để các ngươi hảo hảo khóc một hồi trước. Vừa nói, lãnh ngạnh người trung niên liền thần lực thúc giục, chuẩn bị mạnh mẽ hành hạ Lý Tử Hùng và người khác. Ngươi nói muốn ái hảo hảo khóc một hồi. Đúng lúc này, một cái thanh âm lạnh như băng đống nhiên tại lãnh ngạnh người trung niên vang lên bên tai. Hắn sắc mặt thay đổi, quay đầu hướng về phía âm thanh truyền đến phương hướng xem qua. Lại nhìn thấy một đạo vô thất ánh đao, hướng về phía hắn bạo chạm mà đến. Không tốt, là một vị cao thủ đao đạo. Lãnh ngạnh người trung niên sắc mặt biến đổi lớn, vội vàng giơ tay lên đấm ra một quyền. Lãnh ngạnh người trung niên là vạn linh môn bốn vị linh chủ một trong, tu vi vượt quá Vũ Văn Kỳ Mừng, đạt tới đăng thiên cảnh cực hạn. Hắn lấy quyền pháp lớn nhanh, luyện ra cửu giai quyền thế, đã từng dùng hai quả đấm đánh chết qua một vị đăng thiên cảnh cực hạn cường giả. Nhưng mà, hắn đây cuồng mãnh một quyền tiến lên đón chém tới ánh đao, nhưng như gỗ mục một bản không chịu nổi một kích. Quyền kinh kia nhẹ nhàng thoải mái, liền bị vô thất ánh đao chẳng nổ. Còn lại ánh đao tiếp tục chẳng kích, lãnh ngạnh người trung niên nhanh chóng né tránh, cũng là nửa đoạn ống tay áo bị chém rụng. To lớn trên cánh tay, bị chém ra một đầu hiệp trường đao vết, máu tươi tuôn tung tóe chút ra. Cũng tại đồng thời, ánh đao tại cờ lớn núi thoáng qua. Đâm ba. Này bị treo ở trên cột cờ Vương Khiếu và người khác, liền hướng theo cột cờ rơi xuống. Lúc này, đang tốt một cái thần lực đại thủ đột nhiên xuất hiện, đem Vương Khiếu và người khác một cái vớt lên, đưa đến Viên gia chủ thành trong đó. Ha ha, mau nhìn, là Trình công tử xuất hiện. Hắn ra mặt liền đánh lui vạn linh môn linh chủ, đem mấy vị bị bắt tiền bối cứu ra. Viên gia trong chủ thành, vô số võ giả đều đang chăm chú trên trời hình ảnh. Trình Phong vừa hiện thân đánh lui lãnh ngạnh người trung niên, cứu ra Vương Khiếu và người khác, liền bị mọi người nhìn thấy, phát ra kinh hỉ hoan hô. Là công tử. Ta biết ngay công tử không sẽ vứt bỏ chúng ta biết ngay. Vương Khiếu và người khác tâm tình càng thêm kích động, ngưng mắt nhìn sừng sững ở trên trời thanh niên áo đen, hốc mắt đều ướt nước. Cùng lúc đó, kia lãnh ngạnh người trung niên lại sắc mặt âm trầm như nước. Ánh mắt rút lại nhìn chăm chú vào Trình Phong, lạnh lẽo sát ý như thủy triều tiết ra. Trình Phong, người rốt cuộc xuất hiện. Tiếp theo, bản tọa sẽ đem ngươi nghiền xương thành tro, chém thành muôn mảnh. Không chỉ là lãnh ngạnh người trung niên, đầu kia ba đầu bạo thú cũng phát ra gầm thét. Trong miệng tóe lên ra ba cổ dị hỏa, phải đem Trình Phong đốt chết. Đồng thời tại hoàng kim trong xe ngựa, lại đi ra hai người, chính là vạn linh môn hai vị khác linh chủ. Tu vi đồng loạt đạt tới đăng thiên cảnh cực hạn. Hơn nữa đại linh chủ Thiên Mạch Bạch, càng là có trùng kích bán thánh cảnh giới tư cách. Lần này nếu không phải là vì truy kích Trình Phong, cứu ra bị bắt cốc dược vương, liền sẽ bế tử quan trùng kích cảnh giới. Chiến lược mạnh mẽ, so sánh hai vị khác linh chủ cộng lại còn mạnh hơn. Ha ha ba. Đối mặt Thiên Mạch Bạch ba người, Trình Phong sung sướng không sợ, muốn giết Trình Phong ta rất nhiều người, nhưng cuối cùng bọn họ đều chết hết. Các ngươi những này vạn linh môn rác rưởi, càng thêm không ngoại lệ. Đồ khốn, tìm chết. Nghe vậy, lãnh ngạnh người trung niên Trương Tây Phong khẽ quát một tiếng, liền muốn triển khai đánh giết. Tây Phong, đừng vội. Lúc này, Thiên Mạch Bạch ngăn cản Trương Tây Phong, mặt hướng Trình Phong nói, bằng hữu, thực lực ngươi rất mạnh, điểm này ta không phủ nhận. Bất quá ngươi phải biết, ta vạn linh môn chính là có thánh nhân tọa chấn. Cùng một cái có thánh nhân tọa chấn tông môn đối nghịch, ta muốn không có ai nguyện ý đi. Bán thánh mà thôi. Cùng chân chính thánh nhân kém 108.000 dặm. Trình Phong ánh mắt rút lại, nhưng trên mặt cũng không động thần sắc. Hừ, bán thánh cũng đủ để tàn sát ngươi mấy chục ngàn lần. Trương Tây Phong hừ lạnh, đối với Trình Phong rất bất mãn. Trình Phong, kỳ thực chúng ta không cần phải lẫn nhau sát phạt. Thiên Mạch Bạch đánh gãy Trương Tây Phong lời nói, khuyên nhủ, chỉ muốn ngươi đem ta vạn linh môn khách quý cốc dược vương tiên sinh thả, ngươi hủy diệt ta vạn linh môn trụ sở bí mật và đánh chết Vũ Văn linh chủ sự tình, liền tất cả đều xóa bỏ toàn bộ. Hy vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ một hồi, cho mình một con đường sống, cũng bán ta vạn linh môn một phần mặt mũi. Bán cho ngươi vạn linh môn cái thể diện. Nhưng mà, Trình Phong lại cười lạnh, các ngươi vạn linh môn lấy người sống luyện đan, chuyện ác không chừa, còn có cái gì mặt mũi? Không nếu như để cho ta đem các ngươi hết thể đưa vào địa ngục, còn thiên hạ một phần sạch sẽ. 14. Cồn vợ ở hạ ô, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Ủng hộ chuyện mới mình nhé, tuyệt thế thần thông. Chương 2278, thế không thể đỡ. Trình Phong, ngươi nghĩ rõ. Nghe lời này, Thiên Mạch Bạch sắc mặt tâm lãnh, cùng ta vạn linh môn đối nghịch, có thể không có kết quả gì tốt. Ta cuối cùng cho ngươi một cái. Con mẹ ngươi nói nhảm nhiều quá. Nhưng mà, Trình Phong nhưng lại không nói nhảm với hắn. Trường đao trong tay vung lên, đâm ba. Hướng phía Thiên Mạch Bạch, liền một đao bạo trảm mà đi. Hôn trướng, lão phu cho ngươi mặt mũi rồi hả? Thiên Mạch Bạch vốn còn muốn thông qua thương lượng, để cho Trình Phong đem cốc dược vương đem thả rồi. Chưa từng nghĩ, Trình Phong chẳng thèm cùng bọn họ vết mực, trực tiếp động thủ đánh. Cái này khiến Thiên Mạch Bạch sắc mặt biến thành màu đen, lửa giận như dung nham một bản phun ra. Bàn tay nâng lên, liền hướng Trình Phong đánh ra một trường. Thiên Mạch Bạch, thật không hổ là vạn linh môn tứ đại linh chủ bên trong, tu là tối cường linh chủ. Một trường vô ra, lập tức hiện ra hắn bất phàm. Trường kinh kia cư nhiên là ngũ thải sắc, ẩn chứa khủng bố uy năng. Bắn chúng vô thất ánh đao sau đó, hẳn là đem mạnh mẽ đánh tan. Sau đó Thiên Mạch Bạch vừa xài bước ra, liền chuẩn bị đối với Trình Phong phát động tuyệt sát. Không chỉ là Thiên Mạch Bạch, kia sở trường quyền pháp Trương Tây Phong và sở trường cước pháp Vương Kim Lỏng cũng là thần lực trong cơ thể thúc dục, chuẩn bị vây giết Trình Phong. Một khi ba người đạt thành liên thủ tư thế, sẽ có phần là nguy hiểm. Ba cái đánh một cái, tính vào anh hùng gì hảo hán. Đúng lúc này, kia viên thành công xuất lĩnh mười mấy vị viên gia cao thủ, từ viên gia chủ thành bay ra gấp rút tiếp viện Trình Phong. Cút ngay cho ta. Thấy vậy, kia Vương Khiêm Lỏng sắc mặt lạnh lẽo. Từ vây giết Trình Phong trong đội ngũ rút lui ra khỏi, một cước đá về phía Viên Thành Công và người khác. Đem Viên Thành Công mười mấy người liên thủ thế công, dám ngăn chặn ở giữa không trung. Bất quá, trừ đi Vương Khiêm Lỏng, Trình Phong cũng là vô cùng nguy hiểm. Bởi vì Thiên Mạch Bạch cùng Trương Tây Phong hai người, đủ để thoải mái bóp cổ một vị đăng thiên cảnh cực hạn cường giả. Nhưng Trình Phong lại không sợ hãi gì, giơ lên Trảm Ma đao, liền ngang nhiên giết đi lên. Rầm rầm rầm rầm ba. Một hồi chém giết triển khai. Ánh đao khủng bố, quyền kình, trường lực bay ngang, chỉ đánh cho thiên địa thất xác. để cho viên gia hộ thành đại trận đều là lay động dữ dội, cơ hồ vỡ nát mở ra. Ôi trời, Trình công tử cùng vạn linh môn cao thủ thuộc về vào lúc chiến đấu quả thực quá hung mãnh. Cảm giác nếu như đổi thành ta, sợ rằng liền một chiêu đều trụ không được, liền được bị đánh giết tại chỗ. Nhìn thấy ngoại thành đất đá bay mù trời hình ảnh, viên gia tất cả mọi người đều hoảng sợ biến sắc. Đặc biệt là Vương Khiếu, Viên Phượng Mai và người khác, càng là vẻ mặt lo lắng. Bởi vì Trình Phong chỉ bằng vào thực lực bản thân, rõ ràng không phải Thiên Mạch Bạch kia hai người đối thủ. Cho dù sử dụng ra đế thương đao thuật, cũng là bị đánh bẹp. Dựa theo loại tình huống này phát triển tiếp, bại vong gần ngay trước mắt. Trình Phong, lúc này không đầu hàng, chờ đến khi nào? Thiên Mạch Bạch một trưởng đánh lui Trình Phong, lạnh giọng quát lên. Hắn cũng không muốn lập tức giết chết Trình Phong, dự định trước tiên cứu ra Cốc Dược Vương, sẽ chậm chậm đem Trình Phong hành hạ đến chết. Hô, xem ra tu vi ta vẫn là kém một ít ta. Đối mặt Thiên Mạch Bạch quát lạnh, Trình Phong lại đạm nhiên thì thầm, cũng được, còn là dùng lá bài tẩy giết chết mấy tên này. Muốn chứng từ thuần thực lực đánh bại đối phương, trong thời gian ngắn là không có bất kỳ hy vọng. Tiếng nói rơi xuống xong, ông long ba. Trình Phong hai mắt đống nhiên trở nên sắc bén vô song. Đợi đến nhìn về phía Trương Tây Phong, a. Trương Tây Phong ánh mắt lập tức phun máu, bị trực tiếp phế bỏ, phát ra kêu thê lương thảm thiết. Nhưng mà, không đợi hắn âm thanh thảm thiết rơi xuống xong. Đâm ba. Trình Phong trường đao huy động, cũng đem nửa đường vô thượng đao đạo ý chi dung nhập vào trường đao trong. Một khắc này, vô thất ánh đao bay ra, quả thực thế không thể đỡ. Trực tiếp đem bầu trời chém ra một đầu hiệp trường đao vết, chạy thẳng tới Trương Tây Phong mà đi. Trương Tây Phong kia cặp mắt bị phế, nhưng đối với cảm giác nguy hiểm nên phải lại không có biến mất. Gần như xuất từ một loại bản năng, đem vài kiện phòng ngự bảo bối chặn ở trước người. Nhưng mà, không có nửa điểm điều dụng. Hướng theo ánh đao đến, huyền giống như là cắt đậu phụ, đem trên người hắn vài kiện phòng ngự bảo bối tất cả đều chém nát. Tiếp đó, ánh đao từ trên người hắn bay qua. Trương Tây Phong liền bị trực tiếp chém thành hai nửa, trước khi chết trên mặt còn treo móc kinh hoàng muốn chết biểu tình. Tình huống gì? Trình công tử làm sao bỗng nhiên trở nên mạnh như vậy? Một đao giết trong nháy mắt một vị vạn linh môn linh chủ. Nhìn thấy màn này, toàn bộ viên gia vỡ tổ. Rất nhiều người cho là mình là đang nằm mơ, mạnh mẽ bấm mình một cái sau đó, mới dám xác định đây là hiện thực. Chợt chói hai tiếng hoan hô vang dội, chấn người lỗ tai đau nhức. Tây Phong. So với hoan hô mọi người, Thiên Mạch Bạch kia cũng vẻ mặt kinh sợ. Rõ ràng chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, Trương Tây Phong lại đột nhiên bị chém chết, cái này khiến hắn toàn thân cũng không nhịn được lạnh cả người. Khàn giọng hô to đồng thời, thi triển ra một môn thân pháp võ kỹ, tựa như ma quỷ lui nhanh. Nhưng mà, giết chết Trương Tây Phong Chính Phong, lúc này cũng đã để mắt tới hắn. Không có câu có nói nhảm, một đao hướng về phía hắn chém tới. Thật mạnh một đao, cảm giác có thể chém nát không trung. Trình Phong chém tới một đao, Thiên Mạch Bạch trong lòng sinh ra một loại lên trời không đường, xuống đất không cửa cảm giác. Thật giống như mình vô luận trốn đến nơi đâu, đều sẽ bị ánh đao đuổi theo, chém thành phấn vụn. Vội vàng thi triển ra một môn thiên cấp trường pháp, hướng về phía ánh đao chụp liên tục mấy chục trường. Đây mấy chục trường, mỗi một trường đều cường hoành phi thường. Bình thường đăng thiên đệ cửu trọng cao thủ đánh phải, lập tức muốn bỏ mình tại chỗ. Nhưng mà, đây ước chừng mấy chục trường kích trong ánh đao kia, nhưng cùng gỗ mục đụng phải phong đao, thoáng qua bị cắt thành phấn vụn. Con mẹ, đây là vô thượng đao đạo ý chí. Lần này, Thiên Mạch Bạch rốt cuộc nhìn ra đầu mối, trong lòng hàn khí đại mạo, đáng chết, Trình Phong cái vật nhỏ này mới bao nhiêu tuổi. Vậy mà liền luyện được vô thượng đao đạo ý chí. Thiên Mạch Bạch quả thực không thể nào hiểu được, Trình Phong tuổi còn nhỏ, nhưng luyện được vô thượng đao đạo ý chí, quả thực vi phạm đạo lý bình thường. Bất quá, chấn kinh thì chấn kinh. Khi ánh đao kéo tới thời điểm, Thiên Mạch Bạch vẫn là vội vàng phòng ngự. Chỉ thấy hắn từ trong lòng ngực lấy ra một trang tờ giấy màu xanh, nó trên viết một cái ngự chữ. Rõ ràng là một cái bán thánh chỉ. Đương thời giấy bị xuất ra, rào ba. Bên trên thánh văn xuất hiện, liền hóa thành một phiến tường đồng vách sắt, đem Thiên Mạch Bạch bảo hộ ở rồi tường đồng vách sắt bên dưới. Len keng. Kia vô thất ánh đao đến, chém trúng tường đồng vách sắt, phát ra hồng trung đại lữ một bản âm thanh. Cuồng bạo kinh lực nổ tung, suy một tiếng, hẳn là đem tường đồng vách sắt cắt ra một đạo vết nước. Không hổ là vô thượng đao đạo ý chí. Thiên Mạch Bạch mí mắt một hồi cuồng loạn, dung nhập vào trong ánh đao, cư nhiên để cho ánh đao chạm kích lực tăng vọt gần như gấp 10 lần. Liền lao tổ ban thưởng bán thánh chỉ, đều bị cắt đứt một góc. Nếu như lại đến thêm mấy đao, sợ rằng tấm này bán thánh chỉ nhất định phải phế bỏ. Đang ở Thiên Mạch Bạch sợ hết hồn hết vía thời khắc, đâm ba. Trình Phong đao thứ hai đã chém tới. Uy lực, so sánh ban nãy một đao kia càng hơn một bậc. Bán thánh chỉ, cản cho ta. Thiên Mạch Bạch sắc mặt trắng bệnh, hết sức thúc giục bán thánh chỉ đồng thời, vận chuyển thần lực trong cơ thể, ngưng ra nhất trọng trọng thần lực hộ cháo. Ý đồ giảm bớt bán thánh chỉ áp lực, ngăn trở Trình Phong ánh đao bạo trảm. Nhưng mà, hiệu quả lại cực kỳ nhỏ. Hướng theo ánh đao chém xuống, kia nhất trọng trọng thần lực hộ cháo liền cùng giấy một dạng, rồi rít bể thành phấn vụn. 14. Cồn vợ ở hạ ô, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Ủng hộ chuyện mới mình nhé, tuyệt thế thần thông. Chương 2279, giấy kiếm. Cái này tiểu tạp toái. Nhìn thấy thần lực hộ cháo nhất trọng trọng vỡ vụn hình ảnh, Thiên Mạch Bạch sắc mặt trắng bệnh. Không thể, không thể tiếp tục như thế. Trong lúc khiếp sợ, Thiên Mạch Bạch cắn răng, nhất định phải tiến hành phản kích, đem tiểu tạp toái thế công đánh vỡ. Một khi thế công liên miên bất tuyệt hăng hái rơi xuống dưới, ta chắc chắn phải chết. Nghĩ đến đây, Thiên Mạch Bạch từ trong lòng ngực lại lấy ra một kiện bảo bối. Đó là một cái dùng giấy gấp thành giấy kiếm, chế tạo thủ pháp phi thường thô ráp, tựa như xuất từ đứa trẻ 3 tuổi tay. Nhưng hướng theo bị Thiên Mạch Bạch xuất ra, một cổ lạnh lùng phong mang nhưng từ giấy trên thân kiếm bung ra. Hả? Thật mạnh kiếm thế. Đang ở công sát Thiên Mạch Trắng, Trình Phong cảm thấy từ giấy trên thân kiếm tản mát ra phong mang, chân mày không nhịn được nhíu chặt, xem ra cái này giấy kiếm không phải chuyện đùa, sợ rằng lại là một vị bán thánh thủ bút. Trình Phong, thanh kiếm này chính là ta Vạn Linh Môn lão tổ một vị hảo hữu chế tạo, chính là một vị lấy kiếm xông vào bán thánh cảnh giới kiếm đạo cường giả. Hôm nay chúng ta liền so một lần, xem ngươi lưỡi dao lợi, vẫn là ta đây đem giấy kiếm càng hơn một bậc. Lúc nói chuyện, Thiên Mạch Bạch đã một kiếm đâm ra. Trong phút chốc, kia giấy mũi kiếm mang tăng vọt, cơ hồ tràn ngập toàn bộ thiên địa. Theo sau liền ùn ùn kéo đến, hướng về phía Trình Phong hung mãnh đâm mà đi. Kia mỗi một đạo phong mang, cảm giác đều có thể đánh chết một vị đăng thiên đệ cửu trọng cao thủ. Lúc này đâm về phía Trình Phong kiếm đạo phong mang, đâu chỉ thiên vạn đạo. Bị nhiều như vậy kiếm đạo phong mang ám sát, cho dù Trình Phong thủ đoạn nghịch thiên, sợ rằng cũng phải ngã xuống tại chỗ. Ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Nhưng mà, Trình Phong lại không sợ hãi gì, Trình Phong ta đao đạo, chính là mạnh nhất. Trình Phong trong lòng dâng lên cường đại tự tin, ngưng luyện vô thượng đao đạo ý chí, một đao bạo chạm chút ra. Một khắc này, ánh đao thật giống như cũng xen lẫn vậy cường đại tự tin. Trở nên cuồng bá, cường thế, lộ hết ra sự sắc bén. Hẳn là để cho ánh đao huy năng, đông dưng tăng trưởng một mảng lớn. Ầm ầm ba. Đao kiếm tấn công, thiên địa biến sắc. Kinh khủng kia phong mang hướng về phía tứ phương khuếch tán ra, hẳn là đem hư không cắt ra từng đầu hẹp dài lỗ. Trong mơ hồ, thậm chí có thể nhìn thấy thiên thương thánh ngục không gian bích lũy rồi. T-E-Z-U-I-E-N-V-N. Về phần viên ra trên chủ thành mới hộ thành đại trận, càng là tại chỗ sụt xuống. Thật may lúc này Vương Khiếu mấy người đã giải trừ trói buộc, thúc giục thần lực tiến hành phong ngự, lúc nãy chặn lại lạnh lùng phong mang tràn vào viên ra chủ thành. Nếu không, không muốn biết thương vong bao nhiêu người. Bịch bịch bịch thịch. Trên bầu trời, đao kiếm giao kích qua đi, Trình Phong sắc mặt trắng nhợt, không nhịn được liền lùi lại vài chục bước. Bàn chân giẫm đạp hư không, để lại từng đạo khổng lồ dấu chân. Rõ ràng mới vừa rồi giao thủ trong đó nơi tại hạ phong. Bất quá, Trình Phong lại không có vì vậy mà nổi giận, chiến ý ngược lại càng đậm. Không ngang thể hoàn toàn ổn định, đao thứ hai liền ngang nhiên chém ra. Rất nhiều cùng Thiên Mạch Bạch đổ máu tới cùng, đến chết mới thôi mùi vị. Cái này tiểu tạp toái. Thiên Mạch Bạch tuy rằng chiếm cứ thượng phong, sắc mặt lại hết sức khó coi. Bởi vì hắn có thể mượn bảo vật lực lượng, nhưng vẫn không phải Trình Phong đối thủ. Chuyện này với hắn cái này sắp trùng kích bán thánh cảnh đỉnh cao nhất cao thủ lại nói, chính là một cái đả kích to lớn. Tiểu tạp thoái, cho lão phu chết đi. Bất quá, Thiên Mạch Bạch dù sao kinh nghiệm phong phú, rất nhanh đã đem trong lòng phức tạp suy nghĩ bỏ đi. Chuẩn bị mượn giấy kiếm lực lượng, đem Trình Phong triệt để giết chết. Lời như vậy, cũng thay đổi lẫn nhau chạm dụng mình tâm ma, tương lai trùng kích bán thánh cảnh, liền sẽ không nhận ảnh hưởng quá lớn. Ầm ầm ba. Đao và kiếm, một lần nữa tấn công. Kia tiếng sấm nổ khuếch tán, chấn hư không truyền ra từng vòng gợn sóng. Vì không tổn thương người vô tội, Trình Phong tận lực đem chiến hỏa hướng về phía cách xa viên gia chủ thành phương hướng dẫn đến. Nhưng vẫn đem không ít viên gia tộc người, chấn lô thai mất thông, thậm chí ngũ khiếu đổ máu. Chiến đấu dư âm đều như vậy hung bạo, nơi đang liều chết trong đó Trình Phong hai người, đó là càng thêm dọa người. Chỉ thấy hướng theo chiến đấu kéo dài, Trình Phong hai tay đã bị đánh vỡ, tươi mới máu nhuộm đỏ rồi cắn đao. Thậm chí toàn thân đều bị giấy kiếm tản mát ra kiếm khí đâm thủng, trở nên máu me đồng địa. Bất quá, huyết dịch kia thuận theo dơ lên hai cánh tay chuyển vào chảm ma đao trên, nhưng để cho chảm ma đao tản mát ra yêu dị hắc quang. Để cho chảm ma đao phong mang càng tăng lên, cũng để cho Trình Phong kia nửa đường vô thượng đao đạo ý chí, đã nhận được một loại nào đó bồi dưỡng, trở nên càng ngày càng ngưng luyện cùng hoàn chỉnh. Từ lúc trước cực độ mơ hồ trạng thái, hơi hơi rõ ràng không ít. Thuận theo, ký uy có thể cũng là tăng vọt không ít. Để cho Trình Phong càng chiến càng hăng, đem thế yếu từng bước giảm bớt. Thậm chí sinh ra một loại lực áp thiên mạch bạch khuynh hướng. Tên tiểu tử thúi này, vẫn là người sao? Chiến đấu càng là tiến hành, thiên mạch bạch càng không có lòng tin. Bởi vì Trình Phong giống như một không biết mệt mỏi thiết nhân, việc chiến càng mạnh. Trái lại hắn, chính là mượn bán thánh ban thưởng giấy kiếm đang chiến đấu. Hướng theo chiến đấu thâm nhập, giấy kiếm lực lượng bị không ngừng cắt giảm, lúc này giấy trên thân kiếm thánh văn đã chưa đủ nguyên lai một nửa. Sợ rằng không cần thời gian quá dài, giấy kiếm liền sẽ biến thành một tờ giấy lộn. Đến lúc đó, sợ rằng chính là hắn tử kỳ. Con mẹ nó, không thể đi theo tiểu tử thúi tiếp tục đánh. Thiên mạch bạch sắc mặt biến đổi, nhất định phải thừa dịp giấy kiếm uy có thể còn chưa hoàn toàn hao hết, từ nơi này chạy trốn. Nếu không, lão phu sợ là phải bỏ mạng nơi này. Nghĩ đến đây, thiên mạch bạch lập tức biến thành hành động. Chỉ thấy hắn chợt quát một tiếng, trực tiếp đem giấy kiếm ném về phía Trình Phong. Để cho giấy kiếm tự phát triển khai chiến đấu, đem Trình Phong gắt gao ngăn cản. Về phần hắn, chính là gọi một tiếng. Cái kia ba con hung thú lập tức lao nhanh mà tới. Thiên mạch bạch vừa xài bước ra, chui vào hoàng kim trong xe ngựa. Dầm dầm ba. Ba con hung thú kéo xe ngựa, liền thoáng qua chạy trốn mà đi. Muốn chạy trốn? Người chạy được rồi sao? Nhìn thấy màn này, Trình Phong trong mắt sát cơ bắn mạnh. Trực tiếp đem huyết thần giáo giáo chủ dây giày xuất ra, một cái ném về phía chạy trốn hoàng kim xe ngựa. Huyết thần giáo giáo chủ dây giày, thật là tác dụng thần kỳ vô cùng. Tuy rằng từ vực ngoại đưa vào thiên thương thánh ngục thời điểm, uy năng bị thật to cắt giảm, cũng là không thể khinh thường. Lúc này bị Trình Phong ném ra, kia dây giày lập tức đón gió thấy tăng cao, hóa thành một đầu hai đầu khảm gai nhọn dây đỏ. Thoáng qua bước ngang qua hơn ngàn dặm, hưu hưu hưu ba. Đem lao nhanh ba con yêu thú chói, để cho đánh ngã ở giữa không trung. Thuận theo, hoàng kim xe ngựa bị hất ra. Ầm ầm ba. Đập đạp mảng lớn sơn mạch, ở một ngọn núi bên trong, hồi lâu không thấy động tĩnh. Giải quyết trước tiên rồi ngươi. Thấy hoàng kim xe ngựa tạm thời bị nhốt, ánh mắt Trình Phong thu hồi, nhìn chằm chằm về phía bầu trời giấy kiếm. Trong mắt sát cơ lóe lên, chảm ma đao bạo chạm chút ra. Rầm rầm rầm. Đã không còn thiên mạch bạch điều khiển, giấy kiếm công kích có vẻ có phần là hỗn loạn. Tuy rằng uy năng vẫn còn, nhưng đối với Trình Phong sát thương lại mười không còn một. Bị Trình Phong thi triển đế thương đao thuật tấn công dữ dội mấy chục đao. Vành ba. Giấy trong kiếm thánh lực hao hết, nổ thành một đống cho bụi. Tiếp theo, nên đến phiên ngươi. Giải quyết xong chặn đường giấy kiếm, ánh mắt Trình Phong quét về phía bên ngoài ngàn dặm hoàng kim xe ngựa. Bạch. Thi triển ám ảnh độn pháp thiên lý độn hình. Trong khoảng hô hấp, xuất hiện ở hoàng kim trước xe ngựa. 14. Cồn vợ ở hạ ổ, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Ủng hộ chuyện mới mình nhé, tuyệt thế thần thông. Chương 2280, tái kiến miểu sát. Gào gào. Hoàng kim mua xe cách đó không xa. Cái kia bị dây đỏ trói ba con hung thú gào rú. Nó dữ dội vùng đấy, thậm chí hướng về phía trên dây đỏ phun lửa. Nhưng dây đỏ lại thủy hòa bất xâm, dám đem nó buộc không tha. Vật này, ngược lại có chút tác dụng. Nhìn thấy màn này, Trình Phong vừa lòng cười một tiếng. Theo sau ngắt tay, đem dây đỏ lấy đi. Đồng thời đuổi đi huyết thần thú, để cho cùng ba con hung thú từng đôi chém giết. Có thể nuốt trọn ba con hung thú, liền tấn cấp địa cấp cửu phẩm. Nếu là bị ba con hung thú giết ngược, Trình Phong kia cũng không có lực. Bởi vì huyết thần thú tấn cấp chi lộ, chính là như vậy tàn khốc. Hoặc là địch nhân chết, thành toàn mình. Hoặc là mình chết, tất cả đều ngừng. Gào. Huyết thần thú thả ra sau đó, ngang nhiên xông về ba con hung thú. Chật, hai đầu bạo thú liền ở trên trời chém giết. Về phần Trình Phong, chính là nhìn về phía hoàng kim xe ngựa. Thiên mạch bạch, ngươi là mình đi ra đâu, vẫn là ta bắt ngươi đi ra. Trình Phong lạnh giọng quát hỏi. Nhưng mà... Hoàng kim trong xe ngựa lại không âm thanh truyền ra. Cái này khiến Trình Phong nhíu chặt lông mày, trong lòng sinh ra một cổ cảm giác không ổn. Chạm ma đao nhắc tới, nhất đao chạm đi xuống. Chuyện của tui.vn. Đâm ba. Hoàng kim xe ngựa bị tại chỗ chém thành hai nửa, lộ ra bên trong không gian bao la, và sang trọng trang sức. Hơn nữa trong xe ngựa, có đến một cái truyền tống trận. Lúc này, truyền tống trận hào quang vẫn chưa có hoàn toàn tàn đi. Kia biến mất thiên mạch bạch, 80-90% đã mượn truyền tống trận. Chạy trốn tới vô ảnh vô tung. Trong xe ngựa cư nhiên ẩn giấu một cái truyền tống trận. Trình Phong sắc mặt âm trầm xuống, tiến đến quan sát truyền tống trận. Phát hiện truyền tống trận hẳn chỉ là một tòa cỡ trung truyền tống trận, truyền tống phạm vi tại mấy trăm ngàn dặm bên trong. Nói rõ thiên mạch bạch vẫn còn ở Thiên Khải đại lục, cũng không có thoáng cái trốn về Vạn Linh môn. Cái lao gia hỏa này thực lực cao thâm, chạy trốn ngược lại một cái thai hoàng ẩm. Trình Phong trầm âm, có lẽ ta hẳn cùng người vô diện liên minh liên hệ một ít rồi, hoa một khoản tiền để cho vô diện liên minh thợ săn đi đối phó thiên mạch bạch kia. Đồng thời, cũng là thời điểm thúc giục một hồi cốc dược vương rồi. Tình huống bây giờ khẩn cấp, ta có thể không có thời gian chờ hắn 7-7-49 ngày luyện chế đan dược. Nghĩ đến đây, Trình Phong đem chảm ma đao ném ra. Ông ong ba. Khi chảm ma đao rơi vào vỡ vụn hoàng kim trên xe ngựa khoảng không, nhất thời tản mát ra một đoàn xương đen. Khói đen che phủ hoàng kim xe ngựa, đem bên trong kim loại tinh hoa, tất cả đều hút dọn sạch. Để cho chảm ma đao thân đao, càng thêm thâm trầm đen sẫm rồi một điểm. Giải quyết xong hoàng kim xe ngựa, Trình Phong dương mắt nhìn hướng lên bầu trời. Chỉ thấy huyết thần thú cùng ba con hung thú chiến đấu, đã đến giai đoạn ác liệt. Hai thú đều là máu me đồng địa, vết thương chồng chất. Đặc biệt là huyết thần thú, bởi vì cấp bậc yếu hơn rồi ba đầu bạo thú không ít, cơ hồ đánh bẹp. Nhưng huyết thần thú thập phần tàn bạo, lấy thương đổi thương liệu mạng ba đầu bạo thú. Tựa hồ cho dù chết, cũng phải kéo ba đầu bạo thú chịu tội thay. Trình Phong nhìn đến đây, đưa ánh mắt thu về, không có nửa điểm muốn nhúng tay ý tứ. Bởi vì đây là thuộc về huyết thần thú chiến đấu, nó chỉ có tại tử vong trong tuyệt cảnh, mới có thể chèn ép ra lớn nhất tiềm lực đến tấn cấp. Trình Phong tiến hành viện thủ, ngược lại là đối với nó một loại tổn thương. Cái gọi là Vương Khiêm lỏng vạn linh môn linh chủ, vậy mà còn chưa chết. Ánh mắt Trình Phong nhìn về phía viên gia chủ thành, phát hiện viên thành công chờ mười mấy vị đăng thiên đệ cửu trọng cao thủ đứng đầu vây giết Vương Khiêm lỏng, nhưng rất là bị động. Thậm chí có mấy người, cư nhiên bị Vương Khiêm lỏng đánh thành trọng thương. Nếu như không phải Trình Phong biểu hiện kinh người, kinh hãi Vương Khiêm lỏng, để cho hắn không cách nào tập trung tinh lực đối chiến. Lúc này viên thành công và người khác, ít nhất cũng phải thương vong rất nhiều. Viên thành công và người khác thực lực, vẫn là quá yếu một ít ta. Thấy vậy, Trình Phong khẽ như mày, xem ra nhất định phải tìm cốc dược vương hảo hảo nói chuyện một chút, tranh thủ đem viên ra và người khác thực lực, tăng lên tới một cái độ cao mới. Thì thâm thì, bá ba. Trình Phong bay trở về viên gia chủ thành. Nguy rồi, Trình Phong cái tiểu rác rưởi kia đánh tới rồi. Trốn, lập tức chôn cách chỗ này. Từ khi Trình Phong giết chết Trương Tây Phong, hù dọa chạy thiên mạch bạch thời điểm, Vương Khiêm lỏng liền kinh hồn bạt vía. Một mực lo lắng Trình Phong rảnh rỗi đánh tới, đem mình giết chết. Cho nên lúc đó liền bật hết hỏa lực, ý đồ giết ra khỏi trùng vây chạy trốn. Nhưng viên thành công và người khác lại liều mạng quân lấy, lúc này nhìn thấy Trình Phong đánh tới, rốt cuộc biết sự tình nghiêm trọng tính. Không còn dám mang trong lòng may mắn, trực tiếp lấy ra một bức tranh cuốn. Bức họa này hẳn xuất từ thần cấp họa sư tay, phía trên vẽ một cơn gió lớn. Hướng theo Vương Khiêm lỏng rót vào một cổ thần lực vào trong, một cơn gió lớn nhất thời từ bức tranh đó trong lao ra. Đem vây giết Vương Khiêm lỏng viên thành công và người khác, tại chỗ thổi thất linh bắt lạc. Tiếp tục một hồi quấn lấy Vương Khiêm lỏng, liền muốn xông lên trời. Ngươi chính là lưu lại cho ta. Thiên mạch bạch chạy trốn, đã để Trình Phong tâm lý rất khó chịu. Vương Khiêm lỏng cư nhiên cũng muốn trốn, Trình Phong sao lại đáp ứng. Tại chỗ chả ma đao dơ lên cao, nhận hơn 1.000 khỏa đại tinh chi lực xuống, rót vào chả ma đao trong. Đồng thời còn thúc giục vô thượng đao đạo ý chí, cũng như dung nhập vào trong đao. Theo sau chém ra một đao. Đâm ba. Vô thất ánh đao xé rách hư không, thoáng qua không vào kia luồng trong cuồng phong. Đem gió lớn mạnh mẽ cắt thành hai nửa, bạo chảm Vương Khiêm lỏng. Ngàn cây chân, cản cho ta. Nguy cơ kéo tới. Vương Khiêm lỏng sắc mặt biến đổi lớn, thi triển ra mình võ học mạnh nhất ngàn cây chân, ý đồ ngăn trở ánh đao chẳng kích, nhưng mà căn bản không ngăn được. Ẩn chứa vô thượng đao đạo ý chí, cộng thêm hơn 1.000 khỏa đại tinh chi lực ánh đao, chỉ sợ liền bán thánh đều muốn kiêng kỵ ba phần. Hướng theo chém chúng Vương Khiêm lỏng đá tới ngàn cây chân, tại chỗ đem Vương Khiêm lỏng hai chân chặt đứt. Sau đó ánh đao tiếp tục trúng kích, từ Vương Khiêm lỏng trên thân thoáng qua. Phốc suy, chợt Vương Khiêm lỏng liền thân thể tan vỡ. Bỏ mình tại chỗ, lại bị Trình Phong một đao, trực tiếp giết trong nháy mắt. Ôi trời, Trình công tử cư nhiên một đao dây kia Vương Khiêm lỏng. Mới vừa rồi, chúng ta mười mấy người liên thủ, đều là bị Vương Khiêm lỏng đánh cho liên tục bại lui a. Nhưng mà, nhưng liền Trình công tử một đao cũng không đỡ nổi. Trình công tử thực lực mạnh như thế nào, đạt tới cảnh giới cỡ nào. Một khắc này, to lớn viên ra vỡ tổ. Trong đầu mọi người phát ngông, thật lâu không cách nào tỉnh lại. Hơn nữa viên thành công chờ mười mấy người, tự mình cùng Vương Khiêm lỏng từng giao thủ, biết rõ Vương Khiêm lỏng lợi hại. Cho nên trong lòng khiếp sợ nặng hơn, nhìn đến sừng sững bầu trời Trình Phong, thân thể cũng không nhịn được phát run. Về phần Trình Phong, lại cũng không hề để ý mọi người kinh ngạc. Bởi vì hắn đối với một màn này sớm có dự liệu. Ban nãy một đao kia, có thể nói là hắn từ trước tới nay đỉnh phong nhất một đao. Không có khả năng sạch Vương Khiêm lỏng, mới là một cái chuyện lạ đây. Thật là có chút đáng tiếc a. Tấm kia thần cấp họa trục đã phá hủy. Trình Phong thu hồi chảm ma đao, nhìn đến vỡ vụn trên không trung gió lớn họa trục, trên mặt lộ ra một vẻ vẻ đáng tiếc. Giả như bộ kia gió lớn họa tắc không có phế, liền có thể trở thành Trình Phong một cái chạy trốn lá bài tẩy. Nộ nhớ gặp không đánh lại tồn tại, liền có thể dùng để bảo vệ tánh mạng. Phá hủy sẽ bị hủy đi. Trình Phong lắc đầu một cái, ngược lại lúc trước cũng nhận được một bộ chạy trốn dùng thần cấp hỏa trụ, mặc dù có chút hư hại, nhưng mà miễn cưỡng có thể sử dụng. 14. Cồn vợ ở Hạ Ô, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Ủng hộ chuyện mới mình nhé, tuyệt thế thần thông. Chương 2281, đại chiến kết thúc. Trình Phong nói thần cấp hỏa trụ, chính là từ quân gia thiên tài trong tay cường đại đến bộ kia đại hạc hỏa tác. Lúc đó một tên quân gia thiên tài, ý đồ sử dụng đại hạc hỏa tác chạy trốn, kết quả bị Trình Phong một đao bắn trúng. Đại hạc hỏa trục phá vỡ một cái lỗ, đem kẻ chạy trốn đánh chết tại chỗ. Cho nên, bộ kia đại hạc hỏa trục liền rơi vào Trình Phong trong tay. Tương lai gặp phiền toái, cũng có thể phát huy được tác dụng. Đây Vương Khiêm lòng hai người chính là đăng thiên cảnh cực hạn cường giả, thi thể cũng không thể lãng phí. Ánh mắt Trình Phong đảo qua Vương Khiêm lòng thi thể hai người, thi thầm, vừa vặn Tiểu Kim vẫn còn ở khỏi bệnh trong lúc, ném cho Tiểu Kim ăn một bữa thỏa thích đi. Là trùng kích cấp chí tôn, tích góp chút năng lượng. Bạch. Trình Phong thúc giục một cổ thần lực, đem Vương Khiêm lòng hai người thi thể ném vào trong hư không hồ. Theo sau thu liễm trên thân sắc khí, hướng về phía Viên gia chủ thành đi tới. Trình công tử, ngài quả thực thần. Đánh chết đăng thiên cảnh cực hạn cường giả như làm thịt gà, suy nghĩ một chút đều khiến người ta run sợ. Nhìn thấy Trình Phong đi tới, Viên Thành Công và người khác lập tức tiến lên nghênh đón. Từng cái mặt đầy kích động, xuất phát từ nội tâm khen Trình Phong. Chư vị, ta hãy để cho thiên mạch bạch kia chạy trốn. Trình Phong lại duy trì tuyệt đối bình tĩnh, không bị thắng lợi làm mở đầu óc. Thiên mạch bạch kia là một cái nhân vật hung ác, ta cảm giác trong cơ thể hắn đã đang thai nghén thánh văn. Một khi thai nghén thành công, xông vào bán thánh cảnh giới, chính là một cái to đại phiền toái. Chư vị không nên buông lỏng cảnh giác, cần phải nhiều hơn phòng bị. Trình công tử, ngài đã làm đầy đủ. Viên Thành Công lắc đầu nói, nếu như không có ngài, Viên gia ta sợ rằng đã bị thiên mạch bạch và người khác tàn sát rồi. Viên tiên sinh, ngươi hẳn biết vô diện liên minh đi. Cùng Viên Thành Công và người khác trò chuyện chốc lát, Trình Phong nói, nếu như ngươi có nhận biết người, giúp ta liên lạc một chút. Ta chuẩn bị tuyên bố kết xù treo giải thưởng, mời vô diện liên minh thợ săn, đối với thiên mạch bạch triển khai truy sát. Để cho hắn thời khắc ở tại khủng hoảng bên trong, cho nên không cách nào tập trung tinh lực đến đột phá tu vi. Nếu có thể mượn vô diện liên minh lực lượng, đem thiên mạch bạch trực tiếp tính giết chết, vậy thì càng thêm bất chuyện. Vô diện liên minh. Viên Thành Công hơi biến sắc mặt, công tử, đây vô diện liên minh rất cường đại, là toàn bộ thiên khải đại lục võ giả, cung cấp một cái phát huy thực lực bình đài. Chỉ muốn tại vô diện liên minh đăng ký, liền có thể thu nhận vô diện liên minh tuyên bố bất kỳ nhiệm vụ. Cho nên, vô diện liên minh có thể nói là một cái quái vật khổng lồ. Từ trước ta nhận được tin tức nói, công tử ngươi giống như có lẽ đã bị vô diện liên minh truy nã, hơn nữa còn là cựu tinh lệnh truy nã. Lúc này chúng ta ẩn nút vô diện liên minh còn không kịp đây, sao có thể đi chủ động liên hệ? Không sao. Trình Phong đạm nhiên như thường, vô diện liên minh truy nã ta, kia là có người ở sau lưng dở trò quỷ. Chỉ muốn vô diện liên minh thợ săn không sợ chết, đại khái tới giết ta. Đến tại chúng ta liên hệ vô diện liên minh, chính là lấy khách người thân phận tuyên bố nhiệm vụ. Vô diện liên minh sẽ không cầm lần này đến làm văn chương. Vô diện liên minh là một cái trung lập tính tổ chức, chỉ phụ trách tuyên bố nhiệm vụ, từ trong kiếm lấy tiền thuê. Về phần tuyên bố nhiệm vụ chi nhân là ai, bọn họ một mặc kệ tất cả. Cũng chính bởi vì điều quy định này, mới để cho vô diện liên minh tại Thiên Khải Đại Lục nhanh chóng vọt lên, trở thành một vị đại cự đầu. Nếu công tử tính trước kỹ càng, vậy ta sau này liền liên hệ vô diện liên minh người phụ trách. Viên Thành Công gật đầu, ngoài ra, công tử sau này muốn muôn phần cẩn thận. Bởi vì vô diện liên minh thợ săn không chỗ nào không có mặt, nói không chừng chúng ta Viên gia đã có người tại vô diện liên minh ghi danh, chính là một vị vô diện thợ săn. Nếu là bị nó tiếp cận tập kích, hậu quả khó mà lường được. Hừm, ta biết chú ý. Trình Phong gật đầu, rất chấp nhận. Tán gẫu trong, Trình Phong đoàn người bay về phía Viên gia chủ thành. Lúc này nguy cơ đã giải trừ, Viên gia trên chủ thành mới hộ thành đại trận, đã ngừng vận chuyển. Viên gia chủ thành cùng thập tam tòa phó nội thành. Khi mọi người nhìn thấy Trình Phong hạ xuống, như núi kêu biển gầm tiếng hô to liền xông lên trời không, cơ hồ có thể đem người lỗ thai đều cho chấn động điếc. Nhìn thấy màn này, Trình Phong cười hướng về phía mọi người ôm quyền. Và người khác nhóm tâm tình hơi hơi bình phục, liền tại Viên Thành Công và người khác vây quanh, quay trở về mình ở tiểu viện. Viên tiên sinh, lúc này đại chiến vừa dứt, các ngươi phải có không ít chuyện cần xử lý. Trong sân nhỏ, Trình Phong đối với Viên Thành Công nói, các ngươi đi làm việc đi, không cần phải để ý đến ta. Được, công tử ngươi nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Viên Thành Công gật đầu, mang theo một đám viên gia cao thủ rời khỏi. Viên Thành Công và người khác sau khi đi, Viên Phượng Mai mang theo Vương Khinh Nhu cũng rời đi. Dù sao mới Trình Phong vừa trải qua một trận đại chiến, cần nghỉ ngơi một ít. Công tử, ngài lần này đi Cực Xuyên Băng Nguyên thu hoạch như thế nào? Trong sân nhỏ còn sót lại Vương Khiếu ba người, đều là Trình Phong thân tín. Thu hoạch rất không tồi. Trình Phong trên mặt lộ một nụ cười, chờ qua mấy ngày đi một chuyến nữa, đem có thể vì lấy được một kiện siêu cấp lá bài tẩy. Trình Phong theo như lời siêu cấp lá bài tẩy, chỉ là Cửu Thiên Thánh Thủy. Nếu quả thật có thể đem nước này hàng phục, vậy đối với Trình Phong lại nói, tuyệt đối là một kiện đại sát khí. Vậy thì tốt quá. Lý Tử Hùng hưng phấn nói, chờ công tử ngươi thành công, chúng ta trực tiếp giết tới vạn linh môn kia, đem cái kia tội ác chi nguyên triệt để thanh trừ hết. Hừm, chuyện này hoàn toàn có thể. Trình Phong cười, giọng nói vừa chuyển nói, tốt rồi, các ngươi bị Trương Tây Phong kia trộm tới hẳn hành hạ rất lâu, trước tiên hảo hảo điều chỉnh một chút. Ta đi trước làm một ít chuyện, nếu như có thể thành công, đem có thể đem các ngươi tu vi để thăng một mảng lớn. Chẳng lẽ là đan dược? Lý Tử Hùng hô khan một tiếng, trong thanh âm tràn đầy kích động. Hửm, là đan dược. Trình Phong gật đầu. Trình Phong theo như lời đan dược, là chỉ cốc dược vương luyện chế tứ phẩm thần đan. Bất quá đan dược này theo cốc dược vương nói, cần luyện chế 7-7-49 ngày. Hiện tại mới qua 1-2 ngày, khoảng cách luyện chế thành công còn kém rất xa. Trình Phong chuẩn bị bước vào trong vạn kiếm đồ thúc dục, vừa vặn hắn gần đây trải qua mấy lần đại chiến, góp nhặt không ít dòng máu của chính mình. Mà luyện chế tứ phẩm thần đan, Trình Phong huyết dịch chính là ắt không thể thiếu thuốc dẫn. Có lẽ gia tăng một ít, có thể tăng nhanh đan dược thành hình tốc độ. Bạch. Trình Phong bước vào trong vạn kiếm đồ. Thần niệm tản mát ra, rất nhanh phát hiện luyện đan cốc dược vương. Chỉ thấy cốc dược vương khoanh chân ngồi ở một tòa cự đại trước lò luyện đan, kia đan lô có 8 cái cửa động. Mỗi một cái cửa hang trong đều có một cổ hỏa diễm đang cháy. Để cho đan lô tán phát ra từng trận hồng quang, mơ hồ có từng tia dụ nhân dược hương thơm truyền ra. Trình Phong xa xa ngửi một cái, ban nãy đại chiến sản sinh mệt mỏi liền quét một cái sạch. Hả? Đan dược chẳng lẽ đã có hiệu quả? Trình Phong ánh mắt sáng lên, rơi xuống cốc dược vương bên hông. Cốc dược vương luyện đan rất đầu nhập, vật ngã lương vong. Trình Phong đứng ở bên người hắn rất lâu, đều không có nửa điểm phát hiện. Thẳng đến Trình Phong ho khan một tiếng, mới mặt đầy không nhịn được liếc Trình Phong một cái. Thấy là Trình Phong, rồi mới đem trên mặt không kiên nhẫn thu hồi. 8. Cồn vợ ở hạ ồ. Cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2282, bán thanh tức giận. Cốc dược vương, đan dược luyện như thế nào? Trình Phong học hỏi chỉ chốc lát đan lô, nhưng lại không có bất kỳ phát hiện nào, ngay sau đó trực tiếp hỏi cốc dược vương. Hồi công tử, tất cả cũng rất thuận lợi. Cốc dược vương trên mặt lộ một nụ cười, hơn nữa, bởi vì ngài huyết dịch nguyên do, đan dược tụ hợp tốc độ trên phạm vi lớn giảm bớt. Nguyên bản dự trù cần 49 ngày mới có thể thành đan, bây giờ nhìn lại. Nhiều nhất một tháng liền có thể luyện thành. Một tháng. Trình Phong chân mày cau lại, thời gian vẫn là quá lâu, ta cần phải lập tức đoạt được đan dược. Gần đây phong vân biến ảo, rất nhiều cường địch đang chạy trên đường đến. Trình Phong cảm ứng thập phần nhạy cảm, trong lòng đã sớm phát hiện. Vì đem nguy hiểm bóp chết tại nôi bên trong, Trình Phong nhất định phải nhanh tăng thực lực lên. Mà dùng tứ phẩm thần đan, đem tu vi từ đăng thiên đệ bắt trọng tăng lên tới đệ cửu trọng, chắc chắn nhất nói thẳng nhanh chóng. Công tử, đây sợ rằng không làm được. Cốc dược vương lắc đầu, trừ phi, ngài có thể góp phần một ít ngài máu thịt mới mẽ. Ta máu thịt mới mẽ ngươi là đừng suy nghĩ. Trình Phong quả quyết cự tuyệt, sau đó nói, bất quá, ta lại có thể lại cho ngươi một ít dòng máu của ta, mới từ trong cơ thể ta chảy ra. Gần đây Trình Phong trải qua nhiều trận ác chiến, mấy lần thân thể bị thương, lưu truyền không ít máu. Dựa vào không lãng phí nguyên tắc, Trình Phong đem tất cả đều thu thập lại, đã chứa đầy lượng 3 giờ bình ngọc. Lúc này trực tiếp ném cho cốc dược vương. Để cho tăng nhanh tốc độ luyện đan. Đây là gần hơn một cân huyết dịch a. Cốc dược vương tiếp lấy bình ngọc, vẻ mặt kinh hỉ, hảo hảo hảo, có những huyết dịch này, ta bảo đảm trong vòng 3 ngày là được để cho đây lò tứ phẩm thần đan thành hình. Lúc nói chuyện, cốc dược vương trực tiếp bỏ lại Trình Phong, liền mở ra đồng đỏ đan lô bắt đầu mân mê. 3 ngày sao? Cái này còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Nghe lời này, Trình Phong vừa lòng gật đầu một cái. Theo sau hơi hơi quan sát chốc lát, không có nhìn ra cái gì như thế về sau. Ngay sau đó liền từ trong vạn kiếm đồ rời khỏi, quay trở về trong phòng ngủ. Gần đây phát xảy ra không ít chuyện tình, cần phải thật tốt trải vớt một chút. Trình Phong trong bụng trầm ngâm, đầu tiên cực xuyên băng nguyên một nhóm, thu được vô thượng thánh khí túi càn khôn, tiếp theo là phát hiện Cửu Thiên Thánh Thủy tung tích, hơn nữa luyện được nửa đường vô thượng đao đạo ý chí, có thể nói là tam hỷ lâm môn. Nhưng cùng lúc đó, nhưng cũng gọi đến vô diện liên minh lệnh truy nã, và quân gia truy sát. Ngoài ra vạn linh môn, vương gia, và huyết thần giáo vân vân, chỉ sợ cũng đã phát hiện ta tung tích. 80-90% cũng phải chen chúc mà đến. Nếu như ta không thể nhanh chóng đem thực lực tăng lên, sẽ tương đương phiền toái. Đặc biệt là bán thánh cấp bậc tồn tại ra tay, càng biết có nguy hiểm tính mạng. Trình Phong lo âu, không giả chút nào. Hắn gần đây tuy rằng thu được mấy kiện đỉnh phong lá bài tẩy, nhưng lá bài tẩy dù sao cũng là lá bài tẩy, nắm giữ cục hạt tính. Hơn nữa đối đầu bán thánh tồn tại, sợ rằng hiệu quả không lớn. Thật có bán thánh đích thân ra tay giết hắn, vậy hắn vẫn lạc có khả năng phi thường lớn. Chỉ có đem tu vi từ đăng thiên đệ bắt trọng, tăng lên tới đăng thiên đệ cửu trọng. Đến lúc đó, không chỉ chiến lực muốn tăng vọt một mảng lớn, còn có thể nhiều lần thúc giục Long Thánh Đầu và vô thượng thánh khí túi càn khôn. Hai món siêu cấp lá bài tẩy cùng xuất hiện, bán thánh đều muốn thẳng thốt chạy trốn. Ta muốn đem tu vi nhanh chóng tăng lên tới đăng thiên đệ cửu trọng, vẫn còn cần dựa vào cốc dược vương luyện chế tứ phẩm thần đan. Trình Phong thì thầm, cho nên, ta trước mặt vẫn là trước tiên tu luyện võ kỹ đi. Lặng lẽ đợi 3 ngày sau, cốc dược vương luyện đan thành công. Nghĩ đến đây, Trình Phong ngưng thần tinh khí, bắt đầu tu luyện thất sát thuật cùng chóc tinh nã nguyệt bước. Cùng lúc đó, Thiên Vũ đại lục, Vạn Linh môn tổng bộ. Cái gì? Trương Tây Phong linh chủ cùng Vương Khiêm lỏng linh chủ hồn đang dập tắt. Một tiếng tức giận thanh âm ở một tòa rộng lớn trong đại điện vang dội, chuyện này xác thực nhận rõ ràng rồi sao? Lại mặt chủ, thuộc hạ đã xác nhận hơn 100 lần rồi. Vạn Linh môn hồn đang người trông chừng toàn thân run sợ nói, Trương Tây Phong linh chủ cùng Vương Khiêm lỏng linh chủ hồn đang, xác thực là dập tắt. Hôn trướng, quả thực là hôn trướng. Vạn Linh môn môn chủ nộ phát trung quan, mạnh mẽ võ đạo tinh khí lao ra đại điện, khuấy động muôn vạn phong vân. Bởi vì Trương Tây Phong kia cùng Vương Khiêm lỏng, chính là Vạn Linh môn trung lưu chặn lại. Vạn Linh môn mặc dù có thể tại bầu trời đại lục hành hành ngang ngược, tứ đại linh chủ không thể bỏ qua công lao. Hôm nay trong thời gian ngắn ngủi, liên tục hao tổn 3 vị linh chủ, đây đối với Vạn Linh môn chính là một cái đả kích to lớn. Thiên Mạch Bạch linh chủ đâu? Hồn đăng của hắn có thể xảy ra vấn đề gì? Tức giận bên trong, Vạn Linh môn môn chủ hỏi thăm Thiên Mạch Bạch tình huống. Thiên Mạch Bạch không thể so với Trương Tây Phong 3 người, chính là Vạn Linh môn trong có mấy vị nắm giữ trùng kích bán thánh cảnh giới đỉnh cao nhất cao thủ, tuyệt đối không thể mất. Nếu như hồn đăng cũng là dập tắt, tạo thành ảnh hưởng sẽ chưa từng có. Lại mặt chủ, Thiên Mạch Bạch linh chủ hồn đăng đã từng có dữ dội dao động, nhưng bây giờ đã khôi phục bình thường. Hồn đăng người trông chừng nói, Thiên Mạch Bạch linh chủ hẳn không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Như thế tốt lắm, như thế tốt lắm. Nghe vậy, Vạn Linh môn môn chủ thở phào một hơi, ta nhớ được tại Mạch Bạch lúc rời đi, từng đã cho hắn một cái cảm ứng giấy. Chỉ phải trả tại Thiên Thương Đại Lục Tây Bắc Vực, một khi lấy máu tươi viết lên chữ viết, ta bên này là có thể nhìn thấy chữ viết nội dung. Mạch Bạch an toàn sau đó, hẳn sẽ sử dụng cảm ứng giấy cho ta biết. Đang nói, Vạn Linh môn môn chủ tay nóng một cái. Bắt ở trên tay một cái tờ giấy màu xanh, xuất hiện mấy hàng chữ. Vạn Linh môn cửa chủ kiến, vội vàng cầm lên quan sát. Chờ sau khi xem xong, Vạn Linh môn môn chủ trong mắt liền nổi lên quần quần sát ý. Trình Phong. Trình Phong đáng chết. Thậm chí ngay cả giết ta Vạn Linh môn 3 vị linh chủ, thiếu chút nữa đem Mạch Bạch cũng đã làm rơi xuống. Hiện tại Mạch Bạch đã quyết định bế tử quan, mạnh mẽ trùng kích bán thánh cảnh giới. Thất bại có khả năng, cao đến trên 90. Mà, toàn bộ bái Trình Phong kia ban tạo. Vạn Linh môn môn chủ đối với Trình Phong, quả thực hận vào xương thủy. Cắn răng nghiến lợi chốc lát, dự định đích thân ra tay giải quyết Trình Phong. Đúng lúc này, Vạn Linh môn hậu sơn cấm địa bên trong, một cổ mạnh mẽ uy áp đột nhiên xuất hiện. Tựa như mây đen, đặt ở Vạn Linh môn trên đại điện. Lao tổ. Mây đen đè xuống, Vạn Linh môn môn chủ vội vàng quỳ một chân trên đất. Bởi vì mây đen kia, rõ ràng là Vạn Linh môn trí cường giả Mưa Thương bán thánh biến thành. Can Minh, trong tông môn gần đây chuyện phát sinh, bản thánh đã nghe nói. Ngươi thông báo Thiên Mạch Bạch, để cho hắn vô luận như thế nào đều nhìn chăm chú vào Trình Phong kia. Bản thánh sau này ra lệnh cho ta kia 3 cái vô dụng đệ tử rời núi, đi một chuyến Thiên Khải đại lục, đem Trình Phong bắt trở về. Cái gì? Lao tổ muốn cho 3 vị thái sư thúc rời núi? Vạn Linh môn môn chủ Dương Can Minh giật nảy cả mình, đây cũng quá long trọng, ta đích thân ra tay đi một chuyến Thiên Khải đại lục, là có thể đem Trình Phong kia thi thể mang về. 8. Cồn vợ ở Hạ Ô, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2283, yêu tăng đánh tới. Tại Vạn Linh môn, ngoại trừ tối cường giả Mưa Thương bán thánh, còn có 3 vị trụ cột vững vàng. Đó chính là Mưa Thương bán thánh, tại rất nhiều năm trước nơi thu đệ tử. Kia 3 vị đệ tử, tục truyền tại 800 năm trước, liền tiến vào Vạn Linh môn hậu sơn bế quan trùng kích bán thánh cảnh giới. Hôm nay 800 năm trôi qua, cũng không có nửa điểm tin tức truyền ra. Dương Can Minh thậm chí hoài nghi, kia ba người đã trùng kích cảnh giới thất bại, bỏ mạng ở hậu sân rồi. Cho tới giờ khắc này, Mưa Thương Bán Thánh nói tới chuyện này, mới biết ba người kia cũng không chết. Có lẽ đã bước ra mấu chốt nhất bộ, bán thánh chi cảnh đều có thể. Can Minh, ngươi là nhất môn chi chủ, không có thể tùy ý rời khỏi. Mưa Thương Bán Thánh lắc đầu, hơn nữa, tu vi ngươi tuy rằng đạt tới đăng thiên cảnh cực hạn, nhưng chiến lược hay là yếu đi một ít. Đi tới Thiên Khải Đại Lục, chỉ sợ là có đi mà không có về. Hãy để cho ta kêu ba người đệ tử đi một chuyến, nếu có thể thành công, nửa đời chi cảnh đem có thể dễ như trở bàn tay. Ồ, vì sao vậy? Dương Can Minh hiếu kỳ. Bởi vì Hiền Vương Điện Hạ truyền tin tức đến, có tạo hóa cảnh đại năng bỏ ra số tiền lớn, mua sắm Trình Phong thi thể. Mưa Thương Ban Thánh nói, chỉ muốn chúng ta có thể đem Trình Phong thi thể đưa ra Thiên Thương Thánh Ngục, ít nhất cũng biết tưởng thưởng mấy chục khỏa 5 phẩm 6 phẩm thần đan. Đến lúc đó, ngươi cũng có hy vọng tấn nhập bán thánh cảnh. Mấy chục khỏa 5 phẩm 6 phẩm thần đan. Nghe lời này, Dương Can Minh kích động thân thể đều bắt đầu run sợ. Thật giống như đã thấy mình xông vào bán thánh cảnh, quân lâm thiên hạ một màn. Không chỉ là Vạn Linh Môn, Thiên Khải Đại Lục quân gia, càng là đã sớm đối với Trình Phong phát ra tuyệt sát lệnh. Đồng thời quân gia cao thủ cũng đích thân ra tay, ánh sáng đăng thiên cảnh cực hạn cường giả, tựa có 10 vị hơn. Thậm chí còn có trên thân tản ra nhàn nhạt thánh uy tồn tại, tối thiểu, cũng là một vị ngụy thánh. Mặt khác, Vô Diện Liên Minh rất nhiều thợ săn, càng là nghe tin lập tức hành động. Tuy rằng Trình Phong lúc trước giết liền 7 tên thất tinh thợ săn, 2 tên bát tinh thợ săn, 2 tên cửu tinh thợ săn chiến tích huy hoàng, đã sớm chuyển khắp Vô Diện Liên Minh. Nhưng vẫn có thật nhiều bát tinh cùng cựu tinh thợ săn không để ý lắm, dự định tự mình thử xem Trình Phong thủ đoạn. Thậm chí ngay cả lâu không lộ diện thập tinh thợ săn, đều là sinh ra hứng thú. Đồng thời, kia Thiên Khải Đại Lục đệ tam gia tộc Vương gia, cũng là nghe được tin tức. Cảm thấy Trình Phong hiện tại là chuột chạy qua đường, người người kêu đánh, cho rằng đến rồi cơ hội. Lấy Vương gia đại trưởng lão dẫn đầu Vương gia cao thủ, rồi rít sinh ra bỏ đá xuống giếng tâm tư. Ngay sau đó tại Vương gia đại trưởng lão dẫn đội dưới, trực tiếp xuất phát đi tới Viên gia. Trên danh nghĩa là thị sát Viên gia, kỳ thực bụng chứa dao găm. Một khi phát hiện Viên gia tình huống không ổn, liền sẽ bỏ đá xuống giếng, đem Viên gia trực tiếp nuốt trọn. Ngay tại các đại thế lực động tác nặng nề, chuẩn bị đối với Trình Phong lúc động thủ. Thiên Khải Đại Lục, Viên gia trong chủ thành, lại xuất hiện một vị năm thanh hòa thượng. Hòa thượng này vóc dáng thon dài, mặt mũi xoáy khí. Tuy rằng tóc bị cạo này rồi, cũng là 10 phần đại xoáy ca, dẫn đến được vô số phụ nữ liên tục ghé mắt. Nếu như tóc không có cạo này, mặc lên lại hơi khá hơn một chút, không muốn biết mê chết bao nhiêu người. Nhưng mà, đối với mọi người chú ý, Nam Thanh Hòa Thượng lại làm như không thấy. Thật giống như trừ hắn ra, người khác đều là không khí một dạng. Thẳng đến hắn đi tới Viên gia chủ thành, Viên gia đại viện phụ cận thì. Cặp kia hờ hững ánh mắt mới xuất hiện thần thái, nhìn về Viên gia đại viện, một tòa lịch sự tao nhã tiểu viện. Rốt cuộc, tìm đến ngươi. Tuổi trẻ hòa thượng cười, theo sau đẩy cửa vào. Kia canh gác Viên gia đại viện võ giả, đối với tuổi trẻ hòa thượng xông vào cư nhiên không hề bị lay động. Rõ ràng là tuổi trẻ hòa thượng thi triển một loại nào đó võ học cao thâm, ẩn nút mình thân hình. Trừ phi tu vi cao đến cảnh giới nhất định, nếu không, căn bản không phát hiện được. Hả? Có người theo dõi ta? Lịch sự tao nhã trong sân nhỏ, Trình Phong cũng tại tuổi trẻ hòa thượng nhìn về phía hắn trước mắt, chính là phát ra. Trực tiếp từ trong tu luyện thức tỉnh, đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài. Công tử. Ngoài cửa, Vương Khiếu ba người trông coi. Nhìn thấy Trình Phong đi ra, đồng loạt đứng dậy vấn an. Nhưng Trình Phong lại không để ý đến, một đôi ánh mắt nhìn về phía trong tiểu viện. Vương Khiếu ba người có chút kỳ quái, thuận theo ánh mắt Trình Phong nhìn đến, nhất thời nhìn thấy một người tuổi còn trẻ hòa thượng, đang đứng tại tiểu viện nhìn đến Trình Phong. Ngươi là người phương nào? Lại dám xông vào nơi đây? Nhìn thấy tuổi trẻ hòa thượng trước mắt, Lý Tử Hùng liền phát giác khác thường. Trong miệng chợt quát một tiếng, một quyền hướng về phía nó đánh tới. Nhưng mà, trẻ tuổi kia hòa thượng lại nhìn cũng không nhìn một cái. Thật giống như Lý Tử Hùng một quyền này tại đánh không khí, căn bản không đả thương được hắn chút nào. Mà sự thật đúng là như thế. Khi Lý Tử Hùng một quyền đánh trúng tuổi trẻ hòa kia hòa thượng xung quanh bỗng nhiên tạo nên nhất trọng gợn sóng. Hẳn là đem Lý Tử Hùng quyền kình, tất cả đều hấp thu, ngay cả tuổi trẻ hòa thượng và táo cũng không có đụng phải. Cái gì? Lại có thể vặn vẹo hư không? Nhìn thấy màn này, Vương Khiếu sắc mặt đại biến, đây cơ hồ chạm tới rồi pháp tắc chi lực, chính là đoạt được tạo hóa thánh người mới có thể có đủ thủ đoạn. Lẽ nào người này, hẳn là một vị thánh nhân hay sao? Con mẹ nó, lao tử không tin. Về phần Lý Tử Hùng, cũng không tin kỳ lạ. Thúc dục thần lực trong cơ thể, đánh ra một cái so sánh ban nãy mạnh hơn quyền kình. Nhưng mà, khi một quyền này đánh về phía tuổi trẻ hòa thượng, không chỉ không có có thể thành công, ngược lại quyền kình bị trực tiếp bắn ngược trở về. Vành! Đem Lý Tử Hùng chấn khí huyết sôi trào, không nhịn được liền lùi lại mấy chục bước. Bàn chân dẫm đạp trên mặt đất, lưu lại liên tiếp rõ ràng dấu chân. DCM, lại đến. Đường đường đăng thiên đệ cửu trọng cao thủ đứng đầu, lại liền thân thể đối phương đều không đụng. Cái này khiến Lý Tử Hùng lửa giận điên cùng thiêu, chuẩn bị cùng nó liều mạng. Lý ca, lui về đi. Đúng lúc này, Trình Phong nói chuyện, nếu như người nọ ta không có đoán sai, chính là danh tiếng lan xa yêu tăng phí đặc rồi. Ngươi cho dù tu vi đạt đến đăng thiên cảnh cực hạn, cũng xa hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Cái gì? Yêu tăng phí đạc. Nghe lời này, Lý Tử Hùng bước chân dừng lại. Đối với yêu tăng phí đạc chi danh, hắn chính là như sấm bên tai. Biết rõ đối phương là kỳ tài ngút trời, mười mấy năm trước liền chọn chiến thiên hạ cao thủ, càng chỉ đi một mình thiên thương thánh ngục nam vực, bái tả tăng vi sư. Lúc trước hắn liền nghe Trình Phong nói, đối phương muốn tới giết hắn. Chưa từng nghĩ, rốt cục vẫn phải đến rồi. Lúc này, vượt quá Lý Tử Hùng khiếp sợ, Vương Khiếu cùng Ngọc Hồng Phi cũng khiếp sợ. Mà đang khiếp sợ đồng thời, lại đồng loạt thần lực thúc dục, chắn tại Trình Phong trước người. Ba người bọn họ đều đem Trình Phong coi là mình quan trọng nhất người, muốn giết Trình Phong, liền trước tiên từ bọn họ trên thi thể bước qua. Trình Phong, ngươi rất không tồi. Nhưng mà, yêu tăng phí đạc lại không nhìn thẳng Lý Tử Hùng ba người tồn tại, nhìn đến Trình Phong nói, ta đây ngươi cảnh giới này thời điểm, thần lực vẫn không có ngươi hùng hậu. Hơn nữa, ngươi tựa hồ còn ngưng ra vô thượng đao đạo ý chí hình thức ban đầu. Muốn giết chết ngươi, thật là cần phải hao phí một ít khí lực. Yêu tăng phí đạc đối với chính mình rất tự tin, biết rất rõ ràng Trình Phong ngưng ra nửa đường vô thượng đao đạo ý chí, cư nhiên cũng tự tin mười phần. Thật giống như chỉ cần mình xuất thủ, liền nhất định có thể đủ giành thắng lợi. 8. Cồn vợ ở hạ ô, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2284, Kim Cương bất hoại. Ồ, ngươi rất tự tin a. Nghe xong phí đạc lời nói, Trình Phong cười nhạt, ngươi lẽ nào đã bước ra mấu chốt nhất bộ, sắp đúc thành nửa bước Phật thân. Nửa bước Phật thân, cùng nửa bước tạo hóa tương đương. Một khi thành công, chính là một nửa Phật, đem có thể trấn áp chư thiên. Nửa bước Phật thân. Ha ha. Nhưng mà, phí đạc lại dễ cận, chỉ là nửa bước Phật thân, ta vẫn không có coi ra gì. Ta phí đạc nếu muốn thành Phật, át sẽ trực tiếp trở thành vô thượng thánh Phật. Phí đạc dã tâm rất lớn, lại muốn lướt qua nửa bước Phật thân, trực tiếp đúc thành thánh Phật thân. Cái này ở to lớn trong nhà Phật, chỉ sợ cũng không có mấy người dám nếm thử. Bởi vì có khả năng cực kỳ nhỏ, 99% thiên tài tuyệt thế đều phí thời gian cả đời, tiếc nuối mà chết. A, ngươi rất có can đảm. Trình Phong chân mày cau lại, đối với yêu tăng phí đạc sinh ra nồng đậm kiên kỵ. Cùng ngươi nói nhảm rất lâu, là thời điểm tiễn ngươi lên đường rồi. Đồng nhiên, phí đạc ánh mắt lộ ra sắc cơ, đem ngươi thi thể đưa ra thiên thương thánh ngục, cũng tránh cho những lao ra hỏa đó tức tức quay hoai, quấy nhiễu ta thanh tu. Tiếng nói rơi xuống xong, phí đạc về phía trước bước ra một bước. Bành bành bành ba. Kia ngăn ở Trình Phong trước người Vương Khiếu ba người, chính là như bị sét đánh. Rồi rít bị một nguồn sức mạnh đánh bay, toàn thân đau đớn sắp nứt, đầu khớp xương đều suýt chút nữa tàn giá. Cái gì? Người này sao sẽ mạnh như vậy? Ba chúng ta cái dù nói thế nào, cũng là ba tên đăng thiên đệ cửu trọng đỉnh phong võ giả a. Vương Khiếu ba người bị đánh bay, suy tư trong lòng nhấp nô. Đường đường ba vị đăng thiên đệ cửu trọng cường giả đỉnh tiêm, cư nhiên bị trong nháy mắt giết chết, quả thực khó mà tiếp nhận. Cũng từ mặt bên nói do yêu tăng phí đạc, gần như biến thái thực lực. Muốn giết người ta có rất nhiều, nhưng bọn hắn đều đã chết. Trình Phong trong lòng cũng dâng lên một cổ cảm giác nguy cơ, nhưng cũng không sợ hãi, ngươi phí đạc, cũng không ngoại lệ. Nhấc tay một cái, chả ma đao đã ở trên tay. Đâm ba. Hướng phía vừa người đánh tới phí đạc bạo chả mà đi. Ầm ầm. Chả ma đao bắn trúng phí đạc, lại phát ra tiếng sấm. Lực lượng khủng bố nổ tung, lại đem Trình Phong chấn về phía sau liền lùi lại vài chục bước. Ngay cả cầm đao tay, đều là mơ hồ hơi tê tê. Trái lại phí đạc, hắn va chạm tư thế bị buộc dừng, nhưng lại không phát hiện chút tổn hao nào. Bị chảm ma đao bắn trúng vị trí bóng loáng mượt mà, liền một chút dấu vết đều không thể lưu lại. Cái gia hỏa này thân thể, sao sẽ kiên cố như vậy? Trình Phong giật nảy cả mình, có chút khó tin. Phải biết, chảm ma đao hiện tại đã lên cấp làm trung cấp thánh khí rồi. Cho dù đối đầu cao cấp thánh khí, đều có thể mạnh mẽ chém nát. Lẽ nào yêu tăng phí đạc thân thể, sánh vai bậc thánh khí còn kiên cố hơn hay sao? Ha ha ba. Phí đạc nhìn đến Trình Phong, trên mặt lộ ra yêu dị thần sắc, có phải là kỳ quái hay không, thân thể ta sao sẽ cứng rắn như thế? Là có chút. Trình Phong thản nhiên thừa nhận. Đó là bởi vì ta đã tại ngưng luyện Phật thân nữa rồi a. Yêu Tăng Phi Đặc nói, một khi thành công, còn con này thiên thương thánh ngục liền lại cũng đừng hỏng vây khốn ta. Ngưng luyện Phật thân. Nghe vậy, một luồng hơi lạnh đột nhiên từ trong cơ thể Trình Phong dâng lên. Hắn căn bản không có nghĩ đến, Yêu Tăng Phi Đặc cư nhiên đã tới mức độ này. Giả như hắn thật ngưng luyện Phật thân thành công, kia sợ rằng thật sẽ phá tan thiên thương thánh ngục nốt, trở thành thiên hạ giữa một cái đại họa. Trình Phong, ngươi không nên bị hù dọa rồi. Đúng lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh vang dội, đúc thành Phật thân siêu cấp khó khăn, đây Yêu Tăng Phi Đạc chỉ là bước ra đệ nhất bộ mà thôi, khoảng cách thành công còn kém rất xa. Chỉ muốn thực lực ngươi đủ mạnh, đem hắn ngưng luyện Phật thân tiến trình đánh gãy. Vậy hắn không chỉ muốn ngưng luyện Phật thân thất bại, còn phải gặp phải cự đại phản vệ, biến thành một tên phế nhân. Đánh gãy Phi Đạc ngưng luyện Phật thân tiến trình. Trình Phong chân mày ngưng tụ, hừ, ta biết tận lực làm được một điểm này. Đem Yêu Tăng Phi Đạc giã vọng, bóp chết tại nôi trong đó. Trầm ngâm thời điểm, Trình Phong Trảm Ma Đao đã giơ lên cao. Thi triển Đế Thương Đao thuật Vạn Tinh Đồng Huy, để cho trên trời sáng lên từng khỏa đại tinh. Ồ, một môn có thể mượn dùng tinh thần lực võ học. Nhìn thấy màn này, Phí Đạc ánh mắt sáng lên, phi thường tốt, ngươi chiến lực càng mạnh, lại càng có thể ma luyện đến ta. Đem ta ngưng luyện Phật thân tiến trình, tiến một bước tăng nhanh. Phí Đạc thập phân tự tin, cư nhiên mong mỏi Trình Phong thực lực càng mạnh càng tốt. Rõ ràng là đem Trình Phong coi là một khối đá mài đao, giúp mình càng nhanh hơn đúc thành vô thượng Phật thân. Ông ong, ông ong, ông ong. Trên trời tinh quang sáng rõ, kinh động toàn bộ người Viên gia và lưu lại tại Viên gia trong chủ thành võ giả, khách thương vân vân. Bọn họ đưa mắt quan sát, khi nhìn lên bầu trời từng khỏa so sánh mặt trời còn phải sáng ngời đại tinh. Từng cái hoảng sợ biến sắc, trợn mắt hốt mồm. Về phần Viên Thành Công trở Viên gia cao thủ, chính là rối rít bắn tung tóe lên trời, hướng về phía Trình Phong vị trí này bay tới. Chờ nhìn thấy cầm đao mà đứng Trình Phong, mặt mỉm cười Yêu Tăng Phí Đạc. Và nằm trên đất, vừa mới bỏ dậy Vương Khiếu ba người, sắc mặt tất cả đều đại biến. Vương Lão Ca, đây là tình huống gì? Viên Thành Công đỡ dậy Vương Khiếu ba người, dò hỏi. Có cao thủ tìm đến công tử phiền toái. Vương Khiếu kiêng kỵ nhìn lướt qua Phí Đạc, nói ra, đi thôi, chúng ta rời đi trước nơi đây. Tầng thứ này chiến đấu, ngươi và ta toàn bộ đều không cách nào nhúng tay. Tùy tiện xông lên, chỉ sẽ để cho công tử phân tâm. Trải qua ban nãy một màn, Vương Khiếu đã thâm sâu nhận thức được mình cùng Yêu Tăng Phí Đặc phòng, có đến to lớn cỡ nào chênh lệch. Lúc này muôn ngàn lần không thể đi lên hỗ trợ, nếu không chỉ có thể thêm phiền. Được. Viên Thành Công rất quả quyết. Dịu đỡ Vương Khiếu ba người, liền chuẩn bị rời khỏi. Nhưng đúng lúc này, Yêu Tăng Phí Đặc nói chuyện. Người đang mình ở ý người sau khi chết, sẽ kích thích ra mình tiềm năng, để cầu giết địch báo thủ. Những người này, tựa hồ cùng ngươi có chút quan hệ. Nếu như ta giết hết bọn họ, thực lực ngươi hẳn sẽ trở nên mạnh hơn đi. Phí Đạc nói chỗ này, rõ ràng là đối với Trình Phong nói. Vì kích thích Trình Phong, để cho hắn nắm giữ mạnh hơn chiến đấu, Phí Đạc lại muốn giết chết Viên Thành Công và người khác. Có lẽ vậy. Trình Phong ánh mắt co rụt lại, âm thanh trở nên có chút lạnh bướt, nhưng nếu như ta là ngươi, ta nhất định sẽ không như thế làm. Ồ! Phí Đạc hiếu kỳ. Trình Phong ta không thích bị người uy hiếp. Trình Phong lạnh lùng nói, ai nếu uy hiếp ta, ta liền làm ra cùng hắn kỳ vọng ngược lại sự tình. Hơn nữa, để cho hắn bỏ ra cả đời đều khó mà quên được giá phải trả. Ha ha! Phải không? Phí Đạc cười lạnh, ta có chút không tin a. Tiếng nói rơi xuống song, bá ba. Phí Đạc thân thể thoáng một cái, đồng nhiên hướng về phía Vương Khiếu và người khác đi tới. Rõ ràng muốn khiêu chiến Trình Phong nhẫn mại cực hạ, trắng trợn kích thích Trình Phong. Người tìm chết. Trình Phong sắc mặt tâm trầm, trong miệng giận quát một tiếng. Giáo ba. Trên trời hơn 1.000 khỏa đại tinh lực lượng bị hắn tiếp dẫn lại đến, hóa thành một đạo vô thất ánh đao, hướng về phía Phi Đạc bạo trảm mà đi. Một đao này, có chút ý tứ. Đối mặt một đao này, Phi Đạc trên mặt lộ ra một vệt nụ cười rực rỡ, bất quá lực đạo, vẫn là kém một ít. 8. Cồn vợ ở hạ ồ, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2285, Ác Bồ Tát. Vừa nói chuyện, Phi Đạc thân thể co rụt lại. Phía sau hắn đông nhiên xuất hiện một vị Bồ Tát. Bình thường lại nói, Bồ Tát đều là lòng từ bi, mặt mũi ôn hòa. Nhưng từ Phi Đạc sau lưng dâng lên Bồ Tát lại mặt đầy hung ác, sắc ý bốc hơi lên. Trong khi tăng cường đến cao hơn 100 mét, đưa tay một hồi ôm lấy Phí Đạc, đem Phí Đạc phòng ngự vô cùng kiên cố. Dĩ nhiên là Trình Phong tu luyện qua Phật môn trí cao võ học, Như Lai Kim Thân Quyết. Như Lai Kim Thân Quyết, tổng cộng có 3 đại cảnh giới. La Hán Thân, Bồ Tát Thân, Như Lai Kim Thân. Phí Đạc đã đem môn võ học này, luyện đến đại cảnh giới thứ 2 Bồ Tát Thân. Lúc này thi triển ra, lực phòng ngự quả thực là biến thái. Ầm ầm ba. Trình Phong cái kia xương tụng khủng bố một đao, cư nhiên chỉ đem vị kia ác Bồ Tát chém ra một đầu hiệp trường đao vết. Về phần bị ác Bồ Tát bảo hộ dưới thân thể phí đạc, chính là không bị thương chút nào. Trong nháy mắt đi tới Vương Khiếu phụ cận, đưa tay hướng về phía Vương Khiếu chụp tới. Đồ khốn, cút ngay cho ta. Nhìn thấy màn này, Viên Thành Công chờ mười mấy vị đăng thiên đệ cửu trọng cường giả đỉnh tiêm đồng loạt ra tay, cùng nhau vây giết phí đạc. Nhưng mà, mười mấy vị cao thủ liên thủ công kích, cư nhiên chỉ đem phí đạc đẩy lui hai, ba bước. Sau một khắc, phí đạc thân thể như quỷ mị, nhẹ nhàng lung lay một hồi, liền vòng qua mọi người. Nắm lấy Lý Tử Hùng cánh tay, liền chuẩn bị đem kéo đến trước người giết chết. Đi ngươi sao? Nhưng Lý Tử Hùng lại phi thường tàn nhẫn, trực tiếp làm gãy mình cánh tay. Lui về phía sau lui nhanh đồng thời, một quyền đánh về phí đạc. Có chút huyết tính. Phí đạc chân mày cau lại, cười nói, chỉ tiếc, thực lực quá rác dưới một ít. Vừa nói, liền chuẩn bị tiến lên trước một bước, đem Lý Tử Hùng triệt để giết chết. Yêu Tăng, ngươi để cho ta có chút nổi giận. Đúng lúc này, Trình Phong âm thanh vang dội, vì tưởng thường ngươi, ta sẽ khiến ngươi bị chết rất thảm, rất thảm. Yêu Tăng phí đạc loại này nhìn kỹ sinh mệnh như cỏ rác cách làm, triệt để chọc giận Trình Phong. Để cho Trình Phong trong lòng sát tâm nổi lên, chuẩn bị bật hết hỏa lực, đem phí đạc giết chết. Ha ha ba. Nhìn thấy màn này, phí đạc lại cười, xem ra ta cách làm rất có hiệu quả sao. Vậy thì thật là tốt, không nếu như để cho ta thêm một cây đuốc, đem đây vài chục tòa trong thành trì người hết thể giết sạch. Lúc nói chuyện, phí đạc ánh mắt dần dần đã trở thành đỏ như máu. Trên thân một cổ yêu dị khí tức sát phạt tản ra, để cho hắn thoạt nhìn tựa như một đầu thị huyết yêu ma. Cùng Phật gia hòa thượng lòng dạ từ bi, căn bản không dính dáng. Chết đi. Yêu Tăng phí đạc nhấc tay một cái, bắn ra vài đạo chỉ kình. Kia chỉ kình cường hoành phi thường, một khi bắn trúng Vương Khiếu và người khác, nhất định là một đòn giết chết. Vào giờ phút này, chỉ kinh bất ngờ bắn về phía Vương Khiếu bọn họ. Bất quá, thời khắc nguy cấp, một vệ ánh đao đông dưng chợt hiện, chém vào kia vài đạo chỉ kình phía trên. Phốc suy, phốc suy. Kia sắc bén chỉ kình, dám bị ánh đao chém chết. Đồng thời, một đầu màu đỏ đại mãng xuất hiện, trong nháy mắt quấn quanh ở rồi phí đạc trên thân. Theo sau liền đằng không bay lên, hướng về phía cách xa Viên gia chủ thành phương hướng bay đi. Hô hấp công phu, đã đến ngoài ngàn dặm. Công tử. Đối với dây đỏ, Vương Khiếu và người khác hết sức quen thuộc. Chính là Trình Phong từ huyết yêu hồng liên trong tay ngược đến huyết thần giáo giáo chủ mang theo. Các ngươi đều lưu ở nơi đây, đem hộ thành đại trận mở ra, làm xong vạn toàn phòng bị. Trình Phong nhìn lướt qua Viên Thành Công và người khác, yêu tăng phí đạc kia tâm lý có chút biến thái, giết người không chớp mắt, hơn nữa thực lực rất mạnh. Nếu là bị nó xông vào trong thành, sẽ là một hồi cực kỳ bi thảm đổ sát. Dứt lời, Trình Phong thi triển ra ám ảnh độn pháp thiên lý độn hình. Xuất hiện ở ngoài ngàn dặm. Đúng lúc này, vành ba. Yêu tăng phí đạc kia thân thể điên cuồng trở nên lớn. Thời gian nháy con mắt, cư nhiên đã trở thành ngàn mét khoảng cách. Bắp thịt cả người lui thế, hẳn là đem trói buộc hắn dây đỏ mạnh mẽ tránh đoạn rồi. Cho nên, trong nháy mắt thoát khỏi trói buộc. Chết đi cho ta. Lúc này Trình Phong vừa vặn chạy tới, có chút nhức nhối nhìn lướt qua cắt thành mấy chục đoạn dây đỏ. Không nói hai lời, giơ đao chạm kích phí đạc. Trình Phong một đao này, đã không còn giữ lại. Trực tiếp thúc dục kia nửa đường vô thượng đao đạo ý chí, để cho ánh đao chạm kích lực mười mấy lần gia tăng, khiến yêu tăng phí đạc sắc mặt ngưng tụ lại. La Hán quyền, Sơn băng. Phí đạc trong cơ thể Phật lực cuồn cuộn, hướng phía Trình Phong đánh ra một quyền. Một quyền này chính là Phật môn thông thường nhất quyền pháp La Hán quyền, cơ hồ toàn bộ đệ tử cửa Phật đều biết, uy lực tương đối có hạn. Nhưng mà, hướng theo phí đạc thi triển ra, trực tiếp là sơn hà biến sắc. Thật giống như có thể một quyền đem ngàn vạn tòa khổng lồ tất cả đều đánh thành phấn vụn. Bất quá, một quyền này bắn trúng Trình Phong chém tới một đao, hiệu quả cũng không làm sao rõ ràng. Hẳn là bị ánh đao mạnh mẽ chém ra. Đâm ba. Còn sót lại ánh đao tại phí đạc trên thân xẹt qua, một đầu dài mười mấy mét vết đao liền đập vào mi mắt. Cho thấy vô thượng đao đạo ý chí, gần như khủng bố phong mang. Đây chính là vô thượng đao đạo ý chí sao? Thật là rất có ý tứ. Phí đạc trên mặt lộ ra hào quang. Phải biết, hắn ban nãy vì tránh đoạn dây đỏ trói buộc, chính là đem Bồ Tát pháp thân dung nhập vào trong cơ thể. Đem phòng ngự của thân thể hắn lực, tiến tới đến một loại dọa người trình độ. Nhưng mà, vẫn bị Trình Phong nhất đao chạm bị thương. Nếu như đổi thành lúc trước, kia là căn bản không có khả năng chuyện phát sinh. Lúc này mới chỉ là một bắt đầu. Trình Phong sắc mặt lạnh bướt, chạm ma đao lại lần nữa chém ra. Kia sắc bén phong mang, so sánh một đao ban nãy càng hơn ba phần. La Hán Quyền, Liệt Hải. Yêu tăng phí đạc cũng không dám kinh thường, cơ thể lũy thế hai quả đấm nâng lên, đánh ra đòn thứ hai La Hán Quyền. Nhưng mà, kết quả lại cùng ban này chênh lệch không bao nhiêu. La Hán quyền chỉ có thể chống đỡ trên 90% ánh đao chẳng kích, còn lại một thành ánh đao xuyên thấu phí đạc phòng ngự. Đâm ba. Ở trên người hắn, lại là tăng thêm một đầu vết thương. Ha ha ha. Nhưng mà, bị liền mở hai đầu vết thương, yêu tăng phí đạc lại đang cười, thật lâu không có thưởng thức được, bị người dùng lợi khí cắt ra thân thể cảm giác. Thứ mùi này, thực sự là rất để cho người nhớ nhung a. Nhìn thấy phí đạc loại này biến thái thân sắc, Trình Phong nhíu chặt lông mày. Chưa cùng nó nói nhảm, đao thứ ba lại lần nữa chém ra. Chuẩn bị một hơi xông lên, trực tiếp đem phí đạc giải quyết sạch. Như thế phía dưới, cũng có thể loại bỏ trong lòng trắng án. Nhưng mà, yêu tăng phí đạc thật rất mạnh, đem Phật môn thông thường nhất La Hán quyền, đánh ra một loại siêu thoát mùi vị. Dám đem Trình Phong công kích ngăn trở hơn nữa, còn lại công kích rơi xuống ở trên người hắn, chỉ có thể thương mà không chết. Như thế đánh trên trăm chiêu, yêu tăng phí đạc vết thương chống chất, trên thân lại có một cỗ khí tức mạnh mẽ tại ngưng hình. Để cho Trình Phong mơ hồ cảm thấy không đúng lắm. Đến lúc hơi hơi nhận rõ chốc lát, phát hiện kia rõ ràng là Phật khí tức. Đệ, phí đạc tựa hồ là đang mượn ta đánh giết cháy rèn mình. Trình Phong sắc mặt tâm trầm, coi ta là làm thiết truy, vì hắn đúc vô thượng Phật thân làm góp phần. Yêu tăng phí đạc thật là quá mạnh mẽ. Không chỉ không có bị Trình Phong công kích thương tổn đến, ngược lại đang mượn giúp Trình Phong lực lượng mài cháy rèn mình. Cái này khiến Trình Phong nổi giận đồng thời, cũng có chút kinh hãi. Biết rõ mình lần này sợ là gặp phải từ trước tới nay, mạnh nhất một tên địch. Nếu như ứng đối không tốt, sợ rằng sẽ bỏ mạng. 8. Cồn vợ ở hạ ồ, cầu vột 93 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2286, tuyệt sát một đòn. Có lẽ, ta thật hẳn không giữ lại chút nào cùng phí đạc chiến một cuộc. Trình Phong hai tay siết chặt, cảm thấy chưa từng có áp lực. Theo sau chả ma đao dơ lên cao, bắt đầu thi triển đế thương đao thuật vạn tinh đồng huy. Ông ong ông ong. Trên trời đại tinh bắt đầu loại sáng. Tiếp tục liền có từng đường tinh quang, từ trên trời rơi xuống phía dưới. Đúng lúc này, Trình Phong thúc giục vô thượng đao đạo ý chí. Để cho mỗi một đạo tinh quang, đều dung nhập vào một cổ vô thượng đao đạo ý chí. Cho nên để cho tinh quang biến đến vô cùng sắc bén, thật giống như tinh thần thuộc về đao. Khi hơn 1.000 đạo tinh thần ánh đao tụ tập trung một chỗ, bị Trình Phong điều khiển chém về phía yêu tăng phí đạc. Rốt cuộc, yêu tăng phí đạc kia thần sắc trên mặt, lần đầu sản sinh biến hóa. Bồ Tát Pháp thân vạn Pháp bất xâm. Phí đạc cảm nhận được uy hiếp tử vong. Cảm giác lần này nếu không là làm xong phòng ngự, mặc cho Trình Phong chém chúng mình. Vậy mình không chỉ không cách nào đạt được tôi luyện, nói không chừng còn phải bị chém chết tại chỗ, trở thành một chê cười. Ngay sau đó thi triển ra Như Lai Kim Thân Quyết, Bồ Tát Pháp thân ở bên trong một cái phòng ngự tuyệt học. Chỉ thấy yêu tăng phí đạc chắp hai tay, ông nóng ba. Trong thiên địa lượng lớn linh khí, liền hướng hắn nhanh chóng vọt tới. Hóa thành từng tầng một màu vàng hộ giáp, đem phí đạc vây quanh bảo vệ. Trong nháy mắt công phu, yêu tăng phí đạc thân thể bành trướng gấp mấy chục lần, cư nhiên hóa thành một tòa hình người đỉnh núi. Ầm ầm ba. Đúng vào lúc này, Trình Phong chém ra đạo này vô thất ánh đao đến. Chạm ở tòa này hình người trên ngọn núi, sắc bén kia ánh đao liền thuận theo hình người đỉnh núi đỉnh đầu, thẳng tắp cắt vào. Bang bang bang. Thiên địa linh khí hóa thành màu vàng hộ giáp, tại ánh đao chạm kích tầng dưới tầng vỡ nát. Trong thời gian ngắn, 10 tầng, 100 tầng, ngàn tầng, vạn tầng. Tất cả đều bể thành phấn vụn. Cuối cùng không thể tránh, ánh đao chém vào yêu tăng phí đạc trên đầu. Yêu tăng đầu hào quang sáng loáng, thật giống như lấy hoàng kim rèn đúc mà thành, hết sức xinh đẹp, cùng một kiện tác phẩm nghệ thuật một dạng. Nhưng mà trình độ chắc chắn, lại vượt quá người dự liệu. Len ken ba. Ánh đao đánh trúng đầu, cư nhiên mạnh mẽ cố định. Không cách nào nữa cùng lúc trước loại này, thế như trẻ che chạm kích vào trong. Không chỉ như thế, tại ánh đao cùng đầu rằng có mấy giây sau đó, ánh đao kia càng là như đụng vào sắt đá một đao, bắt đầu từng tấc vỡ vụn. Mấy giây sau đó, kia rộng chừng hơn 1.000m ánh đao tất cả đều sụp đổ. Để cho Trình Phong đây nổi lên rất lâu một kích mạnh nhất, hẳn là lấy thất bại mà kết thúc. Cái gì? Yêu tăng phí đạc kia thừa nhận rồi Trình công tử hung hãn như vậy một đao, vậy mà không phát hiện chút tổn hao nào. Tên kia, còn là người sao? Viên gia vị trí này, toàn bộ nhìn thấy màn này người viên gia, toàn bộ đều sợ hết hồn hết vía. Bởi vì Trình Phong ban nãy một đao kia, quả thực quá kinh khủng. Ánh đao chiếu sáng mặt đất ngàn dặm, cho dù là bán thánh giá lâm, sợ rằng cũng phải là chi biến sắc. Nhưng lại không có thể đối với yêu tăng phí đạc, tạo thành một chút xíu tổn thương, quả thực vi phạm đạo lý bình thường. Đặc biệt là viên thành công và người khác, càng là toàn thân run sợ. Bởi vì Trình Phong chính là bọn họ thần bảo hộ, nếu như Trình Phong chiến bại, vậy bọn họ toàn bộ viên gia, e sợ e rằng sẽ bị diệt tộc, từ thế gian triệt để xóa sạch. Bất quá, mọi người ở đây suy nghĩ nhấp nhô thời khắc. Ầm ầm ba. Bên ngoài ngàn dặm, yêu tăng phi đạc kia từ trên trời rơi xuống. Một gối chạm đất đập xuống đất, đem mặt đất đập ra một cái hố sâu thật lớn. Cũng tại đồng thời, phi đạc màu vàng trên mặt lộ ra một vệt đỏ sẫm. Một cổ tiêu máu, từ phi đạc khỏe miệng chảy ra. Rất hiển nhiên, gặp Trình Phong ban nãy một kích khủng bố kia, phi đạc cũng không phải là không có cảm giác. Chỉ là bởi vì phi đạc quá mạnh mẽ, dám đem thương thế để ép. Cho tới giờ khắc này, rốt cuộc không áp chế được, lúc nãy hiện ra. Ta bị thương. Ta cư nhiên bị thương. Yêu tăng phi đạc khỏe miệng chăn máu, nhưng lại càng ngày càng điên cuồng, phát ra cười to, ha ha ha ha ba. Trình Phong, phi thường tốt, ngươi làm rất không tồi, vậy mà thương tổn được ta. Chỉ tiếc, vẫn là kém một chút, còn kém một chút như vậy. Không thì, ngươi đem có thể chân chính giết chết ta, trở thành một truyền kỳ. Hô ba. Trong hư không, Trình Phong sắc mặt trắng bệnh, thế mà còn là không có có thể giết ngươi a. Ban nãy một đòn, Trình Phong có thể nói là không giữ lại chút nào. Tuy rằng vừa vặn một đòn, lại tiêu hao Trình Phong hơn nửa lực lượng. Lúc này cho dù lại cho Trình Phong thời gian, chỉ sợ cũng chẳng không ra ban nãy như vậy đỉnh phong công kích. Bất quá, Trình Phong nhưng cũng không tuyệt vọng, sát ý vẫn nồng nặc. Ngươi nói ban nãy một đòn, gần thiếu một chút liền có thể giết ngươi. Trình Phong hít sâu một hơi, nghiêm giọng nói, đã như vậy, vậy ta liền một lần nữa, để ngươi hóa thành cho bụi. Dứt lời, Trình Phong đột nhiên thúc giục thần niệm. Tại yêu tăng phí đạc còn chưa kịp phản ứng thời khắc, ông long ba. Một khỏa cự đại long đầu từ trên trời rơi xuống, giống như một tòa khổng lồ, ngay đầu hướng về phía phí đạc đập phá đi. Kia tốc độ nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt đã đến trước mắt. Cái gì? Một khỏa long thủ đầu. Một khắc này, yêu tăng phí đạc trên mặt tự tin đạm nhiên đột nhiên biến mất. Không dám chậm trễ chút nào, vội vàng lắc mình lui nhanh. Cũng đang lui nhanh đồng thời, chắp hai tay, toàn thân kim quang lóe lên. Thuận theo, hắn kia ngàn mét khoảng cách thân thể nhanh chóng ngưng tụ, nhỏ đi. Lực phòng ngự lấy dọa người tốc độ tăng vọt. Chỉ là, không đợi hắn hoàn thành phòng ngự. Ầm ầm ba. Long thánh đầu tại chỗ đập xuống, đem mặt đất đập ra một cái phạm vi mấy trăm dặm hố sâu, vết nứt cùng đại liệt cốc giống như hướng bốn phía lan ra. Viên gia chủ thành cùng thập tam tòa phó thành đều ở ngoài ngàn dặm, cũng mà còn có vương phẩm đại trận bảo hộ, cũng là chấn động kịch liệt, tựa như xảy ra mười mấy động đất. Vô số tòa nhà sụp đổ, lầu các gái mộ. Đặc biệt là phòng ngự đại trận càng là trực tiếp tính vỡ vụn. Ngoài ngàn dặm đều còn như vậy, nay bị long thánh đầu tại chỗ chúng mục tiêu yêu tăng phí đạc, số mạng có thể tưởng tượng được. 80-90%, sợ là bị đập thành một đống bánh nhân thì đi. Gào. Bại, Trình công tử đánh bại yêu tăng phí đạc kia. Trình công tử vi vũ, Trình công tử vi vũ, Trình công tử vi vũ. Ước chừng mấy phút sau, khi khắp trời cắt bụi kết thúc, mọi người nhìn thấy sừng sững bầu trời Trình Phong. Cứ việc mảng lớn tòa nhà bị hủy, người bị thương vô số. Nhưng viên gia chủ thành cùng phó thành, lại truyền ra vui vô cùng mà tiếng khóc thanh âm. Bởi vì Trình Phong chàng thắng lợi này, đối với viên gia quả thực quá trọng yếu. Trình Phong thắng, tất viên gia mọi người sống sót. Nếu như thắng bại bại, kia toàn bộ viên gia e sợ e rằng sẽ bị diệt tộc. Bất quá, đang lúc mọi người kinh hỉ hoan hô thời điểm, Trình Phong nhưng thân thể thoáng một cái, từ trên trời rớt xuống. Rõ ràng là ban nãy điều khiển Long Thánh đầu đập lên yêu tăng phí đạc, tiêu hao quá nhiều thần niệm, dẫn đến có chút hoa mắt choáng váng đầu, khó mà đứng vững thân hình. Không tốt, Trình công tử từ trên trời rơi xuống đi tới. Nhanh, đuổi nhanh tới xem. Trông thấy màn này, toàn bộ người viên gia đều thất kinh, theo sau đồng loạt hướng về phía Trình Phong vị trí này chạy tới. Hơn nữa viên thành công và người khác, càng là ngay lập tức đằng không bay lên gấp rút tiếp viện Trình Phong. Cùng lúc đó, bên ngoài ngàn dặm. Vành. Trình Phong rơi xuống long thánh hố to đập ra hố to bên cạnh. Thân thể đập lên mặt đất sản sinh dao động, để cho hắn từ đầu ngất trong đó nhanh chóng tỉnh lại. 8. Cồn vợ ở hạ ô, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2287, tập sát, vô khổng bất nhập. Ổ dựa vào, cư nhiên suýt chút nữa bị ném chết. Trình Phong từ dưới đất bỏ dậy, cười khổ tự nói. Nhưng trên thực tế, hắn căn bản không có bị ném tổn thương. Bởi vì hắn tu vi có thể đạt tới đăng thiên đệ bắt trọng, bắt tinh thần thể so với thanh khí, chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu. Đừng nói là từ mấy ngàn mét trên cao rớt xuống, cho dù đem độ cao này gia tăng gấp 10.000 lần, cũng không cách nào đối với Trình Phong tạo thành tổn thương. Bất quá Trình Phong lúc này lại thân hình mệt mỏi, không chỉ thần niệm bị suýt chút nữa ép khô, thần lực cũng tiêu hao hơn phân nửa. Nếu như yêu tăng phí đạc không có chết, Trình Phong kia có thể tương đối nguy hiểm. Yêu tăng phí đạc, hẳn đúng là chết đi. Trình Phong nhìn đến chìm vào trong hố sâu long thánh đầu, suy đoán nói, lúc trước vạn linh môn Vũ Văn Kim Ưng bị long thánh đầu đập trúng. Tại chỗ đã trở thành một đống thịt vụn. Nhưng yêu tăng phí đạc so sánh Vũ Văn Kim Ưng cường đại gấp mấy chục lần, có lẽ vẫn chưa có hoàn toàn chết hẳn. Nhất định phải cho thêm đem đoán, đem cái này tai họa ngầm giải quyết triệt để sạch. Đúng lúc này, hưu hưu hưu ba. Viên Thành Công chở viên gia cao thủ bay tới. Nhìn thấy Trình Phong hoàn hảo không chút tổn hại, rồi rít thở phào một hơi. Công tử, ngươi không việc gì liền được. Ban nãy chúng ta nhìn thấy ngươi từ trên trời bỗng nhiên rơi xuống, suýt chút nữa lo lắng gần chết. Viên Thành Công và người khác mặt lộ vẻ vui mừng, hướng về phía Trình Phong áp sát. Ban nãy thật có chút nguy hiểm. Trình Phong cười nói, nếu như yêu tăng phí đặc kia cảnh giác một ít, ta chỉ sợ cũng khó mà đem hắn dùng long thủ đập chúng. Không quá lãng phí đặc tu vi quá mạnh mẽ, đã đang ngưng luyện Phật thân, lúc này nói không chừng còn chưa có chết. Các ngươi trước tiên tiến vào trong hố sâu, hợp lực đem long thủ mang ra đến, đem phí đặc triệt để giết chết. Ban nãy ta tiêu hao quá nhiều, cần khôi phục một ít. Nghe vậy, Viên Thành Công và người khác gật đầu một cái. Xoay chuyển mặc dù có 6, 7 người bay về phía hố sâu, chuẩn bị mang ra long thánh đầu. Về phần những người khác, chính là ân cần hướng về phía Trình Phong đi tới. Hơn nữa một vị lão giả tóc đỏ, càng là cầm mấy khỏa khôi phục tu vi đan dược đưa cho Trình Phong. Hả? Tìm chết. Nhưng mà, Trình Phong lại ở đó một lão giả tóc đỏ tiếp cận thời điểm, sắc mặt bỗng dưng biến đổi. Như Lai Kim Thân Quyết bỗng nhiên sử dụng ra, bảo vệ mình toàn thân. Đồng thời chả ma đao hất lên, liền hướng về phía cái kia lão giả tóc đỏ chém đi. Kia lão giả tóc đỏ vừa mới còn mặt mũi hiền hậu. Đồng nhiên, sắc mặt thoáng qua một vệ thâm độc. Trong tay hào quang chợt lóe, hưu hưu hưu ba. Mấy chục cây lông châu châm nhỏ, liền hướng Trình Phong mặt bắn tới. Về phần hắn mình, chính là tại bắn ra châm nhỏ sau đó lập tức lùi về sau. Đem Trình Phong chém về phía hắn một đao, sớm tránh khỏi. Hừ, đã cho ta vừa trải qua một trận đại chiến, liền không còn khí lực làm thịt ngươi rồi sao? Trình Phong Như Lai Kim Thân Quyết, đã luyện đến tầng thứ nhất viên mãn. Lão giả tóc đỏ bắn ra châm nhỏ, chủ yếu là tính bí mật cùng tốc độ, uy lực kỳ thực cũng không mạnh. Bị Trình Phong thúc dục Như Lai Kim Thân Quyết, tất cả đều chắn tại ngoài thân. Theo sau thúc dục vô thượng đao đạo ý chí, ánh mắt ở đó chạy trốn lão giả tóc đỏ trên thân chợt lóe. A. Kia lão giả tóc đỏ liền bị mang theo vô thượng đao đạo ý chí ánh mắt, trực tiếp tính chém ngang hông rồi. Không tốt, Viên Hồng vậy mà đối với Trình Công Tử hạ độc thủ. Cái này đồ khốn, nhanh bắt hắn lại. Vừa mới phát sinh một màn, thực sự quá đột nhiên. Thẳng đến Trình Phong đem lão giả tóc đỏ chém ngang hông, Viên gia khác người mới kịp phản ứng. Chợt một nhóm người hướng về lão giả tóc đỏ Viên Hồng, một bộ khác người tất vây hướng về phía Trình Phong chuẩn bị bảo hộ. Đều dựa vào sau đó, không cho phép tiếp cận công tử. Đúng lúc này, Vương Khiếu ba người thần lực thúc giục, ngăn ở Trình Phong trước người. Bởi vì vừa mới phát sinh tình huống, đủ để chứng minh người Viên gia cũng không nhất định đáng tin. Nộ nhỡ còn có người tập kích, quả thực phòng không cẩn thận phòng. Hừm, Vương lão ca lời nói không tồi. Viên Thành Công sợ xuất mồ hôi lạnh cả người, lúc này kịp phản ứng, chợt lại nói, tất cả mọi người đều không cho phép tới gần Trình Công Tử, người trái lệnh, giết không tha. Có Viên Thành Công đạo mệnh lệnh này, những cái kia Viên gia cao thủ tất cả đều ngừng lại. Trong đó có một hai người, tuy rằng không cam lòng, nhưng nhìn thấy những người khác ngừng, nếu như mình khăng khăng hành động, liền hiển quá mức dễ thấy. Một khi bị Trình Phong trọng điểm chiếu cố, chắc chắn phải chết. Trình Công Tử, ban nãy sự tình. Khống chế được toàn trường, Viên Thành Công sợ hết hồn hết vía nhìn về phía Trình Phong. Chuyện vừa rồi, quả thực quá sợ hãi rồi. Nếu như bởi vì hắn Viên gia nguyên do, để cho Trình Phong xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, vậy đơn giản là tự chịu diệt vong, toàn bộ Viên gia đều muốn vì vậy mà bị diệt tộc. Bởi vì đã không còn Trình Phong che chở Viên gia, đối với Vương gia, Quân gia các gia tộc lại nói, Viên gia cùng làm thịt dê con không có gì khác biệt. Trước tiên đem cái gọi là Viên Hồng người bắt tới, hỏi thăm một chút tình huống. Trình Phong lúc này đã khôi phục yên tĩnh, khoát tay đánh gậy Viên Thành Công nói xin lỗi, để cho hắn thẩm vấn lão giả tóc đỏ. Nhưng trên thực tế, Trình Phong trong lòng đã mơ hồ có một ít suy đoán. Phòng trừng kia lão giả tóc đỏ sở dĩ tập sát hắn, chính là nhận vô diện liên minh cựu tinh lệnh truy nã. Chỉ muốn giết chết Trình Phong, hắn liền có thể thu được kết sủ tưởng thưởng. Về phần Viên gia sống chết, sợ rằng căn bản không có coi ra gì. Đúng như dự đoán, trải qua đơn giản thẩm vấn, kia Viên Hồng đúng sự thật cung khai. Nói cho Viên Thành Công, mình ở rất sớm lúc trước, ngay tại vô diện liên minh ghi danh là rồi một vị vô diện thợ săn. Lần này tập sát Trình Phong, là bị Chư Du Mông Tâm, thỉnh cầu hắn tha thứ. Nhưng Viên Thành Công há sẽ bỏ qua hắn. Đạt được Trình Phong ngầm cho phép sau đó, trực tiếp đem thần niệm của hắn đập vỡ, hồn phi phách tán. Đáng ghét vô diện liên minh, thậm chí ngay cả Viên gia ta người đều thẩm thấu. Giải quyết xong Viên Hồng, Viên Thành Công tràn đầy tự trách nói, chuyện này cũng là trách ta. Nếu như ta sớm mức độ tra rõ, liền sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. kính xin Trình công tử trách phạt. Viên tiên sinh, chuyện này không trách ngươi. Trình Phong lắc đầu, muốn trách mà nói, cũng là quái nhân tâm quá tham. Ngược lại ta cũng không bị thương tích gì, chuyện này từ đấy bỏ qua đi. Kỳ thực tỉ mỉ mà nói, chủ yếu vẫn là Trình Phong đối với vô diện liên minh cựu tinh lệnh truy nã không đủ coi trọng. Cho rằng vô diện liên minh ngoại trừ thập tinh thợ săn bên ngoài, khác tinh cấp thợ săn đều là đống cặn bã. Cho tới giờ khắc này, rốt cuộc để cho Trình Phong lãnh hội được rồi vô diện liên minh thợ săn vô khổng bất nhập. Về sau mặt đối với bất kỳ người nào thì, đều đem nhắc tới đề phòng, đem hai họa ngầm bóp chết tại nôi trong đó. Ầm ầm ba. Vừa giải quyết xong viên hồng tập kích, Long Thánh Đầu bị mấy vị viên gia cao thủ từ trong hố sâu mang ra ngoài. Lúc này, Trình Phong đã phục dụng một khỏa huyết hồn đan, đem hao hết thần niệm bổ sung viên mãn. Trực tiếp đem Long Thánh Đầu thu vào trong vạn kiếm đồ, theo sau liền phi thân đi tới hố sâu ranh giới, hướng về phía trong hầm quan sát. Chỉ thấy hố sâu sâu tới hơn vạn mét, dưới đáy bị đập ra một cái rõ ràng long đầu hình dáng. Nhưng lại không có yêu tăng phí đạc thân ảnh. Những người khác nguyên tưởng rằng, yêu tăng phí đạc bị đập thành một đống thịt nát. Nhưng Trình Phong chỉ nhìn lướt qua, cũng biết phí đạc không có chết. Đang bị Long Thánh Đầu đập trúng dưới tình huống, im hơi lặng tiếng chạy trốn. Trình Phong túi đầu nhìn kỹ, phát hiện tại hố sâu phần đáy nhất trên vách đá, giữ lại một hàng chữ viết. 89 phần 10, xuất từ yêu tăng phí đạc tay. 8. Cồn vợ ở hạ ồ, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2288, Kỳ Liên núi vực. Trình Phong, ngươi rất tốt. Không lâu sau, lại đến giết ngươi. Đây lượng hàng chữ viết bút họa viết ẩu, để lộ ra khắc cốt sát ý. Rất rõ ràng, yêu tăng phí đạc tại lưu đây lượng hàng chữ viết thời điểm, tâm tình phi thường kích động. Hắn tại đánh tới thời điểm lòng tin tràn đầy, tự cho là nắm chắc phần thắng. Đến cuối cùng lại hôi đầu hôi kiểm, suýt chút nữa bị Trình Phong cho đập thành một đống thịt vụn. Đây đối với phí đạc lại nói, nhất định chính là vô cùng nhục nhã. Từ đó cũng có thể thấy được, phí đạc mới vừa rồi đập lên trong, hẳn bị thương rất nặng. Nếu không cũng sẽ không lưu lại chữ viết, thẳng thốt chạy thủ mạng. Công tử, kia yêu tăng chạy trốn. Đáng chết, cái hỗn đản này cư nhiên như thế mạng cứng rắn. Lúc này, Vương Khiếu và người khác cũng nhìn thấy sâu đáy hố chữ viết, mỗi người cắn răng nghiến lợi. Đồng thời cũng đúng yêu tăng phí đạc kia, sinh ra nồng đậm kiên kỵ. Bởi vì có thể ở Trình Phong ban nãy cuồng sát bên dưới giữ được tánh mạng, đủ để chứng minh đối phương cường hãn. Lần này thẳng thốt chạy trốn, trong lòng có chuẩn bị, lần sau đánh tới thì, nhất định sẽ trở thành một đại phiền toái. Quả nhiên, vẫn là chạy trốn a. Nhìn đến sâu đáy hố chữ viết, Trình Phong ánh mắt hơi co lại, bất quá, ngươi nếu bị ta đánh bại một lần, vậy khẳng định sẽ có lần thứ hai. Nếu như lần sau còn dám tới tìm chết, ta nhất định để ngươi chỉ có tới chớ không có về. Đánh bại yêu tăng sau đó, Trình Phong lòng tin tăng mạnh. Hiện tại hắn mới đăng thiên đệ bắt trọng mà thôi, chờ 3 ngày sau, Cốc Dược Vương luyện ra tứ phẩm thần đan. Hắn sau khi ăn vào, đem có thể đăng lâm đăng thiên đệ cửu trọng. Đến lúc đó, chiến lực tăng vọt gấp mấy lần. Yêu tăng phí đạc trở lại đỉnh phong đánh tới, chỉ sợ cũng không chiếm được chỗ tốt gì. 89 phần 10, phải bị Trình Phong giết chết. Tốt rồi, yêu tăng phí đạc lần này trọng thương, không có 10 ngày nửa tháng là không khôi phục được. Trình Phong thu hồi ánh mắt, phân phó nói, chúng ta trở về đi, sau đó hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sức. Ta nghĩ không lâu sau, sẽ có càng ma túy hơn phiền chờ đợi chúng ta. Gió thổi báo giông tố sắp đến. Quân gia, vương gia, vạn linh môn, vô diện liên minh bốn đại đỉnh tiêm thế lực người còn chưa đánh tới. Trình Phong đã mơ hồ cảm thấy cỗ này xen lẫn ở trong không khí ngưng trọng. Vì ứng đối theo sau nguy cơ, nghỉ ngơi dưỡng sức át không thể thiếu. Được, trở về gia tộc. Viên Thành Công cũng nghe được quân gia phát ra tuyệt sát lệnh, trong lòng áp lực như núi. Nhưng hắn hiện tại đã cùng Trình Phong như thể chân tay, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Cho nên không dám có một chút dị tâm, chuẩn bị đi theo Trình Phong đi tới cùng. Đạt được Trình Phong phân phó, liền dẫn viên gia tộc người trở lại viên gia chủ thành. Công tử, ta liên lạc với một vị vô diện liên minh người phụ trách. Đi đường trong lúc, Viên Thành Công thấp giọng nói, người kia là vô diện liên minh đóng tại Kỳ Liên núi vực số một người phụ trách. Hắn nghe được ngươi có phân phát nhiệm vụ, chuẩn bị tự mình đến một chuyến cùng ngài gặp mặt nói chuyện. Kỳ Liên núi vực. Trình Phong chân mày cau lại. Công tử, vương gia chủ thành xây dựng ở Kỳ Liên núi. Viên Thành Công giới thiệu, cho nên vương gia quản hạt lãnh thổ quốc gia, được gọi chung là Kỳ Liên núi vực. Viên gia ta ở tại Kỳ Liên núi vực phía bắc, diện tích thập phần nhỏ hẹp, chưa đủ Kỳ Liên núi vực không một. Thì ra là như vậy. Trình Phong bừng tỉnh gật đầu một cái, theo sau hỏi, vậy cái vô diện liên minh người phụ trách, dự chủ từ lúc nào đến? Công tử, hắn đã đến. Viên Thành Công nói, tại yêu tăng phí đạc đã tới trước, ta đang ở phòng khách cùng đối phương đàm luận. Chúng ta sau khi trở về, liền có thể cùng nó gặp mặt nói chuyện. Chuyện này không gấp. Trình Phong nói, ta trước tiên phản hồi Lăng Nguyên Các hơi vi điều chỉnh một chút trạng thái, nửa giờ sau, đang cùng kỳ hội mặt. Trình Phong vừa trải qua một trận đại chiến, tinh thần hơi có chút mệt mỏi. Tuy rằng hao hết thần nghiệm, đã sử dụng huyết hồn đan khôi phục, nhưng thần lực chỉ có thời điểm hưng thịnh 2/3, cần điều chỉnh một chút trạng thái. Vạn vừa gặp phải đột phát tình huống, cũng có thể lo trước khỏi họa. Hừm, ta sau này đi ngay an bài. Viên Thành Công gật đầu, chợt chuyển thân rời đi. Về phần Trình Phong, chính là đứng tại Viên gia chủ thành ra làm sơ chờ đợi. Chỉ chốc lát sau, một đầu dữ tợn bạo thú từ chân trời bay tới, cuốn lên quần quần hung khí. Để cho Viên gia nội thành mọi người, đều có một vài sợ hết hồn hết vía. Bất quá khi nhìn thấy đầu kia bạo thú, đang bay đến Trình Phong bên cạnh sau đó, trở nên như con chó nhỏ giống như ngoan ngoan thì. Mọi người đồng loạt thở ra một hơi dài, biết rõ này bạo thú hẳn đúng là Trình Phong hàng phục tọa kỵ, không có nguy hiểm gì. Tấn cấp ngã xuống cấp cửu phẩm rồi sao? Nhìn thấy dữ tợn bạo thú, Trình Phong trên mặt lộ một nụ cười, cũng không tệ lắm, nhưng còn cần cố gắng nhiều hơn. Chỉ có tấn nhập thiên cấp, ngươi mới có thể đối với ta hữu dụng. Đầu này dữ tợn bạo thú, bất ngờ chính là huyết thần thú. Tại Trình Phong cùng yêu tăng phí đạc sát phạt trong lúc, huyết thần thú cùng ba con hung thú liều mạng chém giết, cuối cùng tiêu diệt ba con hung thú, đem nuốt trọn sau đó, tiến vào địa cấp cửu phẩm đỉnh phong. Đổi thành tu vi võ đạo, chính là đăng thiên đệ cửu trọng đỉnh phong. Thực lực bực này đổi lại lúc trước, đối với Trình Phong còn có chút dùng. Về phần hiện tại, chính là có thể bỏ qua không tính. Chủ nhân, ta nhất định tận lực trong thời gian ngắn nhất, tấn nhập đến thiên cấp. Huyết thần thú cúi đầu, đối với Trình Phong biểu thị tuyệt đối thần phục. Hửm, cố gắng lên. Trình Phong gật đầu một cái, nhưng cũng không có để ở trong lòng. Bởi vì thiên cấp yêu thú, liền tương đương với trong nhân loại tạo hóa cảnh thánh nhân. Muốn bước ra một bước kia, quả thực khó như lên trời. Huyết thần thú tấn cấp tuy rằng không bị hạn chế, nhưng muốn xông vào thiên cấp, nhưng cũng khó khăn nặng nề. Trong thời gian ngắn, căn bản không thấy được hy vọng gì. Hơi hơi trấn an một hồi huyết thần thú sau đó, Trình Phong lấy ra ngự thú túi, đem huyết thần thú thu vào trong ngự thú túi. Theo sau tại Vương Khiếu ba người cùng đi, quay trở về dành riêng tiểu viện Lăng Nguyên Các. Lý ca, Vương Láo ca, ba người các ngươi cũng đều tốt điều chỉnh một chút trạng thái. Lăng Nguyên trong các, Trình Phong nói, đặc biệt là Lý ca. Ngươi cắt đứt một cái cánh tay, mau sớm sử dụng tay cụt mọc lại thủ đoạn mọc tốt. Như quả không ra ngoài dự liệu mà nói, ba ngày sau sẽ có một nhóm tứ phẩm thần đan ra lò. Đến lúc đó, đem các ngươi tu vi hết thể tăng lên tới đăng thiên cảnh cực hạn. Thậm chí, bán thánh chi cảnh. Cái gì? Tứ phẩm thần đan. Nghe Trình Phong lời này, Vương Khiếu ba người toàn bộ đều thất kinh. Tứ phẩm thần đan là khái niệm gì, bọn họ có thể thấu hiểu rất rõ. Phải biết. Bọn họ bị vạn linh môn chộp tới hành hạ vài chục năm, đều chỉ là vì phối hợp cốc dược vương, luyện chế ra một khỏa tam phẩm thần đan, ngàn chuyển tạo hóa đan mà thôi. Mà bây giờ, bọn họ lại tức lấy được một khỏa tứ phẩm thần đan. Cái loại này vui từ trên trời hạ xuống cảm giác, để cho thân thể bọn họ cũng không nhịn được phát run. Tốt rồi, chuyện này ba ngày sau thấy rõ. Trình Phong vô vô Lý Tử Hùng ba người bả vai, cười nói, về phần hiện tại, đều đi điều chỉnh trạng thái đi. Đừng đến lúc đó trạng thái không tốt. Dùng thần đan thì không cách nào phát huy ra tương ứng hiệu quả. Hảo hảo hảo, chúng ta cái này đi. Vương Khiếu ba người gật đầu liên tục. Theo sau đồng loạt hướng đi phòng tu luyện, nuốt thiên địa linh khí, mức độ chỉnh mình trạng thái. Nhìn thấy màn này, Trình Phong lắc đầu cười một tiếng, tiến vào trong phòng ngủ. 8. Cồn vợ ở hạ ô, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2289, thần đan cám dỗ. Bên trong phòng ngủ, Trình Phong ngồi xếp bằng. Xuất ra mấy chục ngàn cân phẩm chất cao nguyên linh thạch hấp thu luyện hóa, rất nhanh khô héo thần lực biển, trở nên sung doanh. Ước chừng sau mười mấy phút, Trình Phong liền trở lại đỉnh phong, trở nên long tinh hổ mãnh. Là thời điểm đi gặp một lần kia vô diện liên minh tại Kỳ Liên núi vực người phụ trách rồi. Trình Phong mở hai mắt ra, trầm ngâm nói, vạn linh môn kia đại linh chủ Thiên Mạch Bạch, đi đến đăng thiên cảnh cực hạn, nói không chừng sẽ nếm thử trùng kích bán thánh cảnh. Nếu có thể mượn vô diện liên minh lực lượng giết chết, cũng có thể bất chuyện không ít. Nghĩ đến đây, Trình Phong đứng dậy đi ra phòng ngủ, đi tới Viên gia đái khách đại sảnh. Lại xuất phát trước, Trình Phong đã truyền âm nói cho Viên Thành Công. Khi Trình Phong bước vào đại sảnh thời điểm, Viên Thành Công cùng một vị thân mặc cẩm y lão giả, liền đứng dậy chào đón. Vị này nói vậy chính là Trình Phong Trình Công tử đi. Áo gấm lão giả cười nói, tại hạ Vương Đỉnh Quốc, đối với ngài đại danh chính là như sấm bên tai a. Vương Đỉnh Quốc hẳn đã sớm biết Trình Phong tại Cực Xuyên Băng Nguyên. Giết liền mười mấy vị vô diện liền mình cao đẳng thợ săn sự tình, cho nên đối với Trình Phong thập phần coi trọng. Hơn nữa trước đây không lâu, Trình Phong cùng yêu tăng phí đạc chiến đấu hình ảnh, càng làm cho hắn khắc sâu ấn tượng. Cho nên không tự chủ được, liền đối với Trình Phong khách khí có thừa. Nguyên lai là Vương lão tiên sinh. Trình Phong ôm quyền nói, ta đối với đất liên minh thiết lập, cũng là có phần là thưởng thức. Đem tán loạn hung đồ, đạo phỉ, thế gia, tông môn, độc hành khách, thống nhất với nhau, thật sự là khiến người kính nghệ. Ha ha ha ba. Vương Đỉnh Quốc cười nói, kỳ thực những thứ này đều là ta vô diện liên minh thánh giả, vô diện bán thánh thủ bút. Chúng ta những người này, đều bất quá là vì vô diện bán thánh rộng lớn ý nghĩ thêm gạch thêm miếng ngói mà thôi. Ta nghe nói, đắt liên minh tôn chỉ là tiền thuê trí thượng, chẳng phân biệt được địch ta. Cùng Vương Đỉnh Quốc hơi hơi trò chuyện chốc lát, Trình Phong thẳng vào chính đề, ta hiện tại mặc dù là đắt liên minh cựu tình truy nã người, nhưng ta nếu như hướng về phía tại đắt liên minh tuyên bố nhiệm vụ, đắt liên minh cũng là cho phép đúng không? Đây là đương nhiên. Vương Đỉnh Quốc gật đầu, làm sao? Lẽ nào Trình công tử chuẩn bị thuê mướn ta vô diện liên minh thợ săn là ngài làm việc? Hừm, đang có ý đó. Trình Phong nói, ngược lại tại trên tay ta, có đến đại bút tiền tài không xài được, vừa vặn mời đắt liên minh giúp ta hoa một bông hoa. Ha ha ha, vậy thì tốt quá. Vương Đỉnh Quốc cười nói, không quá Trình công tử, có một chút ta có thể phải nhắc nhở ngươi. Tại ta vô diện liên minh tuyên bố nhiệm vụ, có một đầu quy định bất thành văn, giống như không đúng cấp thánh nhân tồn tại tuyên bố lệnh truy nã. Bởi vì cấp thánh nhân tồn tại thủ đoạn thông thiên, cho dù ban bố nhiệm vụ, cũng không có thợ săn có thể hoàn thành. Vương Đỉnh Quốc lời này ngược lại không giả. Vô diện liên minh thợ săn, cao nhất thập tinh thợ săn, tu vi dường như cũng không có đến cấp thánh nhân. Tuy nói vô diện bán thánh đang ở tìm cách, xây dựng vượt qua tinh cấp thợ săn. Chuẩn bị mời chân chính bán thánh gia nhập, nhưng đây chẳng qua là cái ý tưởng, còn chưa chân chính thực hiện. Hơn nữa, cho dù vượt qua tinh cấp thợ săn xây dựng thành công, kia tiền thuê nói vậy cũng phi thường khổng lồ. Lấy Trình Phong tài sản, sợ rằng chưa chắc có thể thuê mướn đắc khởi. Vương lão tiên sinh, chuyện này ta hiểu. Trình Phong gật đầu nói, ta lần này chỉ là đối với một tên đăng thiên cảnh cực hạn võ giả phát ra truy sát nhiệm vụ. Chỉ muốn đắt liên minh có thợ săn có thể hoàn thành, ta nguyện xuất ra 100 ức cân nguyên linh thạch, cộng thêm một bộ thần cấp họa sư họa tác. Một bộ thần cấp họa sư họa tác, không phải mấy phẩm thần cấp họa tác. Đối với đăng thiên cảnh cực hạn võ giả mà nói, 100 ức cân nguyên linh thạch không đáng kể chút nào. Bọn họ để ý vẫn là bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy, cao cấp vũ khí, hoặc là đỉnh phong võ học công pháp. Đương nhiên, trùng kích bán thánh cảnh giới đan dược, đây mới thực sự là hàng bán chạy. Đó là một bộ thần cấp nhị phẩm họa tác. Trình Phong vừa nói, lấy ra từ cốc dược vương trong tay cướp đoạt đến một bức tranh trục. Bức họa này vẽ tranh rồi 3.000 ngọn núi xuyên đại nhạc, một khi gặp phải cường địch, có thể diễn hóa ra 3.000 tòa núi lớn bảo vệ mình. Tục truyền coi như là bán thánh công kích, cũng có thể chống đỡ một hai chiêu. Trình công tử, đây đúng là một vị nhị phẩm thần họa sư đột ngột, phi thường không tồi. Vương Đỉnh Quốc cười nói, ngươi xuất ra này tấm thần cấp họa tác, nói vậy sẽ có không ít cựu tinh thợ săn, ngay cả thập tinh thợ săn cảm thấy hứng thú. Ồ, vậy kính xin Vương lão tiên sinh giúp ta mau sớm phát làm nhiệm vụ. Trình Phong thẳng vào chính đề, để cho đắt liên minh các thợ săn hành động, tránh cho mục tiêu trốn ra thiên khải đại lục, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Được, kính xin công tử nói cho ta biết mục tiêu cụ thể tin tức, và trước mặt vị trí này. Vương Đỉnh Quốc gật đầu nói, sau đó sẽ nộp lên một phần tiền đặt cọc, ta liền có thể phát làm nhiệm vụ, đối với mục tiêu phát ra truy nã. Ta truy sát mục tiêu tên là Thiên Mạch Bạch, tu vi, đăng thiên cảnh cực hạn, thân phận, vạn linh môn đại linh chủ. Trình Phong đem Thiên Mạch Bạch tin tức nói cho Vương Đỉnh Quốc. Kia Vương Đỉnh Quốc sau khi nghe, chân mày hơi nhíu một hồi. Vương lão tiên sinh, có vấn đề. Trình công tử, ngài truy sát mục tiêu phía sau đài khả năng hơi có chút cứng rắn a. Vương Đỉnh Quốc lộ, chỉ sợ nhiệm vụ này vụ phát ra ngoài, dám đón người sẽ không rất nhiều. Rất hiển nhiên, đối với vạn linh môn bối cảnh, Vương Đỉnh Quốc hữu nghe thấy. Ồ, vậy ta lại thêm một ít tiền thưởng đi. Trình Phong chân mày cau lại, nói, sau khi chuyện thành công, hoàn thành nhiệm vụ thợ săn có một cái có thể trùng kích bán thánh cảnh tứ phẩm thần đan. Cái gì? Tứ phẩm thần đan? Nghe vậy, Vương Đỉnh Quốc mí mắt cuồng loạn, có chút ngồi không yên, Trình công tử, lời này là thật. Vương lão tiên sinh, ngươi cảm thấy ta là một cái yêu thích nói đùa người sao? Không phải, dĩ nhiên không phải. Vương Đỉnh Quốc xấu hổ cười một tiếng, nói ra, chủ yếu là chuyện này quá trọng đại, ta cần muôn phần xác nhận mới được. Yên tâm, chuyện này sẽ không có giả. Trình Phong nhàn nhạt nói. Hảo hảo hảo. Đạt được bảo đảm sau đó, Vương Đỉnh Quốc nói liên tục, ngài nhiệm vụ này, ta biết xin phép tổng bộ, trực tiếp đánh giá vì một kiện thập tinh nhiệm vụ. Đến lúc đó, coi như là vạn linh môn môn chủ đích thân đến, cũng sẽ có thợ săn đem hắn thi thể đưa tới ngài trước người. Tứ phẩm thần đan sức dụ dỗ quá lớn. Hơn nữa đối với ở tại đăng thiên cảnh cực hạn những cao thủ, quả thực là chí mạng tính cám dỗ. Vì đạt được đan này, đừng nói là đắc tội vạn linh môn rồi, coi như là hiển vương trực hệ thuộc hạ, phỏng chừng cũng dám làm lận. Hừm, vậy liền quyết định như thế. Trình Phong gật đầu một cái, xuất ra một cái hồn giới, vương lão tiên sinh, đây là 100 ức cân nguyên linh thạch, trước tiên làm tiền đặt cọc. Chờ sau khi chuyện thành công, xin cầm đến thiên mạch bạch đầu người tới tìm ta đổi lấy 3.000 núi đồi bức tranh, và một cái tứ phẩm thần đan. Được, sau khi chuyện thành công thấy, vương đỉnh quốc quả quyết sát phạt, nhận lấy Trình Phong đưa tới hồn giới. Hướng về phía Trình Phong ôm quyền thi lễ, liền hào hứng rời đi. 80-90% là đi tới vô diện liên minh tổng bộ, báo cáo Trình Phong nắm giữ tứ phẩm thần đan một chuyện rồi. 8. Cồn vợ ở Hạ Ồ, cầu vột 93 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2290, Vạn Phong Hương Hỏa. Công tử, ngài trên tay thật có tứ phẩm thần đan. Vương đỉnh quốc sau khi đi, hiện trường mấy vị viên già cao thủ vỡ tổ. Từng cái dùng quyết liệt ánh mắt, nhìn chằm chằm Trình Phong quan sát. Hừm, mấy ngày sau, ta mới có thể lấy được một ít tứ phẩm thần đan. Trình Phong gật đầu, về phần cụ thể có bao nhiêu, tạm thời không cách nào xác định. Các ngươi đều tốt tu luyện, duy trì hảo trạng thái. Nếu như đan dược số lượng quá nhiều, ta biết từ trong các ngươi chọn lựa ra mấy cái tư chất không tệ, ban thưởng thần đan đột phá tu vi. Vận khí tốt mà nói, vọt thẳng vào bán thánh chi cảnh cũng chưa biết chừng. Bán thánh chi cảnh. Nghe vậy, viên thành công mấy người chỉ cảm thấy mồm miệng phát khô, tâm tình thật lâu không cách nào yên lặng. Trình Phong lý giải cảm giác này, cười nhạt, chuyển thân đi ra đại sảnh. Rời khỏi viên ra đại sảnh sau đó, Trình Phong đang định trở lại Lăng Nguyên Các tiếp tục tu luyện. Đồng nhiên, đánh hơi được một cổ độc mùi vị. Lại có người hạ độc, mục tiêu rõ ràng là ta. Trình Phong bước chân đột ngột đình trệ, nhíu chặt lông mày, loại độc này vô sắc vô vị, có thể giết người trong vô hình, lúc này đã trải rộng toàn bộ viên gia chủ thành. Nếu như không nhanh chóng thanh lý, chỉ sợ toàn bộ viên gia chủ thành người, đều muốn im hơi lặng tiếng chết. Người hạ độc thủ đoạn thập phần cao minh, hẳn đúng là một cái độc dược cao thủ. Loại người này nhất là nham hiểm ác độc, vì giết chết mục tiêu, không tiếc hại chết một thành chi nhân. Mà toàn bộ viên gia chủ thành, sinh sống ước chừng mấy triệu người. Độc dược, đây nên như thế nào hóa giải đâu? Trình Phong suy nghĩ nhanh đổi, Long Ngạo Thiên tặng cho ta viên kia Thiên Long Long Châu, chỉ có thể bảo vệ ta vạn độc bất xâm. Về phần hóa giải toàn bộ thành chi độc, sợ rằng lực có chưa đến. Trình Phong, kia độc cùng thuốc không ở riêng. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh đề nghị, ngươi có lẽ có thể tìm Cốc Dược Vương kia hỏi một chút, hắn phải có giải độc thủ đoạn. Hửm, quả thật. Trình Phong gật đầu một cái, theo sau lập tức bước vào trong Vạn Kiếm Đồ. Công tử, ngươi tại sao lại đến rồi? Vạn Kiếm Đồ bên trong, Cốc Dược Vương đang ở nung tứ phẩm thần đan. Nhìn thấy Trình Phong hiện thân, cho rằng Trình Phong lại là đến thuốc dục đan dược, mặt đầy không nhịn được. Cốc Dược Vương, ngươi cả đời này làm nhiều việc ác, nghiệp chướng nặng nề. Trình Phong không để ý tới Cốc Dược Vương, thẳng vào chính để nói, hiện tại, một cái lấy công chuộc tội cơ hội tới. Nếu là có thể nắm lấy cơ hội, ít nhất cũng ngươi có thể giặt sạch đi trên người của ngươi 0,1% tội nghiệt. Lấy công chuộc tội. Không có hứng thú. Nhưng mà, Cốc Dược Vương lại xẹp lép miệng, lão phu cả đời này chỉ cầu luyện được cao cấp nhất đan dược, vì thế cho dù tội ác ngút trời, ta cũng không ngại ở đây. Hừng, ngươi không có hứng thú cũng mà làm theo. Trình Phong sầm mặt lại, nói ra, hiện tại có ngươi một cái độc dược sư, hướng về phía một tòa thành trì hạ một loại vô sắc vô vị độc dược. Ta tuy rằng có thể cảm giác, nhưng không cách nào hóa giải. Ngươi lập tức theo ta ra ngoài một chuyến, đem cái loại này độc dược cho ta biết. Nếu không, ta hiện tại liền đem cái lò luyện đan này hủy diệt, để ngươi cả đời mộng muốn trở thành ảo ảnh trong mơ. Mẹ kiếp, có thể hay không mạnh như vậy trộm. Cốc Dược Vương sắc mặt biến thành màu đen, hét lên, ta lò đan dược này, đã đến thời khắc mấu chốt, không thể tùy tiện rời đi. Nhưng mà, không đợi Cốc Dược Vương đem lời nói, hắn đã bị Trình Phong cầm ra Vạn Kiếm Đồ. Người tên hôn đàn này. Viên gia trong chủ thành, Cốc Dược Vương đột nhiên xuất hiện. Nhìn đến hoàn cảnh xa lạ, dẫn đến kêu la như sấm. Được rồi, nhanh chóng cho ta giải độc. Trình Phong hờ hưng nói, thời gian càng kéo dài, ngươi lò kia đan dược liền muốn phá hủy. Cốc Dược Vương không nói gì, theo sau chỉ đành phải cúi đầu. Chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, hơi trầm ngâm chốc lát, ánh mắt đông dưng sáng lên.